Chương 1420, Nhân gian, tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà miểu sát Liên Tôn. Cái này Liên Tôn thế nhưng là thành đạo cảnh đỉnh phong a. Đừng nói những cái kia Ám Nguyên cường giả, liền là Diệp Huyền bên này Di Tôn đám người lúc này cũng là cực kỳ chấn động. Diệp Huyền miểu sát một vị thành đạo cảnh, cái này thật sự là quá khoa trương. Kỳ thật, tự liền chính Diệp Huyền đều có chút chấn kinh. Hắn vừa rồi mục đích nhưng thật ra là nghĩ trọng thương Liên Tôn, nhưng là không nghĩ tới, trực tiếp đem đối phương giết chết. Vào giờ phút này hắn mới biết, hắn cho tới nay đánh giá thấp chính mình thực lực. Nên nói, hắn đánh giá thấp đạo ấn cùng đạo kinh tâm pháp uy lực. Lần này có thể thuấn sát Liên Tôn, chủ yếu vẫn là cái này đạo ấn cùng đạo kinh tâm pháp. Nên biết, cái này đạo ấn không chỉ nhường hắn vô cùng tiếp cận thành đạo cảnh, hơn nữa còn đem Liên Tôn trấn áp đến ngự đạo cảnh, cứ kéo dài tình huống như thế, Liên Tôn đối mặt hắn, đã không có cảnh giới ưu thế. Tăng thêm hắn bốn loại vực trấn áp cùng với xuất kỳ bất ý, Liên Tôn trực tiếp bị chém giết. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn xem trong chàng những cái kia đã Ám Nguyên cường giả, cười nói các ngươi sẽ không thật cho là ta rất yếu a. Tiên sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, triệt, lúc này hắn hiểu được, Ám Nguyên nghiêm trọng đánh giá thấp Diệp Huyền thực lực. Diệp Huyền cảnh giới cùng chiến lực nghiêm trọng không hợp a. Triệt, Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, các ngươi coi là nơi này là nhà của các ngươi sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, âm thanh rơi xuống, hắn trực tiếp rút kiếm xông ra ngoài. Di Tôn mấy người cũng là vội vàng xuất thủ, mặc dù ngũ duy vũ trụ bên này thành đạo cảnh cường giả ít hơn Ám Nguyên, nhưng là lúc này, ngũ duy vũ trụ bên này khí thế như hồng. Tự khí thế mà nói, ngũ duy vũ trụ bên này trực tiếp nghiền ép Ám Nguyên. Diệp Huyền thế nhưng là trực tiếp miểu sát Liên Tôn a. Không nói người khác, liền là Di Tôn lúc này đều lòng tin phóng đại. Tiên sư cũng không có lựa chọn ham chiến, mà là mang theo mọi người hướng phía sau cái kia cửa lớn màu đen triệt hồi. Liền tại tiên sư đám người muốn lui về cái kia màu đen đại môn lúc, 10 đạo khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện tại tòa kia cửa lớn màu đen phía trước. Dẫn đầu chính là cái kia Tô Khắc, kỳ thật, ở trong tối giới tới ngũ duy vũ trụ lúc, hắn liền mang theo người một mực tại trong bóng tối, thời khắc chuẩn bị xuất thủ. Tô Chiết thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, nhất định không thể để cho Diệp Huyền có chuyện, mà hắn không có nghĩ tới là, Diệp Huyền vậy mà trực tiếp miểu sát Liên Tôn. Kỳ thật một khắc này, chính hắn đều choáng váng. Cái này Diệp công tử là uống thuốc đi sao? Vậy mà trở nên mạnh như vậy, mà đang khiếp sợ sau khi, hắn lại gặp được tiên sư đám người muốn rút lui, lúc này, hắn không tại trầm mặc, quả quyết lựa chọn xuất thủ. Nếu như có thể nhường tiên sư đám người gãy ở chỗ này, kia đối cổ thần uyên mà nói, thế nhưng là một kiện thiên đại hảo sự. Nhìn thấy Tô Khắc đám người xuất hiện, tiên sư sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cổ thần uyên, các ngươi. Hắn không nghĩ tới, cổ thần uyên sẽ ở thời điểm này bỏ đá xuống giếng. Tô Khắc không có để ý người tiên sư kia, trực tiếp mang theo phía sau 9 người vào tới. Nhìn thấy Tô Khắc đám người xuất hiện, Diệp Huyền cũng là sửng sốt, cái này Tô Khắc hắn là nhận thức, nhưng là Tô Khắc sau lưng những người kia, hắn nhưng không nhận biết, đây không phải trọng điểm là những người này làm sao sẽ đến giúp chính mình. Chẳng lẽ là mình mị lực quá lớn? Một bên khác, Huyền Sơ cùng nàng lão giả bên cạnh lẳng lặng nhìn xem Diệp Huyền đám người vây giết Ám Nguyên cường giả. Kỳ thật, hai người lúc này trong lòng cũng là phi thường khiếp sợ. Diệp Huyền vừa rồi miểu sát một vị thành đạo cảnh, là miểu sát a, mặc dù vận dụng ngoại vật, nhưng cái kia cũng quá kinh khủng a. Huyền Sơ nói khẽ, chúng ta đánh giá thấp hắn. Lão giả trầm mặc, đây là nghiêm trọng đánh giá thấp a. Huyền Sơ nhìn hướng Tô Khắc đám người, những người này hẳn là cổ thần uyên. Nhìn tới, cổ thần uyên lựa chọn đứng tại Diệp Huyền bên này. Lão giả nói, cổ thần uyên cùng Ám Uyên là tử địch, bọn hắn tương trợ Diệp Huyền, chẳng có gì lạ. Huyền Sơ nhìn phía xa, không nói gì. Lão giả thấp giọng thở dài, cái này Diệp Huyền quá sẽ giả heo ăn thịt hổ. Phía trước hai người bọn họ đi gặp Diệp Huyền lúc, gia hỏa này thế nhưng là không ngừng yếu thế a. Thái Âm, một bên khác, thượng chủ mấy người cũng tại, mà giờ khắc này, thượng chủ đám người thần sắc vô cùng ngưng trọng. Không thể không nói, Diệp Huyền vừa rồi trong nháy mắt dây Liên Tôn đem bọn hắn cũng cho rung động đến. Đây chính là thành đạo cảnh đỉnh phong a, liền như thế bị miểu sát. Lúc này, thượng chủ đột nhiên nói, kia là đạo ấn, đạo đình chí bảo, đã từng đạo đình tiên tổ chi vật. Vật này không chỉ có thể đề thăng người sở hữu thực lực, còn có thể trấn áp đối thủ cảnh giới. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, có thể cho dù như vậy, cái kia cũng quá là khuyết đại đây. Si Yêu Yêu nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, nhìn tới, chúng ta đều không có chân chính lý giải hắn. Thượng chủ cười nói, hắn xác thực một mực tại cho chúng ta kinh hỉ. La Hầu đột nhiên nói, hiện tại ra tay giúp sao? Thượng chủ lắc đầu, hiện tại giúp, không có bất kỳ ý nghĩa. La Hầu trầm mặc, hắn tự nhiên minh bạch thượng chủ ý tứ, muốn giúp mà nói có được phía trước giúp, hiện tại giúp, không có thành ý a. Thượng chủ nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, cười nói, hắn cũng không cần chúng ta giúp. Nói, hắn dường như phát hiện cái gì, cau mày, hắn kiếm. Mọi người nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền kiếm trong tay không ngừng tại thôn vệ những cái kia ám nguyên linh hồn của cường giả. Mà giờ khắc này, tăng thêm phía trước cái kia liên tôn, chấn hồn kiếm đã hấp thu 4 tên thành đạo cảnh linh hồn của cường giả. Còn lại ngự đạo cảnh cường giả, càng là vô số kể. Thượng chủ thần sắc có chút ngưng trọng, kiếm này sợ là lại ép đột phá. Ước chừng sau nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc, tiên sư mang theo mấy tên thành đạo cảnh cường giả đào tẩu, nhưng là người còn lại, toàn bộ bị chém giết. Nên biết, cổ thần uyên tăng thêm đạo đình, thế nhưng là khoảng chừng 13 vị thành đạo cảnh cường giả. Cách đó không xa, Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn đi đến cái kia Tô Khắc trước mặt, cười nói tiền bối, lại gặp mặt. Tô Khắc khẽ mỉm cười, chia tay 3 ngày, tiểu hữu đã không phải là lúc trước tiểu hữu. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng là có chút phức tạp, lúc trước nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hắn còn có năng lực chém giết Diệp Huyền, nhưng là hiện tại, Diệp Huyền đã có năng lực chém giết hắn. Cái này tăng lên tốc độ, quả thực là không thể tưởng tượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tô Khắc phía sau đám người, sau đó nói, tiền bối, các ngươi là cổ thần uyên. Tô Khắc gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn xem Tô Khắc, tiền bối vì sao muốn giúp ta? Tô Khắc do dự một chút, sau đó nói, chúng ta cùng ám uyên là tử địch, ám uyên địch nhân, chính là chúng ta cổ thần uyên bằng hữu. Diệp Huyền nói, cứ như vậy sao? Tô Khắc cười nói, tiểu hữu yên tâm, chúng ta cổ thần uyên đối ngươi không có ác ý. Diệp Huyền cười nói, tiền bối nói đùa, bất kể như thế nào, đa tạ tiền bối đám người mới vừa tương trợ, ta Diệp Huyền vô cùng cảm kích. Tô Khắc trầm giọng nói, tiểu hữu, lần này ám nguyên thất bại, bọn hắn nhất định sẽ không ngừng. Mà cái thế lực này, cực kỳ cường đại, người nhất thiết phải cẩn thận. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, khoảng thời gian này, ta 10 người liền tại cái này ngũ duy vũ trụ, để phòng cái này ám nguyên làm tập kích. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, các ngươi lưu tại ngũ duy vũ trụ bảo hộ ta. Tô Khắc phản vấn, có vấn đề gì sao? Diệp Huyền nhìn xem Tô Khắc, vì sao a? Tô Khắc nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta muốn cùng tiểu hữu làm bằng hữu. Diệp Huyền thần sắc có chút cổ quái, chẳng lẽ mình mị lực thật lớn đến loại trình độ này? Lúc này, Tô Khắc đột nhiên cười khổ nói, tiểu hữu, thực không dám giấu giếm, chúng ta sở dĩ tới ngũ duy vũ trụ, kỳ thật cùng ngươi phía sau vị tiền bối kia liên quan đến. Phía sau tiền bối, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, Thanh Nhi. Tô Khắc có chút ngạc nhiên, vị kia ăn mặc váy trắng tiền bối. Diệp Huyền gật đầu, là nàng. Tô Khắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không biết tiểu hữu cùng nàng là quan hệ như thế nào. Diệp Huyền nói, ta là anh của nàng. Tô Khắc thần sắc có chút cổ quái, cái này muội muội so ca ca cũng mạnh hơn nhiều lắm a. Mặc dù Diệp Huyền cũng mạnh, nhưng là so với váy trắng nữ tử còn chưa đủ nhìn a. Diệp Huyền lúc này hơi xúc động, Thanh Nhi, kỳ thật hắn rất muốn gặp thấy Thanh Nhi, cũng không biết nàng hiện tại đi nơi nào. Lúc này, một bên đột nhiên truyền tới một đạo tiếng kiếm reo. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, phát ra tiếng kiếm reo chính là chấn hồn kiếm. Phía trước hấp thu nhiều như vậy linh hồn về sau, chấn hồn kiếm khí tức giờ khắc này ở điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng nhất thời vui mừng, cái này chấn hồn kiếm là muốn đột phá a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trực tiếp đem chấn hồn kiếm nhận được dưới ngục tháp bên trong. Còn là tại trong tháp đột phá tương đối tốt, đón lấy, Diệp Huyền lại đem trong chàng những cái kia ám nguyên cường giả trang bị đều thu vào, những trang bị này đều là cực phẩm trong cực phẩm, mặc dù không sánh được Na Già Long tộc những cái kia bảo vật, nhưng cũng đều là đỉnh tiêm cấp bậc. Lúc này, Tô Khắc đột nhiên nói, tiểu hữu, ta cáo từ trước. Khoảng thời gian này, người cần phải tiểu tâm cẩn thận. Cái kia ám nguyên cũng không phải loại lương thiện, ngàn vạn không thể có lòng khinh thị. Diệp Huyền gật đầu, minh bạch. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, Tô Khắc cười nói, quá khách khí, kể từ hôm nay, ta cổ thần uyên cùng ngũ duy vũ trụ liền là minh hữu. Nói, hắn đặc địa nhìn thoáng qua nơi xa Huyền Sơ hai người. Diệp Huyền trong lòng có chút cảm khái, hắn tự nhiên biết, cái này cổ thần uyên sở dĩ như vậy đối với hắn lấy lòng, khẳng định là bởi vì Thanh Nhi nguyên nhân. Không cần phải nói, Thanh Nhi khẳng định đi qua cổ thần uyên. Cũng không biết cổ thần uyên bị đánh không có, hắn là biết đến. Thanh Nhi tính khí không phải đặc biệt tốt. Tô Khắc không có đang nói cái gì, xoay người rời đi. Mà hắn mang tới 10 tên thành đạo cảnh cường giả tắc lưu tại ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa Di Tôn tiền bối, người quét dọn một chút nơi này chiến trường. Di Tôn gật đầu, tốt. Diệp Huyền xoay người rời đi. Trong tràng, mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không nghĩ tới sự tình liền như thế kết thúc. Một bên khác, Huyền Sơ nói khẽ, nhìn tới, cái này Cổ Thần Uyên cùng Diệp Huyền kết giao, cũng không phải là bởi vì bọn hắn cùng Ám Uyên là tử địch. Lão giả trầm mặc, vào giờ phút này, hắn phát hiện sự tình càng ngày càng khó giải quyết. Huyền Sơ đột nhiên nhìn hướng phía dưới, Ám Uyên tất sẽ không ngừng. Để chúng ta rửa mắt mà đợi a, nói, nàng dừng một chút, lại nói, trưởng lão, truyền lệnh cho ta sư phụ, nhượng nàng tới nơi này một chuyến. Lão giả ngây cả người, sau đó nói cái này. Vì sao a? Huyền Sơ nhìn hướng lão giả, hai người chúng ta, chấn không được nơi này. Lão giả, phía dưới, Diệp Huyền đi tới trên đường, hắn vừa xuống đất, Niệm Niệm một thoáng nhào tới trong ngực hắn, nàng cứ như vậy ôm thật chặt ở Diệp Huyền, chỉ sợ Diệp Huyền ném đi bình thường. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, chẳng biết lúc nào, trên mặt nàng đã phủ đầy nước mắt. Diệp Huyền tâm không tên tê dần, hắn vội vàng nói, đừng khóc a. Ai khi dễ ngươi, Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, nước mắt chảy không ngừng, ta có phải hay không đặc biệt vô dụng. Cái gì đều không giúp được ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, bên cạnh hắn không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái bóng mở bay ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Chém xuống một kiếm, suy, một kiếm chảm không, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, tế ra đạo ấn, chính muốn lại ra tay, mà cái bóng mờ kia đã lui tới ngoài trăm trượng, cùng lúc đó, Niệm Niệm cũng tại bên cạnh hắn. Thành đạo cảnh phía trên, Diệp Huyền thần sắc trong nháy mắt dữ tợn, cái bóng mờ kia tay phải đột nhiên bắt lấy Niệm Niệm bả vai, muốn cứu nàng, mang theo quyển sáu đạo kinh tới nhân gian, một mình ngươi tới. Một canh giờ nếu là không tới, nàng thần hồn câu diệt. Nói xong, hắn cùng Mạc Niệm Niệm trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, nơi xa truyền đến Niệm Niệm hư nhược âm thanh, không muốn. Tới, nguyên địa, Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt kiếm trong tay, cả người quanh thân tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố sát ý cùng lệ khí. Chương 1421 gì, cái kia hư ảnh cùng Niệm Niệm biến mất trong nháy mắt đó, Di Tôn đám người xuất hiện ở trong tràng. Nhìn thấy Niệm Niệm bị cướp đi, Di Tôn đám người sắc mặt đều trở nên âm trầm lên. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này Ám Uyên vậy mà trực tiếp phái ra thành đạo cảnh phía trên cường giả. Lúc này, Tô Khắc đột nhiên xuất hiện ở trong sân, tại Tô Khắc bên cạnh, còn có một lão giả, chính là Tô Chiết. Tô Chiết nhìn xem Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, thật có lỗi, lão phu tới chậm. Kỳ thật, Tô Khắc phía trước trở về, liền là cố ý đi mời Tô Chiết. Bởi vì hắn biết, Ám Uyên tuyệt đối sẽ không ngừng, mà Ám Uyên còn muốn xuất thủ, khẳng định lại phái thành đạo cảnh phía trên cường giả tới. Bởi vì thành đạo cảnh cường giả đối Diệp Huyền đã không có bất cứ uy hiếp gì. Bởi vậy, hắn quyết định trở về thỉnh Tô Chiết, chính là hắn không có nghĩ tới là Ám Uyên động tác vậy mà nhanh như vậy. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn nhìn hướng Tô Chiết, tiền bối, thiên hà ở nơi nào? Tô Chiết do dự một chút, sau đó nói, một cái nơi phi thường nguy hiểm. Nơi đây thuộc về cấm kỵ chi địa, bởi vì phàm bước vào nhân gian, tu vi đem bị giam cầm, biến thành một phàm nhân. Diệp Huyền nhìn xem Tô Chiết, thế nào đi? Tô Chiết trầm giọng nói, tiểu hữu, ngươi tốt nhất đừng đi. Bởi vì ngươi đi gặp bị trấn áp tu vi, biến thành người thường. Nhưng là, Ám Uyên người sẽ không, bởi vì cái này nhân gian là ám kinh chủ nhân sáng tạo, phàm tu luyện ám kinh người, đều không sẽ phải chịu nơi đó ám đạo pháp tắc áp chế. Hắn sở dĩ để ngươi đi nơi đó, là bởi vì hắn biết, ở bên ngoài, hắn không giết được ngươi, nhưng là, ngươi nếu là đi nơi đó, chúng ta. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tiền bối, ngươi một mực nói cho ta nên như thế nào đi là được. Tô Chiết còn muốn khuyên, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, tại hắn trong hai mắt, một mảnh huyết hồng. Huyết mạch chi lực tại cuộn trào, Tô Chiết trong lòng giật mình, cái này Diệp Huyền huyết mạch chi lực vậy mà như thế cường đại. Một lát sau, Tô Khắc thấp giọng thở dài, hắn hợp chỉ một điểm, một tia bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Diệp Huyền chính muốn biến mất, lúc này, một thanh âm từ một bên truyền tới, nhớ về. Người nói chuyện, chính là Trương Văn Tú. Diệp Huyền trực tiếp biến mất ở chân trời. Trương Văn Tú nhìn về chân trời phần cuối đạo kiếm quang kia, lúc này, một thanh âm từ cái này phần cuối bay tới, ta tận lực. Tận lực, trong tràng, Trương Văn Tú ngây dại. Một bên, Tô Khắc nhìn hướng Tô Chiết, chúng ta. Tô Chiết lắc đầu, không có cách nào. Không phải hắn không muốn giúp bề bộn, mà là cái chỗ kia căn bản đi không được. Đừng nói Diệp Huyền, liền xem như hắn đến đó, đều sẽ bị nơi đó ám đạo pháp tắc chân áp. Nên biết, cái này ám kinh chủ nhân thế nhưng là đạo kinh chủ nhân đồ đệ, đối phương căn cứ đạo kinh đã sáng tạo ra ám kinh, thực lực là bực nào khủng bố. Đã từng Cổ Thần Uyên kỳ thật tại đối mặt Ám Uyên lúc, vẫn luôn có ưu thế, nhưng chính là hủy diệt không được ám uyên, nguyên nhân liền là cái này nhân gian. Chỉ cần ám uyên xuất hiện nguy cơ, liền sẽ tiến vào nhân gian, mà lúc kia, cổ thần uyên là không có biện pháp nào. Lần này ám uyên người nhượng Diệp Huyền đi nhân gian, rất đơn giản, là vì đối phó cổ thần uyên cùng Diệp Huyền người đứng phía sau. Chỉ cần Diệp Huyền tiến vào nhân gian, cổ thần uyên cũng không dám xuất thủ, cho tới Diệp Huyền người đứng phía sau, không quản những người này cường đại cỡ nào, bọn hắn dám đi nhân gian sao. Có thể nói, đối Diệp Huyền mà nói, đây là một cái hẳn phải chết cục. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại mọi người đối diện. Người tới, chính là phía trước cái kia đào tẩu tiên sư. Không phải bản thể, chính là một cái bóng mờ. Tiên sư nhìn xem Tô Chiết, nhân tôn nói, hắn không nghĩ tới ngươi sẽ đích thân tới bảo đảm cái này Diệp Huyền. Tô Chiết mặt không biểu tình, ta cũng không nghĩ tới, ám nguyên ba tôn một trong nhân tôn vậy mà tự thân xuất thủ. Phía trước cướp đi Mạc Niệm Niệm người, liền là ám nguyên ba tôn một trong nhân tôn. Tiên sư cười nói, trận này đánh cờ, chúng ta thắng. Tô Chiết cười nói, phải không? Tiên sư khẽ mỉm cười, chúng ta hoan nghênh Diệp Huyền người sau lưng tới nhân gian. Bọn hắn có thể nhất định phải tới, không phải, chúng ta sẽ thất vọng. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, Tô Chiết trầm mặc một lát sau, nói khẽ, nàng sẽ đi sao? Cái này nàng, dĩ nhiên là chỉ váy trắng nữ tử. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự trong tràng vang lên, hắn đây. Tô Chiết bỗng nhiên quay đầu, ở trước mặt hắn, đứng đấy một nữ tử. Tô Chiết nhìn xem cô gái trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Bởi vì hắn căn bản không biết trước mắt người này là khi nào xuất hiện. Đây là ai? Tô Chiết trầm giọng nói, các hạ, ngài là, nữ tử nhìn xem Tô Chiết, hắn ở đâu? Tô Chiết do dự một chút, Diệp Huyền tiểu hữu. Nữ tử gật đầu, Tô Chiết trầm giọng nói, ám uyên người nhượng hắn đi nhân gian. Nữ tử nhìn hướng sâu trong tinh không, đi như thế nào? Tô Chiết do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, cái kia nhân gian là ám kinh chủ nhân sáng tạo, nắm giữ ám đạo pháp tắc, có thể áp chế tu vi. Nữ tử đột nhiên nói, thế nào đi? Tô Chiết nhìn hướng nữ tử trừng mắt nhìn, ta thoạt nhìn không giống một cao thủ sao? Tô Chiết, nữ tử lại nói, chỉ đường A. Tô Chiết do dự một chút, sau đó bấm tay một điểm, một tia bạch quang chui vào nữ tử giữa lông mày, một lát sau, nữ tử liền muốn rời đi, mà lúc này, bên cạnh Trương Văn Tú đột nhiên nói, ngài là. Nữ tử nhìn hướng Trương Văn Tú, phản vấn, ngươi là. Trương Văn Tú nhìn xem nữ tử, ta là hắn nữ nhân. Nữ nhân, nữ tử trừng mắt nhìn, nữ nhân của hắn. Trương Văn Tú nhìn thẳng nữ tử, đúng. Nữ tử đánh giá một chút Trương Văn Tú, khẽ mỉm cười, ta thích tính cách của ngươi. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, đi, dẫn ngươi đi thấy ngươi nam nhân đi. Trương Văn Tú do dự một chút, sau đó nàng đi đến nữ tử bên cạnh giữ chặt nữ tử tay. Nữ tử chính muốn mang theo Trương Văn Tú rời đi, dường như phát hiện cái gì, nàng đột nhiên quay đầu nhìn hướng nơi xa Tiểu Thất. Khi thấy Tiểu Thất lúc, nữ tử hơi hơi ngẩn người, sau đó nàng khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện. Tiểu Thất nhìn xem nữ tử, không nói gì. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên hỏi, tiền bối, ngài là. Nữ tử khẽ mỉm cười, ấn bối phận, hắn nên gọi ta một tiếng gì. Nói, nàng nhìn thoáng qua nơi xa, không lãng phí thời gian. Cái này sợi phân thân xuyên qua quá nhiều tinh không, lãng phí quá nhiều năng lượng, không thể đợi quá lâu, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Trương Văn Tú biến mất tại trong tràng. Mà trong tràng, Tô Chiết đám người như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh. Phân thân, chính là một tia phân thân, Tô Chiết cảm giác đầu mình có chút lộn xộn. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác đến vô cùng nguy hiểm, mà hắn không nghĩ tới, nữ tử này cũng chỉ là một tia phân thân. Một tia phân thân tự nhượng hắn cảm giác đến vô cùng nguy hiểm, đây là khái niệm gì? Nếu như bản thể tại cái này, cái kia phải nhiều khủng bố. Nghĩ đến cái này, Tô Chiết trên trán không khỏi hiện ra mồ hôi lạnh. Lúc này, bên cạnh Tô Khắc đột nhiên nói khẽ, cha hắn, đại ca hắn, hắn muội, hắn sư tỷ, hắn gì? Cái này quá khi dễ người. Tô Chiết, nơi nào đó tinh không bên trong, nữ tử kéo lấy Trương Văn Tú ngự không mà đi. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua nữ tử, tiền bối. Nữ tử cười nói, kêu gì? Trương Văn Tú do dự một chút, sau đó nói, gì? Hắn không phải người bình thường, đúng không? Nữ tử gật đầu, không phải người bình thường. Trương Văn Tú trầm mặc, nữ tử nói khẽ, thân thế của hắn rất phức tạp, ta cũng không cách nào nói rõ ràng. Trương Văn Tú trầm mặc một lát sau, nói, các ngươi tại chỗ rất xa. Nữ tử gật đầu, chỗ rất xa, tới nơi này một lần, rất không dễ dàng. Trương Văn Tú trầm mặc, nữ tử nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, cười nói, nên dẫn ngươi đi thấy một người. Trương Văn Tú nhìn hướng nữ tử, ai? Nữ tử cười nói, mẹ hắn thân. Trương Văn Tú trầm giọng nói, Độc Cô Huyên. Nữ tử lắc đầu, hắn chân chính mẫu thân. Trương Văn Tú nhíu mày, Độc Cô Huyên không phải hắn chân chính mẫu thân. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, cũng coi là. Nhưng là, ai, chuyện này có chút phức tạp, đều là trên người hắn tai nạn chi nhân nguyên nhân, ta cũng không cách nào cùng ngươi nói rõ ràng. Trương Văn Tú đột nhiên hỏi, váy trắng nữ tử mạnh bao nhiêu? Đối với váy trắng nữ tử, kỳ thật nàng cũng một mực rất hiếu kỳ. Nữ tử trầm mặc, Trương Văn Tú nhìn xem nữ tử, lại hỏi, gì ngươi đánh thắng được sao? Nữ tử trừng mắt nhìn, vấn đề này ta có thể không trả lời sao? Trương Văn Tú, nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm đi nhanh, hắn đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, một đường chỗ qua, kiếm khí xé rách tinh không, dọa người vô cùng. Diệp Huyền thể nội, huyết dịch sôi trào, cả người tựa như muốn bốc cháy đồng dạng. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới một chỗ lỗ đen phía trước, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào chỗ kia trong lỗ đen. Oanh, toàn bộ lỗ đen kịch liệt run lên, trong lỗ đen, có kiếm khí xé rách. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền xuất hiện ở một mảnh tinh không bên trong, mà mới xuất hiện tại phiến tinh không này, hắn tự cảm giác chính mình tu vi vậy mà toàn bộ biến mất. Nhưng là, của hắn huyết mạch chi lực nhưng còn tại. Cỗ kia đại đạo pháp tắc có thể áp chế hắn tu vi, nhưng lại không cách nào áp chế hắn huyết mạch chi lực. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đối diện cách đó không xa. Nhân Tôn, Ám Nguyên ba đại tôn chi một, tại Nhân Tôn bên tay phải là Niệm Niệm. Diệp Huyền ánh mắt rơi tại Niệm Niệm trên thân, Niệm Niệm không ngừng rơi lệ, ta thật xin lỗi. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi không hề có lỗi với ta, là ta có lỗi với ngươi, đừng sợ, dù cho chết ta cũng bồi tiếp ngươi, tốt hay không? Niệm Niệm hơi hơi cúi đầu, thân thể rung động, nàng hai tay nắm thật chặt, móng tay thâm nhập lòng bàn tay, máu tươi thẳng tràn. Nhân Tôn nhìn hướng Diệp Huyền, chỉ một mình ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nhân Tôn nhìn xem Diệp Huyền, đạo kinh đây. Diệp Huyền nói, thả người. Nhân Tôn lắc đầu, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Diệp Huyền nhìn xem Nhân Tôn, không thả người, ngươi đừng nghĩ được đến đạo kinh. Ngươi có thể giết nàng, bởi vì ta trước khi đến, liền đã chuẩn bị kỹ đối mặt cái chết. Bất quá, nếu là như thế chết, cái kia quyển sáu đạo kinh sẽ rơi vào cổ thần uyên trong tay. Nhân Tôn cười khẽ, uy hiếp ta. Ta không giết nàng, ta sẽ tra tấn nàng, thẳng đến ngươi giao ra đạo kinh mới thôi. Tự nhượng ta xem một chút ai càng có kiên nhẫn. Nói, tay phải hắn đột nhiên đặt ở Niệm Niệm trên đầu, một cỗ cường đại lực lượng bao phủ lại Niệm Niệm. Ngay sau đó, Niệm Niệm toàn bộ mặt cũng vì đó vặn vẹo lên, bởi vì nàng cả người xương cốt tại từng chút nát bấy. Niệm Niệm thống khổ cực kỳ, nhưng là nàng không khóc. Nàng nhìn xem Diệp Huyền, cường hành gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đau nhức. Chương 1422, Đại Thiên Mệnh. Không đau, Nhân Tôn nhìn xem Niệm Niệm, khẽ mỉm cười, thật có ý tứ. Nhìn tới, không chỉ hắn rất quan tâm ngươi, ngươi cũng rất quan tâm hắn. Nói, hắn chính muốn dùng sức, đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tại hắn trong lòng bàn tay, có quyển sáu đạo kinh. Nhân Tôn nhìn hướng Diệp Huyền, khóe miệng hơi dâng, tiếu dung sán lạn, này liền không có kiên nhẫn sao? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, có thể thả người sao? Nhân Tôn buông lỏng mạc Niệm Niệm, hắn chậm rãi hướng về Diệp Huyền đi tới, cười nói, Diệp Huyền, ngươi biết không? Khi ngươi xuất hiện ở nơi này lúc, ta đột nhiên phát hiện, ta có chút đánh giá cao ngươi. Ngươi có đảm lượng, có mưu trí, đồng thời có thực lực. Đáng tiếc, ngươi không đủ hung ác, ngươi có lẽ đối với địch nhân đủ hung ác, nhưng là ngươi đối với mình người nhưng không đủ hung ác. Thật tình không biết, ngươi cái gọi là trọng tình trọng nghĩa căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì đây đều là nhược điểm của ngươi, để ngươi địch nhân có thể lợi dụng nhược điểm. Diệp Huyền đột nhiên bấm tay một điểm, quyển sáu đạo kinh xuất hiện tại Nhân Tôn trước mặt, mà chính hắn tắc xuất hiện tại Niệm Niệm trước mặt. Nhân Tôn thu hồi quyển sáu đạo kinh, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không ngăn trở Diệp Huyền. Ở nơi này, hắn là vô địch. Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy Niệm Niệm, nhưng cái này ôm một cái, Niệm Niệm nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, nàng nhìn xem Diệp Huyền, nước mắt chảy xuống không ngừng được, ủy khuất nói, đau nhức. Diệp Huyền vội vàng buông tay ra, hắn nhẹ nhàng nắm lấy Niệm Niệm tay, nhìn xem cả người xương cốt vỡ vụn Niệm Niệm, hắn tim như bị đau cắt, thật xin lỗi. Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, nước mắt chảy ra không ngừng, thật xin lỗi, ta còn là nhớ không nổi sự tình trước kia. Ta, quá vô dụng, thật là buồn cười. Lúc này, nơi xa người kia Tôn đột nhiên cười nói, thật rất buồn cười. Ngũ Duy Thiên Đạo, ta dù không biết ngươi thực lực chân chính, nhưng ngươi có thể dùng không tới ba thành thực lực trọng thương một vị thành đạo cảnh, nghĩ đến, ngươi còn là có bản lĩnh. Buồn cười là, ngươi lại là cái này Diệp Huyền cùng kia cái gì Ngũ Duy Vũ Trụ, đến chết đều không sử dụng cái kia bảy thành lực lượng. Tựa như ngươi loại này cường giả, nhưng không chặt đứt ràng buộc nhân quả, ta chỉ có thể nói, thật rất ngu xuẩn. Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta sẽ chết sao? Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt ve Niệm Niệm gò má, khẽ mỉm cười, ngươi sợ sao? Niệm Niệm lắc đầu, ngươi tại, ta không sợ. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta có thể hôn ngươi một cái sao? Niệm Niệm trừng mắt nhìn, hôn ta sao? Diệp Huyền gật đầu, Niệm Niệm khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve, tự một thoáng nha. Diệp Huyền chân thành nói, ngươi đồng ý, ngươi về sau cũng không thể đánh ta. Niệm Niệm hai mắt chậm chậm đóng lại, có chút ngượng ngùng, thân a. Ta về sau không đánh ngươi. Diệp Huyền cúi người tại Niệm Niệm trên trán hơi điểm nhẹ. Vừa chạm vào mà phân, Niệm Niệm mở mắt liếc một cái Diệp Huyền, xong chưa? Diệp Huyền gật đầu, xong, bất quá, ta có chút hối hận. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, vì sao? Diệp Huyền nhìn xem Niệm Niệm, chân thành nói, nếu như chúng ta hôm nay có thể sống sót, ta cảm thấy, ta về sau khẳng định sẽ bị ngươi hành hung. Bất quá, cũng không quan trọng, ai biết còn có hay không ngày mai đây. Nói, hắn lại cúi người tại Niệm Niệm trên trán hơi điểm nhẹ, sau đó nói, dù cho ta không có ở đây. Ngươi cũng muốn thật tốt sống sót, biết sao? Nói xong, hắn đột nhiên đem Niệm Niệm thu đến tạo hóa hổ lô bên trong, hắn nắm lấy tạo hóa hổ lô bỗng nhiên hướng về nhân gian lối ra bỗng nhiên liền là quang ra, gầm thét mang nàng đi. Đi tứ duy vũ trụ U Minh Điện, cách đó không xa, Nhân Tôn đột nhiên cười nói, nhượng nàng đi. Ngươi là tại khôi hài sao? Nói, hắn liền muốn động thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một cỗ cực kỳ cường đại huyết mạch chi lực đột nhiên tự hắn thể nội càn quét mà ra. Oanh, trong chốc lát, một cỗ sát ý càn quét thiên địa. Cái chỗ này, có ám đạo pháp tắc, có thể áp chế người tu vi, nhưng lại không cách nào áp chế Diệp Huyền huyết mạch. Nhìn thấy Diệp Huyền lại có thể sử dụng huyết mạch chi lực, Nhân Tôn chân mày hơi nhíu lại, làm sao có thể? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước một kiếm bổ ra. Không phải đạo kiếm, bởi vì hắn căn bản là không có cách thi triển đạo kiếm. Cũng không có cách nào thi triển đạo ấn, cái chỗ này luyện đạo ấn đều có thể áp chế. Đơn giản tới nói, trừ huyết mạch chi lực cùng đạo thể, hắn cái gì lực lượng cùng ngoại vật đều không vận dụng được. Chém xuống một kiếm, kiếm tại rời người Tôn đầu còn có nửa tấc lúc ngừng lại. Nhân Tôn hai ngón tay kẹp lấy Diệp Huyền kiếm, Nhân Tôn nhìn xem Diệp Huyền, ngược lại là đánh giá thấp huyết mạch của ngươi chi lực. Nói, hắn hai ngón hơi hơi dùng sức, oanh, Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài. Một chỉ đánh lui Diệp Huyền đằng sau, Nhân Tôn bỗng nhiên quay đầu, hắn nhìn hướng cái kia tạo hóa hổ lô đào tẩu phương hướng, trước mắt mà nói, so sánh Diệp Huyền, cái kia Mạc Niệm Niệm uy hiếp càng lớn. Nhân Tôn chính muốn xuất thủ, lúc này, một đạo kiếm khí tự hắn phía sau chém tới. Nhân Tôn nhíu mày, hắn bỗng nhiên xoay người, hướng phía trước bước ra một bước, cùng lúc đó, đấm ra một quyền. Diệp Huyền kiếm còn chưa rơi xuống, Nhân Tôn nắm tay chính là đã đánh vào bộ ngực hắn. Diệp Huyền trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, cả người trong nháy mắt bay ngược ngàn trượng, nhưng là sau một khắc, hắn lại lần nữa nâng kiếm hướng về Nhân Tôn vọt tới. Huyết sắc kiếm quang xé rách không gian, huyết quang ép người. Nơi xa, Nhân Tôn tay phải chậm chậm nắm chặt, trong mắt là lạnh lẽo sát ý, nên kết thúc. Nói, người khác đột nhiên biến mất, suy, trong tràng, không gian đột nhiên bị đánh rách tả tơi, sau một khắc, một đạo tàn ảnh trực tiếp đụng ở trên người Diệp Huyền. Oanh! Diệp Huyền quanh thân kiếm quang trực tiếp bị đụng nát, cùng lúc đó, Diệp Huyền cả người bay ngược mà ra, mà hắn vừa mới dừng lại, người kia Tôn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhân Tôn trực tiếp một quyền hướng về Diệp Huyền yết hầu đánh tới. Diệp Huyền giơ kiếm chặn lại, oanh, Diệp Huyền cả người lấn kiếm lần nữa bay ra ngoài. Không trung, Nhân Tôn cách không liền là một quyền. Quyền ra, không gian từng tấc nổ tung, nơi xa, một đạo quyền ấn đột nhiên đánh vào Diệp Huyền ở ngực. Phốc! Diệp Huyền trong miệng nhất thời phun ra một ngụm tinh huyết, cả người hướng phía sau vứt ra ngoài. Nhân Tôn nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh, trong truyền thuyết đạo thể, nếu là ở bên ngoài, có lẽ sẽ có chút nan giải, đáng tiếc ở chỗ này. Hôm nay tự nhượng ta đánh nát ngươi đạo thể, âm thanh rơi xuống, hắn hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Quyền ra như lũ quét bạo phát, thế không thể đỡ. Nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn không có lựa chọn phòng ngự, mà là một kiếm đâm ra. Lấy mạng đổi mạng, nhưng mà, Nhân Tôn tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều. Tại hắn mới vừa xuất kiếm trong nháy mắt đó, Nhân Tôn nắm tay chính là đã đánh vào bộ ngực hắn. Diệp Huyền ở ngực trực tiếp lõm xuống, cùng lúc đó, Nhân Tôn cái kia cường đại lực lượng trực tiếp đem hắn đánh bay. Đạo thể mặc dù cường hãn, nhưng là lúc này, hắn tu vi bị trấn áp, tự thân thực lực không đủ đỉnh phong thời kỳ một nửa, đặc biệt là đạo kiếm loại này sát chiêu, hắn lúc này căn bản là không có cách thi triển. Có thể nói, hắn hiện tại không quản là tại phương diện tốc độ còn là trên lực lượng đều bị Nhân Tôn trấn áp. Một quyền oanh phi Diệp Huyền đằng sau, Nhân Tôn cũng không dừng tay, mà là bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước chính là một quyền. Quyền như núi lửa bạo phát, hủy thiên diệt địa. Nơi xa, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hai tay của hắn cầm Thiên Chu kiếm bỗng nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Mà lúc này, Nhân Tôn quyền tới, oanh, bốn phía không gian một trận sợ run, Nhân Tôn cái kia cường đại một quyền trực tiếp đem Diệp Huyền kiếm trong tay đánh bay, cùng lúc đó, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng trong nháy mắt oanh ở trên người Diệp Huyền. Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay tới ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, trong miệng chính là liên phun mấy cái tinh huyết, cùng lúc đó, hắn nhục thân đã nứt ra. Nếu như là ở bên ngoài, nhục thân của hắn có thể liên tục không ngừng bản thân chữa trị, nhưng là ở chỗ này, tu vi bị áp chế, hắn căn bản là không có cách chữa trị tự thân nhục thân. Nhân Tôn chậm rãi hướng về Diệp Huyền đi tới, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, một cỗ cường đại lực lượng tự hắn trong lòng bàn tay tụ tập, bởi vì lực lượng quá mức cường đại, đến mức chung quanh hắn không gian trực tiếp tại thời khắc này rung động lên. Nơi xa, Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn hướng nơi xa lối ra, nói khẽ, nàng nên an toàn. Hắn biết, chỉ cần Hồ Lô Đại Tiên đem Niệm Niệm đưa đến U Minh Điện, cái kia cho dù là Ám Uyên cũng không làm gì được Niệm Niệm. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt tiếu dung, nhưng là rất nhanh, cái này vệt tiếu dung động lại. Tại cái kia lối ra, hắn thấy được một người, Niệm Niệm, tại Niệm Niệm trên tay, còn có một cái hồ lô. Hồ Lô Đại Tiên, nhìn thấy Niệm Niệm, người kia tôn ngây cả người, sau đó nở nụ cười, thật có ý tứ. Nơi xa, Diệp Huyền muốn rách cả mí mắt, Hồ Lô Đại Tiên. Ngươi làm cái quỷ gì? Lúc này, Hồ Lô Đại Tiên mang theo Niệm Niệm đi tới Diệp Huyền trước mặt, cùng lúc đó, Hồ Lô Đại Tiên âm thanh tự Diệp Huyền trong đầu vang lên, ai, ngươi không thể trách ta. Ta cũng nghĩ mang nàng đi, nhưng là nàng không đi, ta cường hành mang nàng đi, nàng liền muốn tự sát. Ta thật không có cách nào, ta quá mẹ nó khó khăn. Diệp Huyền gầm thét, thực lực ngươi bây giờ viễn siêu nàng, ngươi không thể ngăn trở nàng tự sát. Hồ Lô Đại Tiên có chút bất đắc dĩ, ta hiện tại là đánh thắng được nàng, nhưng là nàng uy hiếp ta a. Nàng nói, nếu như ta mang nàng đi, đợi nàng khôi phục ký ức về sau, nàng muốn đem ta xé thành mảnh nhỏ. Ngươi biết, nàng đỉnh phong thời kỳ khủng bố đến mức nào. Ta sợ a, hắn trước đó thế nhưng là bị Mạc Niệm Niệm đánh qua, đối với Mạc Niệm Niệm, hắn là thật sợ hãi. Diệp Huyền, Niệm Niệm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người đã nói, sẽ không gạt ta. Diệp Huyền có chút chột dạ, ta không có lừa ngươi. Niệm Niệm cả giận nói, ngươi bỏ lại ta một người. Diệp Huyền nhún vai, ngươi trước đó cũng làm như vậy qua. Niệm Niệm, oa, một tiếng khóc lên, khóc một hồi lâu về sau, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền, vậy chúng ta hòa nhau. Hiện tại, ai cũng không thể vứt xuống ai, tốt hay không? Diệp Huyền trầm mặc, Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, ta không muốn một người sống sót. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, hắn giữ chặt Niệm Niệm tay, nói khẽ tốt. Ai cũng không thể vứt xuống người nào. Niệm Niệm nín khóc nở nụ cười, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, run giọng nói, ta sợ chết, có thể ta càng sợ một người sống sót. Đừng bỏ lại ta, đúng lúc này, nơi xa người kia tôn đột nhiên nói, Diệp Huyền, phía sau ngươi vị kia váy trắng nữ tử đây. Diệp Huyền nhìn hướng Nhân Tôn, Nhân Tôn cười nói, nàng không phải ngươi người hộ đạo sao? Làm sao, đến loại thời điểm này, nàng vẫn chưa xuất hiện. Sẽ không là sợ rồi sao? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa không gian đột nhiên bị xé nứt, sau một khắc, hai tên nữ tử từ cái này nứt ra không gian đi ra. Nhìn thấy hai tên nữ tử, Diệp Huyền sửng sốt, một người trong đó hắn nhận thức, chính là Trương Văn Tú. Có thể Trương Văn Tú bên cạnh nữ tử hắn cũng không quen biết. Nhân Tôn ánh mắt rơi tại Trương Văn Tú bên cạnh trên người nữ tử, người không phải cái kia váy trắng nữ tử. Nữ tử cười nói, người thật giống như có hơi thất vọng. Nhân Tôn cười nói, ta quả thật có chút thất vọng. Bởi vì chúng ta cho nàng chuẩn bị một món lễ lớn, đáng tiếc, nàng không có tới. Thật quá đáng tiếc, bất quá không quan hệ, về sau giết nàng cũng có thể. Giết nàng, nữ tử trừng mắt nhìn, sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất. Nhân Tôn sắc mặt thốt nhiên đại biến. Hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, quyền ra, lực lượng tựa như lũ quét cuốn tới, chấn động thiên địa. Nhưng mà, một quyền này mới vừa oanh ra, một cái trắng tinh như ngọc tay chính là giữ lại cổ họng của hắn. Một chiêu miểu sát, Nhân Tôn sắc mặt đại biến, hắn nhìn xem nữ tử, kinh hãi nói, ngươi không có bị trấn áp. Làm sao có thể, nữ tử nhìn xem Nhân Tôn, cười nói, giết ta đại thiên mệnh. Ngươi cái này thiểu năng, ta liền nàng một kiếm đều không tiếp nổi, ngươi còn giết nàng, ta giết ngươi mẹ đây. Ta đem ngươi mẹ giết a. Nói, nàng bỗng nhiên một nắm, oanh, Nhân Tôn đầu trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành hư vô. Diệp Huyền, chương 1423, lên đi, chấn kinh, không thể không nói, Diệp Huyền lúc này đều bị chấn động đến. Miểu sát a, nữ nhân trước mắt này vậy mà miểu sát Nhân Tôn, người này tôn là cái gì cấp bậc cường giả, đây chính là thành đạo cảnh phía trên cường giả a, mà loại này cường giả, vậy mà trực tiếp bị nữ nhân này cho miểu sát. Cái này quá kinh khủng. Trương Văn Tú lúc này cũng là chấn động vô cùng, nàng biết, đi theo chính mình cùng đi nữ nhân này rất mạnh, nhưng là, nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Dường như nghĩ đến cái gì, Trương Văn Tú đồng tử bỗng nhiên co lại. Nữ tử này mới vừa nói nàng liền váy trắng nữ tử một kiếm đều không tiếp nổi. Váy trắng nữ tử, nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lúc này Trương Văn Tú trong lòng rời sông lấp biển, cách đó không xa, nữ tử phủi tay, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ta đuổi chừng mấy ngày con đường. Sau đó tự giết như thế một cái rác rưởi. Ngươi không cảm thấy hổ thẹn sao? Diệp Huyền, một bên, Trương Văn Tú vội vàng nói, gì, ngài vất vả. Gì, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nhìn hướng Trương Văn Tú, ngươi gì? Trương Văn Tú trầm giọng nói, ta, cũng là ngươi. Diệp Huyền, nữ tử đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, chuẩn xác mà nói, ta là các ngươi gì cả. Gì cả, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có phải hay không còn có gì hai gì ba? Nữ tử gật đầu, đúng, Diệp Huyền, Trương Văn Tú, Diệp Huyền trầm giọng nói, mẫu thân của ta cùng gì cả ngươi. Nữ tử cười nói, chúng ta cùng mẫu thân ngươi dùng tỉ muội tương xứng, cho tới mẫu thân ngươi sự tình, ta không tiện nhiều lời, ngươi về sau liền sẽ biết. Diệp Huyền vô ngữ, lại là về sau, nữ tử nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, cái chỗ này có chút đặc thù. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta cái này sợi phân thân muốn biến mất. Chuyện kế tiếp, chỉ có thể chính ngươi giải quyết. Diệp Huyền trầm giọng nói, gì cả, người bản thể đây. Nữ tử cười nói, bận rộn. Diệp Huyền lại hỏi, cách nơi này rất xa sao? Nữ tử gật đầu, rất xa, trọng yếu nhất chính là, có chút quy tắc rất phiền toái, chúng ta lại không quá nguyện ý đánh vỡ một ít quy tắc. Tóm lại, chúng ta muốn tới nơi này, khá là phiền toái. Diệp Huyền trầm giọng nói, U Minh Điện. Nữ tử cười nói, hiện tại mới đoán được sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, vừa rồi đoán được. Nhưng không xác định. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, trước người tại U Minh Điện bên trong nói ngươi là cô nhi, không chỗ nương tựa. Tiểu tử, ta hôm nay tới nơi này, là muốn cùng ngươi nói hai kiện sự tình. Chuyện thứ nhất, phụ thân ngươi cũng không phải là không quản ngươi, hắn vì ngươi làm rất nhiều chuyện, chính là ngươi không biết mà thôi. Chuyện thứ hai, ngươi cảm thấy hiện tại địch nhân cường đại, nhưng thật tình không biết, ngươi tương lai địch nhân càng cường đại. Tựa như ta, ngươi cảm thấy ta lợi hại không? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu. Nữ tử cười nói, có thể ta U Minh Điện hiện tại đang đứng ở một cái thời khắc nguy hiểm. Lần này sở dĩ bản thể không có tới, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, đây là chúng ta một lần cuối cùng vì ngươi xuất thủ, bởi vì tiếp xuống, chúng ta đều không xác định có thể hay không sống sót. Ngươi tự giải quyết cho tốt, nói xong, thân thể nàng từ từ mở đi. Diệp Huyền đối nữ tử hơi hơi thi lễ, gì cả, cảm ơn. Nữ tử cười nói, người trong nhà. Khách khí cái gì? Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền bên cạnh Niệm Niệm, Niệm Niệm do dự một chút, sau đó nói khẽ, gì? Nữ tử cười ha ha một tiếng, ta đây nhưng không dám nhận. Diệp Huyền vội vàng nói, gì cả, người có thể giúp Niệm Niệm khôi phục ký ức sao? Nữ tử lắc đầu, không thể. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta có thể không trả lời vấn đề này sao? Diệp Huyền, nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, được rồi. Còn là trả lời ngươi đi, ta sở dĩ không thể giúp nàng khôi phục ký ức, là bởi vì nàng quá mạnh, ta can thiệp không được nàng. Nói, nàng nhìn thoáng qua Niệm Niệm, nàng là một cái kỳ nữ. Diệp Huyền nhíu mày, quá mạnh, nữ tử cười nói, kiếm đạo của nàng, là trừ ba người kia bên ngoài mạnh nhất, ân, cũng không đúng, Thính Vân nha đầu kia cùng nàng hẳn là khó phân trên dưới, nhưng là, ngươi cái này niệm tỷ chỗ cường đại không đơn thuần là kiếm đạo. Tóm lại, nàng có chính mình đạo, mà lại, còn rất mạnh. Nàng làm sự tình, người bình thường căn bản là không có cách cường hành can thiệp. Cho nên, hết thảy thuận theo tự nhiên a. Dù sao, nàng không có hại ngươi chi tâm. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, nữ tử lại là đã hoàn toàn biến mất. Đi rất tiêu sái, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó mang theo Trương Văn Tú cùng Niệm Niệm rời đi. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không có quên cái kia quyển sáu đạo kinh, tại nữ tử chém giết Nhân Tôn lúc, hắn cũng đã đem cái kia quyển sáu đạo kinh thu vào. Tại Diệp Huyền đám người rời đi sau đó không lâu, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại cái này nhân gian. Trung niên nam tử nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ ta tới chậm. Người này, chính là Ám Nguyên ba đại tôn chi một địa tôn. Phía trước nhân tôn hồn bài vỡ vụn lúc, hắn chính là hướng về bên này chạy tới, nhưng đáng tiếc chính là, còn là đến chậm. Địa tôn nhìn lướt qua bốn phía, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, tốt một cái Diệp Huyền. Nhìn tới, chúng ta còn là đánh giá thấp ngươi. Nói xong, thân hình hắn khẽ run lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ngũ Duy Vũ Trụ, đương Diệp Huyền đám người trở lại Ngũ Duy Vũ Trụ lúc, cái kia Tô Chiết cùng Tô Khắc lập tức xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Tô Chiết nhìn xem Diệp Huyền, tiểu hữu, người kia tôn. Diệp Huyền nói, chết, Tô Chiết nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiền bối kia giết. Diệp Huyền gật đầu, Tô Chiết trầm mặc, Ám Nguyên ba đại tôn chi một nhân tôn cứ thế mà chết đi. Diệp Huyền nhìn xem Tô Chiết, tiền bối, ta muốn thế nào mới có thể đạt tới thành đạo cảnh. Tô Chiết lắc đầu, ngươi không thể. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Tô Chiết thấp giọng thở dài, tiểu hữu, ngươi vừa mới đột phá không lâu, hiện tại nếu là cường hành xông vào thành đạo cảnh, rất không sáng suốt. Mà lại, ngươi bây giờ ngự đạo cảnh đều còn không có hoàn toàn vững chắc, thực sự không thích hợp xông vào thành đạo cảnh. Diệp Huyền trầm mặc, Tô Chiết lại nói, đương nhiên, ngươi nếu là mượn nhờ cái kia thần linh chi ấn mà nói, cũng không phải không có khả năng, bất quá, ta không đề nghị ngươi dùng thần chi chi ấn, ngươi kỳ tài ngút trời, hoàn toàn có thể tự mình khai sáng một đầu đại đạo tới. Diệp Huyền nói khẽ ta không có nhiều thời gian như vậy. Lần này nhân tôn đột nhiên xuất thủ, làm cho hắn hiểu được, cái này Ám Nguyên là quyết định muốn chơi chết hắn Diệp Huyền cùng Niệm Niệm. Mà hắn không cho rằng lần này nhân tôn chết sẽ để cho Ám Nguyên dừng tay. Ám Nguyên không chỉ sẽ không dừng tay, thậm chí còn có thể làm trầm trọng thêm. Tô Chiết do dự một chút, sau đó nói, nếu không, tiểu hữu ngươi cùng chúng ta đi cổ thần Nguyên. Tiểu hữu yên tâm, ngươi nếu là đi cổ thần Nguyên, tự tính cái kia Ám Nguyên chi chủ tự thân xuất thủ, ta cổ thần Nguyên cũng sẽ bảo vệ tiểu hữu. Diệp Huyền lắc đầu, nếu như hắn rời đi nơi này, cái kia toàn bộ Ngũ Duy Vũ Trụ tự triệt để xong. Ngũ Duy Vũ Trụ căn bản ngăn không được Ám Nguyên, thấy Diệp Huyền không đi cổ thần Nguyên, Tô Chiết thấp giọng thở dài. Diệp Huyền không nguyện ý từ bỏ Ngũ Duy Vũ Trụ, vậy liền sẽ một mực ở vào bị động. Đúng lúc này, cái kia Huyền Sơ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, nói cho ngươi một cái tin xấu, bà xa thế giới Huyền Ngoa Tông phái người đến. Diệp Huyền nhíu mày, Huyền Ngoa Tông, Huyền Sơ gật đầu, bà xa thế giới một cái siêu cấp tông môn. Lần này bọn hắn tới, cũng là vì trên người ngươi đạo kinh. Diệp Huyền trầm mặc, hắn không nghĩ tới bà xa thế giới thế lực nhanh như vậy liền tới. Huyền Sơ đột nhiên hỏi, phía trước nữ nhân kia là ai? Diệp Huyền nhìn hướng Huyền Sơ, ta gì cả. Huyền Sơ, Diệp Huyền hỏi, Huyền Sơ cô nương, Huyền Ngoa Tông tới bao nhiêu người? Huyền Sơ lắc đầu, không biết, bất quá, nên lập tức liền biết, bởi vì bọn hắn cũng đã đến. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đa tạ Huyền Sơ cô nương cáo chi. Nói xong, hắn kéo lấy Niệm Niệm xoay người rời đi. Huyền Sơ nhìn xem Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi nào đó trong đại điện, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại. Lần này nếu như không phải U Minh Điện tương trợ, mình cùng Niệm Niệm có thể còn sống sao? Khẳng định là không thể, mà lại, hắn còn phát hiện một điểm, đó chính là thành đạo cảnh phía trên cường giả có thể đối với hắn đạo thể tạo thành uy hiếp. Đề thăng đạo thể, ý nghĩ này tại Diệp Huyền trong đầu chợt lóe lên, nhưng hắn rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Phía trước hắn là dựa lấy Na Già Long Long tộc quà tặng mới tăng lên đạo thể, mà bây giờ, nếu như không có kỳ ngộ mà nói, hắn căn bản không có khả năng đề thăng đạo thể. Không quản là cảnh giới còn là nhục thân, hắn tạm thời đều không thể đề thăng. Một lát sau, Diệp Huyền nói khẽ, nhìn tới, chỉ có thể từng bước đến. Diệp Huyền không suy nghĩ thêm nữa lấy đề thăng, mà là bắt đầu vững chắc chính mình cảnh giới. Như Tô Chiết nói, hắn hiện tại liền ngự đạo cảnh cũng không hoàn toàn cả minh bạch, thực sự không nên suy nghĩ cái gì thành đạo cảnh. Nơi nào đó tinh không bên trong, Ám Nguyên Địa Tôn nhìn xuống phía dưới Ngũ Duy Vũ Trụ, tại bên cạnh hắn là người tiên sư kia. Tiên sư sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bởi vì hắn không nghĩ tới, nhân tôn cứ như vậy chết. Hơn nữa còn là chết tại nhân gian, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đối phương không chịu nhân gian ám đạo pháp tắc áp chế. Địa tôn đột nhiên nói, nhưng có tra đến nữ nhân kia lai lịch. Tiên sư lắc đầu, tra không được. Địa tôn nhíu mày, tra không được. Tiên sư gật đầu, đối phương tựa như là đột nhiên xuất hiện bình thường. Địa tôn trầm mặc, một lát sau, địa tôn nhìn xuống phía dưới, ta đã thông chi thiên tôn, ba ngày sau, hắn đem chạy tới nơi này. Nghe vậy, tiên sư trong lòng giật mình, thiên tôn nàng muốn xuất thủ a. Địa tôn mặt không biểu tình, cái này Diệp Huyền người sau lưng, so với chúng ta tưởng tượng muốn càng cường đại. Tiên sư trầm giọng nói, trừ cái đó ra, còn có cái kia cổ thần uyên, bọn hắn là quyết tâm muốn tương trợ cái này Diệp Huyền a. Địa tôn cau mày, bọn hắn mục đích làm như vậy rốt cuộc là cái gì đây? Tiên sư thấp giọng thở dài, bây giờ thế cục, đối với chúng ta đã là càng ngày càng bất lợi. Địa tôn lắc đầu, người sai. Tiên sư nhìn hướng địa tôn nói khẽ, theo ta được biết, bà xa thế giới rất nhiều tông môn đã phái người tới ngũ duy vũ trụ. Mà mục đích của bọn hắn, liền là đạo kinh kia. Cũng chính là nói, Diệp Huyền địch nhân sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta có thể tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiên sư đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa đạo trên thành không, một cái bóng mờ đột nhiên ngưng hiện, sau một khắc, một cỗ cường đại khí tức đột nhiên bao phủ lại toàn bộ đạo thành. Địa tôn khẽ cười nói, nhìn, bà xa thế giới cường giả đến. Có trò hay để nhìn, nơi xa đạo trên thành không, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái bóng mờ kia trước mặt, cái bóng mờ kia từ từ ngưng thực, là một người trung niên nam tử. Thành đạo cảnh, trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Trung niên nam tử cười nói, từ xưa thiên địa bảo vật, cường giả cư chi, người yếu như vậy, làm sao có ý tứ chiếm cứ quyển sáu đạo kinh. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra quyển sáu đạo kinh, hắn đem quyển sáu đạo kinh bày ở trước mặt mình, sau đó nhìn hướng trung niên nam tử, tiền bối nói đối với, dạng này thế nào, tiền bối tự hạ một cảnh giới đánh với ta một trận, nếu là tiền bối thắng, ta liền đem cái này quyển sáu đạo kinh đưa cho tiền bối, ngài thấy thế nào. Trung niên nam tử cười ha ha một tiếng, thật là có ý tứ. Một cái ngự đạo cảnh khiêu chiến ta, Diệp Huyền nhìn xem trung niên nam tử, ta từng cùng ám nguyên thành đạo phía trên cường giả một trận chiến qua, đối phương rất mạnh, ta không phải là đối thủ. Trung niên nam tử lắc đầu, không không, không phải đối phương mạnh, mà là ngươi quá yếu. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, đây chính là ám nguyên cường giả. Trung niên nam tử khẽ cười nói, ám nguyên, kia cái gì rác rưởi địa phương, cũng xứng cùng ta bà xa thế giới so sánh. Một bên khác, địa tôn mặt không biểu tình, không biết đang suy nghĩ gì. Mà người tiên sư kia sắc mặt tắc có chút âm trầm. Trung niên nam tử đột nhiên nói, tốt, ta tự hạ cảnh giới đánh với ngươi một trận, ngươi. Lúc này, cái kia địa tôn âm thanh đột nhiên tự chân trời vang lên, các hạ, Diệp Huyền tuy chỉ có ngự đạo, nhưng hắn chiến lực có thể chạm giết thành đạo cảnh. Đặc biệt là hắn còn có đạo đình một kiện thần vật. Trung niên nam tử nhìn hướng chân trời địa tôn, cười nói, ngươi chính là ám nguyên a. Địa tôn gật đầu, phải, tại hạ ám nguyên nhân tôn. Trung niên nam tử lắc đầu nở nụ cười, ngươi biết gì là ếch ngồi đáy giếng sao? Địa tôn nhìn xem trung niên nam tử, không nói gì. Trung niên nam tử cười nói, Diệp Huyền cảm thấy các người ám nguyên cường giả mạnh, đó là bởi vì hắn yếu, hắn là ếch ngồi đáy giếng, hắn chưa thấy qua mấy cái thành đạo cảnh, cho nên cảm thấy các người cường, mà các người cảm thấy Diệp Huyền không yếu, đó cũng là bởi vì các người yếu, một cái thành đạo cảnh phía trên cường giả liền một cái ngự đạo cảnh thiếu niên đều giết không chết. Ta chỉ có thể nói, các ngươi là vô năng, thật to vô năng. Nói đến đây, hắn lắc đầu nở nụ cười, nhớ năm đó ám kinh chi chủ cũng tính một nhân vật, làm sao hắn hậu nhân đều như vậy đồ ăn hại đây. Chân trời, địa tôn trầm mặc, tại bên cạnh hắn, người tiên sư kia sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lúc này, trung niên nam tử đột nhiên nhìn hướng địa tôn, lại nói, theo ta được biết, đạo đình có một kiện thần vật, kêu đạo ấn, vật này là năm đó đạo đình chí bảo, người mới vừa nói Diệp Huyền có kiện thần vật, sẽ không là vật này a? Nếu là vật này, ta ngược lại là phải cẩn thận chút ít. Địa tôn nhìn xem trung niên nam tử, thần sắc bình tĩnh, đạo ấn. Như thế thần vật, hắn làm sao sẽ có? Ta nói kiện kia thần vật, là kiếm trong tay hắn, không phải đạo ấn, các hạ hoàn toàn có thể yên tâm, lên đi. Diệp Huyền, chương 1424, quần ẩu, kiếm, nghe đến địa tôn lời nói, trung niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thiên chu kiếm, nhìn thấy thiên chu kiếm, hắn lắc đầu nở nụ cười, kiếm này mặc dù không tệ, nhưng cũng liền dạng kia. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống ép một chút, trong khoảnh khắc, hắn cảnh giới trực tiếp từ thành đạo cảnh phía trên chân áp đến thành đạo cảnh. Dường như nghĩ đến cái gì, trung niên nam tử ngẩng đầu nhìn một chút địa tôn, để các ngươi nhìn một chút, cái gì là cường giả chân chính. Nói, tay phải hắn lần nữa hướng xuống ép một chút, trong nháy mắt, hắn từ thành đạo cảnh biến thành ngự đạo cảnh. Chân trời, địa tôn trầm mặc một lát sau, lắc đầu, thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Tiên sư, phía dưới, trung niên nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, dạng này không tính khi dễ ngươi đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi dám ép đến chứng đạo cảnh sao? Mọi người, trung niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, chứng đạo cảnh. Diệp Huyền gật đầu, ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn kiến thức một thoáng thành đạo phía trên cường giả rốt cuộc mạnh bao nhiêu. tiền bối nếu là có thể dùng chứng đạo cảnh chiến thắng ta, vậy ta Diệp Huyền tự thật phục. Trung niên nam tử khẽ cười nói, Diệp Huyền, người cảm thấy ta rất ngu xuẩn. Diệp Huyền, trung niên nam tử cười nói, ta tuy có tự tin, nhưng cũng hiểu cái gì gọi là cẩn thận chạy được ván năm thuyền. Xuất môn ở bên ngoài, còn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Cho nên, người bây giờ có đánh hay không? Diệp Huyền gật đầu, đánh. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Một tia kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua. Rất nhanh một kiếm, nguyên bản, trung niên nam tử trong mắt có một tia đề phòng. Hắn dù tự tin, nhưng như hắn lời nói, hắn còn là rất cẩn thận. Nhưng là tại nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm này lúc, hắn cái kia tia đề phòng đột nhiên biến mất. Một kiếm này, tốc độ rất nhanh, nhưng đối với hắn mà nói, thật quá yếu. Trung niên nam tử lắc đầu nở nụ cười, tựu cái này. Nói, hắn đấm ra một quyền, mà liền tại trong chớp mắt này, Diệp Huyền kiếm thế đột nhiên biến đổi, nguyên bản phổ thông một kiếm biến thành đạo kiếm. Giờ khắc này, trung niên nam tử sắc mặt trong nháy mắt thốt nhiên đại biến, bởi vì giờ khắc này, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm, nguyên bản muốn tiến công hắn đột nhiên biến thành phòng ngự, hai tay xen kẽ, bỗng nhiên hướng phía trước quét ngang. Cùng lúc đó, hắn không có lại áp chế chính mình cảnh giới, nhưng mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đã rơi xuống. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, trung niên nam tử trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chém bay, đang bay ra đi quá trình bên trong, trung niên nam tử nhục thân từng tấc băng liệt, khi hắn xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài lúc, đã chỉ còn lại linh hồn. Diệp Huyền một kiếm chảm lui trung niên nam tử về sau, hắn lập tức bấm tay một điểm, chấn hồn kiếm đột nhiên bay ra. Mà đúng lúc này, trung niên nam tử kia linh hồn đột nhiên biến mất ở chân trời phần cuối, cùng lúc đó, một đạo tiếng nộ quát tự chân trời truyền tới, hèn hạ. Vô sỉ, hèn hạ, vô sỉ, ta Diệp Quân chưa bao giờ thấy qua như vậy hèn hạ người vô sỉ. Diệp Huyền, một bên khác, Huyền Sơ lắc đầu. Tại nàng bên cạnh, lão giả lắc đầu, cái này Diệp Quân thật là một cái kỳ hoa. Huyền Sơ nói khẽ, đạo kinh võ học văn minh bắt đầu tại bà xa thế giới, từ vừa mới bắt đầu, chúng ta tại đối mặt ngũ duy vũ trụ lúc, tự có hơn người một bậc tâm thái, đừng nói ngũ duy vũ trụ, dù cho đối mặt ám uyên cùng cổ thần uyên, chúng ta cũng là như thế tâm tính. Có thể thật tình không biết, không quản là ngũ duy vũ trụ hay là ám uyên, kỳ thật đều không yếu. Lão giả trầm mặc, kỳ thật ngay từ đầu tại đối mặt Diệp Huyền lúc, hắn cũng căn bản không có quá mức coi trọng Diệp Huyền. Khi đó Diệp Huyền trong lòng hắn, vẻn vẹn chính là không tệ mà thôi. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này Diệp Huyền nào chỉ là không tệ. Đừng nói tại cái này ngũ duy vũ trụ, dù cho đem Diệp Huyền phóng tới bà xa thế giới, cái kia cũng tuyệt đối là một đời tuổi trẻ đứng đầu nhất tồn tại. Dường như nghĩ đến cái gì, lão giả lắc đầu thở dài, cái này Diệp công tử. Quá sẽ giả heo ăn thịt hổ, hắn hiện tại cũng không cách nào quên bọn hắn lúc mới tới, Diệp Huyền là như thế nào yếu thế. Một người cường đại không đáng sợ, đáng sợ là hắn che giấu mình cường đại a. Lúc này, Huyền Sơ đột nhiên nói, sư phụ lúc nào đến? Lão giả trầm giọng nói, tự hai ngày này. Huyền Sơ khẽ gật đầu, nàng nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi xa, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Địa Tôn vị trí, Địa Tôn cũng đang nhìn Diệp Huyền. Không thể không nói, Diệp Huyền thực lực làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Cái kia Diệp Quân mặc dù tự ép hai cái cảnh giới, nhưng là nội tình ở nơi đó a. Nhưng mà, vẫn là không có thể tiếp được Diệp Huyền một kiếm. Có thể tưởng tượng, nếu là Diệp Huyền đạt tới thành đạo mà nói. Đây tuyệt đối là cùng giai vô địch tồn tại. Cho tới nay, ám uyên trọng tâm đều tại sau lưng Diệp Huyền thế lực cùng cổ thần uyên trên thân, từ đó không chú ý Diệp Huyền bản thân. Kỳ thật, Diệp Huyền bản thân cũng là phi thường đáng sợ. Những loại người này cùng là địch, nhất định phải đem hắn bóp chết. Diệp Huyền nhìn xem Địa Tôn, cười nói có muốn biết hay không nhân tôn là thế nào chết. Địa Tôn hai mắt híp lại, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyền cười cười, xoay người rời đi. Chân trời, Địa Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nhân tôn là thế nào chết? Kỳ thật, nhân tôn chết cũng không sợ, đáng sợ là nhân tôn là tại nhân gian chết. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa giết người tôn nữ tử kia không có bị nhân gian ám đạo pháp tắc chân áp. Có thể không nhìn nhân gian ám đạo pháp tắc người, ám uyên đã từng gặp qua. Tư Đồ Thính Vân, năm đó nữ nhân kia, thế nhưng là nhượng ám uyên tổn thất nặng nề a. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ hắn bên cạnh vang lên, U Minh Điện. Địa Tôn quay đầu, tại bên cạnh hắn, đứng đấy một nữ tử mặc một bộ đơn giản váy đen đen như mực, lộ ra một cỗ đè nén cảm giác. Thiên Tôn, tiên sư vội vàng hơi hơi thi lễ, gặp qua Thiên Tôn. Thiên Tôn khẽ gật đầu, nàng bên cạnh, Địa Tôn nói, đại tỷ, ngươi trước thời hạn đến. Thiên Tôn nói khẽ tam đệ đều đã chết, ta không nói trước tới có thể được sao. Địa Tôn trầm mặc, Thiên Tôn nhìn hướng Địa Tôn, ngươi thoạt nhìn giống như không một chút nào bi thương. Địa Tôn lắc đầu, bi thương không có bất kỳ ý nghĩa. Thiên Tôn cười nói, xác thực, nói, nàng nhìn hướng phía dưới, ta đã tra đến, giúp hắn người, đến từ tứ duy vũ trụ một cái khiếu U Minh Điện thế lực. Địa Tôn nhíu mày, U Minh Điện, vì sao ta chưa từng nghe qua? Thiên Tôn nói khẽ, một cái phi thường cổ lão thế lực, cũng phi thường thần bí. Bọn hắn xuất hiện tại tứ duy vũ trụ, nhưng về sau không biết nguyên nhân gì, các nàng biến mất. Địa Tôn trầm giọng nói, biến mất, là ly khai a. Thiên Tôn gật đầu, ly khai, cho tới đi nơi nào, không biết, nhưng xem ra đến bây giờ, đây là một nhóm người hết sức đáng sợ. Địa Tôn hỏi, làm sao mà biết? Thiên Tôn nhìn hướng Địa Tôn, người có thể biết nữ nhân kia tại giết người Tôn sau vì sao biến mất? Không đợi Địa Tôn trả lời, Thiên Tôn lại nói, bởi vì nàng tới, chính là một tia phân thân. Phân thân, Địa Tôn đồng tử bỗng nhiên co lại, cái này. Thiên Tôn cười nói, một bộ phân thân tại nhân gian không nhìn ám tổ lưu lại đại đạo pháp tắc chém giết nhân tôn, có phải hay không cảm thấy đặc biệt không thể tưởng tượng nổi. Địa Tôn trầm giọng nói, chuyện này quá đáng sợ. Thiên Tôn nói khẽ, còn có càng đáng sợ. Địa Tôn nhìn hướng Thiên Tôn, cái gì? Thiên Tôn nhìn xuống phía dưới, hắn gặp đến Na Già Long chúng, mà theo ta được biết, Na Già Long tộc đời cuối cùng tộc trưởng là bị vị kia trấn áp ở trong tối giới. Ta đi qua ám giới, lão tộc trưởng kia đã vẫn lạc. Ý vị này vị kia đại năng xuất thủ. Nhưng là, Diệp Huyền nhưng mang theo cái kia long tộc lão tộc trưởng tôn nữ ly khai ám giới. Hai cái khả năng, cái thứ nhất là vị kia đại năng thả đi Diệp Huyền cùng Na Già Lâu, mà cái này căn bản là chuyện không thể nào. Cái thứ hai, nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Địa Tôn trầm giọng nói, cái thứ hai, Diệp Huyền người đứng phía sau xuất thủ bảo vệ Diệp Huyền cùng Na Già Lâu. Thiên Tôn gật đầu, đúng vậy, nếu thật là có người xuất thủ bảo vệ hắn, vậy chúng ta liền phải lần nữa đánh giá phía sau hắn thế lực thực lực. Địa Tôn đột nhiên hỏi, đại tỷ, người có thể biết cái kia váy trắng nữ tử? Thiên Tôn trầm mặc, Địa Tôn nhíu mày, làm sao? Thiên Tôn nói khẽ, thần bí, mà lại cường đại. Địa Tôn hỏi, cường đại cỡ nào? Thiên Tôn khẽ cười nói, người có thể biết cổ thần uyên vì sao như thế chết giúp Diệp Huyền? Địa Tôn trầm giọng nói, bởi vì váy trắng nữ tử. Thiên Tôn gật đầu, theo ta chỗ tra, váy trắng nữ tử đi qua cổ thần uyên, nhưng là ta không biết nơi đó xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể khẳng định là, cổ thần uyên như vậy ra sức bảo vệ Diệp Huyền, tự liền Tô Chiết đều tự thân xuất mã, đây nhất định cùng váy trắng nữ tử liên quan đến. Mà có thể nhường cổ thần uyên như vậy không tiếc đại giới giúp Diệp Huyền, hoặc là váy trắng nữ tử cùng bọn hắn làm giao dịch gì, hoặc là liền là bọn hắn muốn cùng váy trắng nữ tử kết một phần thiện duyên. Nếu như là cái sau, vậy liền mang ý nghĩa, cái kia váy trắng nữ tử cường đại, là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Địa Tôn trầm mặc không nói, vẻ mặt nghiêm túc. Thiên Tôn lại nói, còn có một chuyện, đó chính là Diệp Huyền thôn phệ Na Già Long tộc huyết, hắn nhục thân nắm giữ Na Già Long tộc lực lượng. Na Già Long tộc huyết, chí cương chí phách, đừng nói tại trong nhân loại, liền là tại yêu thú bên trong, đều thuộc về kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, nhưng là, Diệp Huyền có thể thôn phệ máu của bọn hắn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn Diệp Huyền huyết mạch chi lực còn tại Na Già Long tộc phía trên, không đúng, hẳn là viễn siêu Na Già Long tộc. Nhưng mà, chúng ta đối với hắn huyết mạch chi lực lai lịch, không biết gì cả. Địa Tôn lắc đầu, người này, quá thần bí. Thiên Tôn nhìn xuống phía dưới đạo thành, đạo đình tiên tổ Triệu Chi Thanh tại nhìn thấy hắn về sau, nhượng hắn trở thành đạo chủ. Hai cái nguyên nhân, một là nhìn chúng hắn người này, đương nhiên, hắn quả thật không tệ, kỳ tài ngút trời, thế gian ít có. Nhưng ta cảm thấy, Triệu Chi Thanh khẳng định không đơn thuần là bởi vì cái này tự tuyển hắn làm đạo chủ, đồng thời còn đem đạo ấn cho hắn. Địa Tôn trầm giọng nói, phía sau hắn thế lực. Thiên Tôn gật đầu, nhất định là bởi vì như thế. Trừ cái đó ra, người này cùng cái kia Tư Đồ Thính Vân cũng có quan hệ. Phía sau hắn, nhất định có một cái cực kỳ thần bí đồng thời cực kỳ cường đại thế lực. Mà những người này, khả năng đều không thuộc về chúng ta mảnh thế giới này. Địa Tôn nhíu mày, chúng ta có phần thắng. Thiên Tôn lắc đầu, từ cái kia Tư Đồ Thính Vân cùng U Minh Điện nữ nhân kia bày ra thực lực đến xem, chúng ta không có cái gì phần thắng. Địa Tôn trầm giọng nói, kia là muốn từ bỏ a? Thiên Tôn cười nói, không. Địa Tôn nhíu mày, vì sao? Thiên Tôn nói khẽ, bởi vì hắn khả năng gọi ra đại đạo chi linh, chúng ta cùng hắn là số mệnh tử địch. Nói, nàng khẽ mỉm cười, chúng ta cũng không phải không có phần thắng. Bàn cờ này, phải hảo hảo bên dưới. Dù sao hiện tại, nghĩ muốn trong tay hắn đạo kinh người, thực sự là rất rất nhiều. Ta Ám Uyên đơn độc đối đầu hắn, xác thực không có đặc biệt lớn phần thắng. Nhưng chúng ta vì sao muốn đơn đối với hắn đây? Chúng ta có thể lựa chọn quần ẩu, không phải sao? Chương 1425, chia 37. Diệp Huyền về tới trong phòng, ở trước mặt hắn là Trấn Hồn Kiếm. Trấn Hồn Kiếm cũng không có đột phá, nhưng là nàng đạt tới một điểm giới hạn. Nếu như vừa rồi có thể hấp thu cái kia Diệp Quân linh hồn mà nói, nàng nhất định có thể đột phá, đáng tiếc, những cái kia Diệp Quân đào tẩu. Diệp Quân đào tẩu cũng để cho đến Diệp Huyền minh bạch, thành đạo cảnh phía trên cường giả, vẫn là không có dễ giết như vậy. Trầm mặc sau một hồi, Diệp Huyền đột nhiên thu hồi Trấn Hồn Kiếm, đứng dậy rời đi. Cho tới Niệm Niệm, hiện tại nàng vẫn tại giới ngục tháp bên trong. Ở bên ngoài, nàng thực sự là quá nguy hiểm, nên biết, Ám Huyền chân chính kiêng kỵ người cũng không phải hắn Diệp Huyền, mà là Niệm Niệm. Diệp Huyền đi tới ngũ duy vũ trụ tinh không bên trong, Tô Chiết liền tại phiến tinh không này bên trong. Tô Chiết cũng không dẫn người rời đi, nếu như hắn mang người đi, Ám Huyền siêu cấp cường giả tất nhiên sẽ dốc toàn bộ lực lượng, đây không phải là ngũ duy vũ trụ hiện tại có thể đối kháng. Nhìn thấy Diệp Huyền, Tô Chiết khẽ mỉm cười, tiểu hữu một kiếm trọng thương cái kia Diệp Quân, như thế thực lực, đừng nói tại cái này ngũ duy vũ trụ, liền xem như tại cái kia bà xa thế giới, một đời tuổi trẻ bên trong, người cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối nói đùa, ta có thể trọng thương cái kia Diệp Quân, là bởi vì hắn chủ quan khinh địch, mà lại tự hạ cảnh giới, nếu không phải là như thế, ta sợ không phải đối thủ của hắn. Tô Chiết trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Diệp Huyền một kiếm chém nát Diệp Quân nhục thân, không có đắc chí, điểm này nhượng hắn có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền ôm quyền, lần này đa tạ tiền bối tương trợ, ta Diệp Huyền vô cùng cảm kích. Tô Chiết thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, Ám Huyền địch nhân, liền là ta cổ thần Huyền bằng hữu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối gặp qua Thanh Nhi. Váy trắng nữ tử, Tô Chiết nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hắn khẽ gật đầu, gặp qua vị tiền bối kia. Diệp Huyền liền vội hỏi, nàng có hay không nói qua cái gì? Tô Chiết đắng chát nở nụ cười, lúc trước nhìn thấy vị tiền bối kia lúc, cũng bởi vì nhóm người mình thực lực uy hiếp đến Diệp Huyền, nàng liền muốn diệt cổ thần Huyền. Nghĩ đến cái này, Tô Chiết lắc đầu nở nụ cười, tiểu hữu, nàng cái khác ngược lại là không có nói, liền là để chúng ta chớ làm tổn thương tiểu hữu. Diệp Huyền, Tô Chiết do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, mạo muội hỏi một chút, tiền bối nàng rốt cuộc là lai lịch gì? Kỳ thật, nàng cũng điều tra Diệp Huyền cùng váy trắng nữ tử, đối với Diệp Huyền, hắn ngược lại là biết rất nhiều, nhưng là đối váy trắng nữ tử, nhưng cơ hồ là không biết gì cả. Quá thần bí, Thanh Nhi lai lịch ra sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, kỳ thật, hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là, nàng kêu Thanh Nhi, nói là thân nhân của hắn, trừ cái đó ra, đối với nàng lai lịch, hắn không biết gì cả. Thấy Diệp Huyền không có trả lời, Tô Chiết cũng không có lại hỏi cái này vấn đề, mà là đổi một vấn đề, tiểu hữu, lấy tiền bối thực lực, muốn diệt cái này Ám Huyền, hẳn không phải là việc khó gì, vì sao nàng? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, tiền bối, người vẫn chưa rõ sao? Nàng căn bản không có đem Ám Huyền để vào mắt, nghe vậy, Tô Chiết sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Đúng a, dùng vị tiền bối kia thực lực, nàng cần đem Ám Huyền để vào mắt sao? Tựa như là một con voi, hắn cần phải đi để ý một con kiến sao? Lúc này, Diệp Huyền lại nói, tiền bối nên biết trên người ta tai nạn chi nhân a. Tô Chiết gật đầu, đang muốn nói chuyện, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, tiểu hữu, ý của ngươi là nàng tại thay ngươi ngăn cản tai nạn chi nhân. Diệp Huyền gật đầu, Tô Chiết thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng, khó trách. Khó trách tiểu hữu ngươi có thể sống đến bây giờ, thì ra là thế, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, cái này thành đạo phía trên là cảnh giới gì đây? Tô Chiết trầm giọng nói, quy nhất. Diệp Huyền nhíu mày, quy nhất, Tô Chiết gật đầu, vạn pháp quy nhất, vạn đạo quy nhất. Đạt tới loại cấp bậc này cường giả, có thể đem thế gian vạn pháp cùng vạn đạo quy nhất. Tự trước mắt mà nói, không quản là ta cổ thần Huyền còn là Ám Huyền, loại này cấp bậc cường giả đều là số ít. Cho tới thành đạo cảnh, mặc dù ta cổ thần Huyền thành đạo cảnh cường giả không ít, nhưng là, có thể chân chính kẻ thành đạo, nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Diệp Huyền có chút khó hiểu, chân chính kẻ thành đạo. Tô Chiết khẽ gật đầu, mỗi một cảnh giới, đều phần thật cùng giả, có chút thành đạo cảnh cường giả, hơi nước cực lớn. Tựa như vừa rồi cái kia Diệp Quân, đối phương hơi nước tựu rất lớn, có thể nói, đối phương thực lực chân chính vẫn chưa tới chân chính thành đạo cảnh sáu thành. Nếu như đối phương không có hơi nước mà nói, dù cho tự ép cảnh giới, người cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Liền giống với ngươi, tự tính tự ép cảnh giới đến chứng đạo cảnh, mà tại chứng đạo cảnh bên trong, cũng không có mấy người có thể là đối thủ của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Tô Chiết lại nói, Ám Huyền có ba đại tôn, thiên tôn, địa tôn, nhân tôn. Ba người đều là quy nhất cảnh, nhưng là, cái kia thiên tôn đáng sợ nhất, bởi vì nàng là không có hơi nước cái chủng loại kia quy nhất. Trừ cái đó ra, Ám Huyền còn có âm dương hai thần, hai người này, tại mấy vạn năm trước liền đã đạt tới quy nhất đỉnh phong cảnh, về phần hiện tại, sợ là đã sâu không lường được. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu hữu, ta còn là nghĩ khuyên ngươi một thoáng, không bằng cùng ta đi cổ thần uyên a. Ở nơi đó, ta cổ thần uyên có thể bảo vệ ngươi, nếu là tại cái này ngũ duy vũ trụ, ta cổ thần uyên ngoài tầm tay với. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Nhưng là, người biết, nếu là ta rời đi nơi này, Ám Uyên tất nhiên sẽ dùng ngũ duy vũ trụ tới uy hiếp ta, ta sẽ không bỏ qua ngũ duy vũ trụ. Tô Chiết thấp giọng thở dài, nhưng thứ cho ta nói thẳng, tiểu hữu hiện tại thực lực, căn bản là không có cách đối kháng Ám Uyên, trừ phi vị này niệm niệm cô nương khôi phục ký ức, hoặc là tiểu hữu người sau lưng hiện thân. Diệp Huyền trầm mặc, niệm niệm lúc nào khôi phục ký ức, hắn không biết, cho tới U Minh Điện. Hiện tại U Minh Điện, sợ là cũng không rảnh bận tâm hắn. Có thể nói, tất cả chuyện tiếp theo, đều chỉ có thể chính hắn một người đối mặt. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng Tô Chiết, tiền bối, ta có cái yêu cầu quá đáng. Tô Chiết gật đầu, tiểu hữu ngươi nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta muốn để ngươi lưu tại cái này ngũ duy vũ trụ 3 tháng. Ta cần 3 tháng thời gian. Tô Chiết trầm mặc, Diệp Huyền đột nhiên nói, ngày khác ta nếu là nhìn thấy Thanh Nhi, tiền bối nếu là có cái gì muốn hỏi. Hoặc là muốn biết, ta có thể thay tiền bối hỏi Thanh Nhi. Nghe vậy, Tô Chiết thần sắc động dung, hắn ôm quyền, nếu thật sự là như thế, vậy lão hủ cảm ơn trước tiểu hữu. Nếu là có thể hướng váy trắng nữ tử thỉnh giáo một phen, đây tuyệt đối là được ích lợi không nhỏ. Loại kia cường giả một ngón tay điểm, bù đắp được hắn vạn năm khổ tu. Tô Chiết lại nói, tiểu hữu, ta sẽ điều 26 tên thành đạo cảnh cường giả chạy tới ngũ duy vũ trụ, trừ cái đó ra, là để phòng vạn nhất. Ta sẽ đích thân đi mời sư tôn ta chạy tới ngũ duy vũ trụ, có hắn tại, dù cho cái kia thiên tôn tự thân xuất thủ, cũng không làm gì được tiểu hữu. Diệp Huyền ôm quyền, đa tạ. Tô Chiết cười nói, tiểu hữu, lão hủ cũng có cái yêu cầu quá đáng. Diệp Huyền cười nói, tiền bối mời nói. Tô Chiết trầm giọng nói, nếu là tiểu hữu ngày sau thật tề tựu sở hữu đạo kinh, khi đó, còn hy vọng tiểu hữu có thể mượn ta cổ thần uyên nhìn qua, không biết có thể. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đương nhiên có thể. Tô Chiết cười nói, đa tạ. Cùng Tô Chiết trò chuyện một lát sau, Diệp Huyền xoay người rời đi, mà Tô Chiết cũng là ly khai ngũ duy vũ trụ. Xem ra đến bây giờ, hắn biết, cho dù là hắn cũng trấn không được nơi này. Bởi vì không chỉ có Ám Uyên, còn có bà xa thế giới. Thật khó đỉnh, tinh không bên trong, ngay tại qua lại như thoi tinh không Tô Chiết đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử. Thiên Tôn, Tô Chiết hai mắt híp lại, không nghĩ tới, Thiên Tôn tự thân ra mặt. Thiên Tôn cười nói, Tô Chiết, tại trong ấn tượng của ta, ngươi là một cái cáo già người, nhưng là lần này, ngươi như thế giúp Diệp Huyền, giống như có chút không đáng a. Này không phải như là ngươi phong cách làm việc đây. Tô Chiết mặt không biểu tình, ngươi Ám Uyên địch nhân, liền là ta cổ thần uyên bằng hữu. Thiên Tôn lắc đầu nở nụ cười, không, nếu như ta không có đoán sai, ngươi như thế giúp hắn, là bởi vì phía sau hắn váy trắng nữ tử. Tô Chiết nhìn xem Thiên Tôn, không nói gì. Thiên Tôn khóe miệng hơi dâng, Tô Chiết, ta thật rất hiếu kỳ, cái kia váy trắng nữ tử rốt cuộc mạnh bao nhiêu, vậy mà làm cho ngươi cổ thần uyên như vậy không để lại dư lực tương trợ Diệp Huyền. Tô Chiết cười nói, nhìn tới, ngươi cũng tại điều tra vị kia. Váy trắng nữ tử, hắn vốn muốn nói tiền bối, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi. Sao lại muốn nhượng Ám Uyên biết váy trắng nữ tử cường đại đây? Để bọn hắn có thể kình làm không tốt sao? Thiên Tôn nhìn xem Tô Chiết, theo ta được biết, bà xa thế giới bà xa tông, Huyền Ngoa tông. Cùng với đệ nhất thế gia Tiêu tộc đều đã phái người đến đây ngũ duy vũ trụ. Trừ cái đó ra, bà xa thế giới Huyền Cơ môn đã tại kiến lập truyền tống trận, một khi truyền tống trận kiến tạo mà thành, khi đó bà xa thế giới muốn tới ngũ duy vũ trụ trở nên đơn giản nhiều. Mà lúc kia, người biết Diệp Huyền muốn đối mặt cái gì sao? Đúng rồi, còn muốn thêm một cái ta Ám Uyên. Tô Chiết trầm mặc, Thiên Tôn cười nói, Tô Chiết, người cổ thần uyên tương trợ Diệp Huyền, chẳng khác nào là cùng tất cả mọi người là địch. Tô Chiết cười nói, thì tính sao? Thiên Tôn nhìn xem Tô Chiết, trầm mặc một lát sau, nàng cười nói, nhìn tới, váy trắng nữ tử so ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Thế nhưng là, người cảm thấy nàng có thể đối phó tất cả mọi người sao? Tô Chiết nhìn thoáng qua Thiên Tôn, cười nói, Thiên Tôn, nhìn tại ngươi khuyên ta lâu như vậy phân thượng, ta cũng khuyên ngươi một câu. Không quản là ta cổ thần uyên còn là ngươi Ám Uyên, chúng ta có thể sống đến bây giờ, thật rất không dễ dàng. Thế đạo bản thân liền đã rất gian nan. Tội gì còn muốn đi làm đây? Đạo kinh kia thật trọng yếu như vậy sao? Sống sót không tốt sao? Thiên Tôn nhìn xem Tô Chiết, nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tô Chiết trầm mặc, Thiên Tôn cười nói, ta thay cái phương thức hỏi, ta như cùng nàng giao thủ, mấy mấy mở. Tô Chiết nhìn thoáng qua Thiên Tôn, ngươi, Thiên Tôn gật đầu, ta có lẽ còn là có chút phần thắng ha. Tô Chiết trầm mặc một lát sau, nói chia 3-7 a. Người 3, nàng 7, Thiên Tôn trừng mắt nhìn, thật, Tô Chiết nhà tiếng nói, ta còn không có lừa qua người. Thiên Tôn cười ha ha một tiếng, biết, đa tả cáo chi, nói xong, nàng xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Nguyên địa, Tô Chiết nói khẽ, gạt người cảm giác, đúng là mẹ nó thoải mái. Khó trách Diệp Tiểu Hữu ưa thích gạt người. Chương 1426, Dương ra người. Ngũ duy vũ trụ, kiếm điện bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, là Na Già Lâu. Hắn hiện tại ngay tại truyền thụ Na Già Lâu đạo kinh tâm pháp. Na Già Lâu cũng tu luyện đạo thể, nhưng lại không có tu luyện đạo kinh tâm pháp, mà hắn hiện tại, không giữ lại chút nào đem đạo kinh tâm pháp truyền thụ cho Na Già Lâu. Na Già Lâu thực lực, là tiếp cận nhất thành đạo cảnh, mà nếu như nàng tu luyện đạo kinh tâm pháp, cái kia thực lực của nàng sẽ đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Tự trước mắt mà nói, sợ là Diệp Huyền cũng không kịp nàng, dù sao cũng là long tộc, có được trời ưu ái ưu thế. Một lát sau, Na Già Lâu đứng dậy, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cảm ơn. Nói xong, nàng về tới giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, đứng dậy rời đi đại điện. Lúc này, Diệp Chi Mệnh âm thanh ở trong đầu hắn vang lên, tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền khẽ cười nói, có thể có tính toán gì? Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, nhất định phải nhượng Niệm Niệm khôi phục ký ức. Diệp Huyền cười khổ nói, ta cũng nghĩ, bất quá, Niệm Niệm tình huống ngươi cũng biết, nàng lúc nào khôi phục ký ức, chính nàng cũng không biết. Diệp Chi Mệnh trầm mặc một lát sau, nói, ngươi còn nhớ ngươi cái kia gì cả nói sao? Diệp Huyền hỏi, lời gì? Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, nàng không có cách nào nhúng tay Niệm Niệm sự tình, cũng chính là nói, Niệm Niệm mất trí nhớ. Có thể là nàng cố tình làm. Diệp Huyền nhíu mày, cố tình làm. Diệp Chi Mệnh nói, là suy đoán của ta. Bất quá, nàng vì sao lại mất trí nhớ đây? Bởi vì ngũ duy vũ trụ nguyên nhân. Nhưng bây giờ ngũ duy vũ trụ đã khôi phục. Diệp Huyền trầm mặc, kỳ thật, hắn cũng rất nghi hoặc, Niệm Niệm tại sao lại mất đi ký ức đây? Là nàng không nghĩ nhớ lại sự tình trước kia sao? Cũng không nên a. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt mấy chục trượng bên ngoài. Tên này trung niên nam tử mới vừa xuất hiện, Di Tôn chính là xuất hiện tại sau lưng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hướng trung niên nam tử, bà xa thế giới. Trung niên nam tử cười nói, Huyền Ngoa Tông đại trưởng lão, Lý Thu Hoành. Diệp Huyền cười nói, các hạ có phải là vì đạo kinh kia mà đến đây đi? Lý Thu Hoành gật đầu, Diệp công tử, ta trước khi đến, Ám Nguyên đi tìm ta, bọn hắn muốn cùng ta Huyền Ngoa Tông hợp tác, bất quá, ta không có lập tức đáp ứng. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền. Cười nói, Diệp công tử biết ta vì sao không có lập tức đáp ứng sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Lý Thu Hoành cười nói, Diệp công tử, ngươi là một người thông minh, ngươi nên minh bạch, dùng ngươi cùng ngũ duy vũ trụ thực lực, căn bản không gánh nổi những cái kia đạo kinh. Đã như vậy, sao không giao ra, bảo đảm cái bình an đây? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, các hạ, ta đem đạo kinh giao ra, các ngươi tiểu thật sẽ bỏ qua ta sao? Lý Thu Hoành nhìn xem Diệp Huyền, ngươi như nguyện ý giao ra. Cái khác ta không dám chắc chắn, nhưng ta có thể cam đoan, ta Huyền Ngoa Tông sẽ không đối địch với ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, Lý Thu Hoành cười nói, ta biết, Diệp công tử phía sau có một cái cường đại thế lực thần bí. Bất quá, Diệp công tử ngươi thật cảm thấy phía sau ngươi những người kia có thể đồng thời đối kháng bà xa thế giới các đại tông môn cùng Ám Nguyên sao? Diệp Huyền không nói gì, Lý Thu Hoành lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử có lẽ còn không hiểu rõ bà xa thế giới, ta chỉ có thể cùng ngươi nói. Bà xa thế giới mấy đại đỉnh tiêm thế lực tùy tiện kéo ra một cái, đều có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, tiền bối nói rất có lý. Cái này đạo kinh tại ta Diệp Huyền trên tay, liền là một cái họa vật. Thế nhưng là, liền như thế giao ra, ta thực sự có chút không cam tâm a. Lý Thu Hoành cười nói, không cam tâm là bình thường, bất quá, bảo vật tuy tốt, nhưng mệnh quan trọng hơn, không phải sao. Diệp Huyền cười nói, tiền bối. Ta nếu là đem quyển 6 đạo kinh giao cho ngươi, ta có chỗ tốt gì không? Lý Thu Hoành nhìn xem Diệp Huyền, ngươi còn muốn chỗ tốt? Diệp Huyền khẽ cười nói, nếu là không có chỗ tốt, ta giao ai không phải giao? Không nhất định lại muốn giao cho tiền bối, ngài nói đây. Lý Thu Hoành chỉ Diệp Huyền, cười nói tham lam. Không đúng, ngươi là muốn lợi dụng đạo kinh trì hoãn thời gian, vì ngươi tranh thủ thời gian. Diệp công tử, ngươi thật cảm thấy ngươi có thể tại chúng ta mấy thế lực lớn bên trong vòng quanh. Ngươi a, đem chúng ta nghĩ quá đơn giản, chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội này. 5 ngày, trong vòng 5 ngày, ngươi nếu là không giao ra đạo kinh, chúng ta sẽ để cho ngươi cùng toàn bộ ngũ duy vũ trụ đều từ trên đời này biến mất. Đương nhiên, Diệp công tử cũng có thể nhanh lên đi viện binh. Muộn nhưng là không còn kịp rồi. Nói, hắn xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, hắn lại đột nhiên ngừng lại. Hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, nghe nói phía sau ngươi vị kia váy trắng nữ tử rất mạnh. Diệp Huyền nhìn xem Lý Thu Hoành, Lý Thu Hoành cười nói, nếu như ngươi là đem hy vọng ký thác ở trên người nàng, vậy ta nói cho ngươi, tương lai ngươi sẽ phát hiện đây là một cái cỡ nào ngu xuẩn ý nghĩ. Nói, hắn xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Lý Thu Hoành vừa biến mất, cái kia Huyền Sơ chính là xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Huyền Sơ nhìn xem Diệp Huyền, chớ để ý, bà xa thế giới là đạo kinh võ đạo văn minh bắt đầu nguyên địa, người ở đó nhìn bên ngoài vũ trụ người, đều có loại người trong thành nhìn nông dân tâm thái. Diệp Huyền cười nói, ta không có chút nào ngại, thậm chí còn có chút cao hứng. Huyền Sơ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng minh bạch, bà xa thế giới càng khinh thị Diệp Huyền tự càng cao hứng. Huyền Sơ trầm giọng nói, người tiếp xuống có tính toán gì? Theo ta được biết, Huyền Ngoa môn cường giả đã đang đuổi tới trên đường, người tới cũng không ít, trừ cái đó ra, Huyền Cơ môn cũng tại kiến lập truyền tống trận. Nói đến đây, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nguyên bản, Huyền Cơ môn là tuyệt đối không có khả năng kiến tạo ra loại kia có thể thông hướng ngũ duy vũ trụ truyền tống trận, bởi vì từ bà xa thế giới tới nơi này, không phải bình thường khó khăn, cho dù là quy nhất cảnh cường giả, đều không thể dễ dàng đi tới mảnh thế giới này, nhưng là, bởi vì đạo kinh nguyên nhân, bà xa thế giới các thế lực lớn xuất hiện trước nay chưa từng có đoàn kết, mục tiêu của bọn hắn, không đơn thuần là đạo kinh, còn có các ngươi vùng vũ trụ này. Diệp Huyền trầm giọng nói, tài nguyên, Huyền Sơ gật đầu, nghĩ muốn phát triển, nhất định phải có tài nguyên. Mà các ngươi vùng vũ trụ này đối bà xa thế giới mà nói, là một cái không tệ mục tiêu. Tại tăng thêm đạo kinh nguyên nhân, bà xa thế giới các thế lực lớn cùng một chỗ trợ giúp Huyền Cơ môn thiết lập truyền tống trận, bà xa thế giới mưu đồ cũng không phải vẻn vẹn đạo kinh. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, không nói gì, không biết đang suy nghĩ gì. Huyền Sơ nhìn hướng Diệp Huyền, tình huống hiện tại chính là, người dù cho giao ra đạo kinh, bà xa thế giới cùng Ám Nguyên cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi ngũ duy vũ trụ, đạo giới, lục duy vũ trụ, còn có đạo đình cùng với thiên giới uyên những địa bàn này, đặc biệt là ngươi vĩnh viễn những cái kia cực phẩm khoáng mạch, đều là bọn hắn trông mà thèm. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là đạo kinh, ngươi có quyển 6 đạo kinh, tăng thêm Ám Nguyên cái kia 2 quyển, hết thảy có 8 quyển đạo kinh. Bọn hắn sẽ điên cuồng. Diệp Huyền cười nói, Huyền Sơ, ngươi muốn nói cái gì? Huyền Sơ trầm giọng nói, ta muốn ngươi quyển 6 đạo kinh. Nếu như ngươi cho ta, ta có thể giúp ngươi. Diệp Huyền cười nói, giúp thế nào? Huyền Sơ nói, chỉ cần ngươi đem đạo kinh cho ta, không quản là Ám Nguyên hay là bà xa thế giới, ta bà xa tông giúp ngươi đối phó. Diệp Huyền nhìn xem Huyền Sơ, bà xa tông mạnh như vậy. Huyền Sơ gật đầu, đúng. Diệp Huyền cười nói, Huyền Sơ, ta tin tưởng ngươi, nhưng là, ta không tin bà xa tông, ngươi hiểu ý của ta không? Huyền Sơ nhíu mày, ngươi cảm thấy ta không có làm chủ năng lực. Diệp Huyền gật đầu, Huyền Sơ thần sắc bình tĩnh, nếu như không có ngoài ý muốn, ta chính là hạ nhiệm bà Sa Tông tông chủ. Diệp Huyền lắc đầu, Huyền Sơ, ngươi cũng nói, không có ngoài ý muốn. Còn có, Huyền Sơ cô nương, ta Diệp Huyền sẽ không đem vận mệnh của mình giao đến trên tay người khác. Ngươi nói, nếu như ta đem đạo kinh cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi đột nhiên không quản ta, vậy ta không phải lúng túng. Huyền Sơ trầm mặc, Diệp Huyền cười nói, Huyền Sơ cô nương, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Huyền Sơ nhìn phía xa Diệp Huyền, thấp giọng thở dài. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại nàng bên cạnh, lão giả trầm giọng nói, Ám Nguyên Thiên Tôn tới liên hệ chúng ta. Hỏi chúng ta có hứng thú hay không liên thủ. Huyền Sơ lắc đầu, không hứng thú. Lão giả nhíu mày, vì sao? Huyền Sơ nói khẽ, bởi vì ta cảm giác bọn hắn như thế nhằm vào Diệp Huyền, sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Lão giả trầm giọng nói, ngươi là nói phía sau hắn người. Huyền Sơ hai mắt chầm chậm đóng lại, nhiều người như vậy khi dễ hắn, phía sau hắn những người kia chắc chắn sẽ không ngồi nhìn không quản. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, lần này cùng Ám Nguyên liên thủ, đã biết tự có Huyền Ngoa Tông, Huyền Cơ Môn, còn có Tiêu Tộc. Cùng với Quy Đạo Viện, bọn hắn mục đích thực sự, không chỉ là Diệp Huyền chính hắn, còn có phía sau hắn người. Nếu như chúng ta hiện tại không tham dự, tương lai một khi Diệp Huyền lạc bại, khi đó, đạo kinh nhưng liền không có ta bà Sa Môn phần. Mà lại, chúng ta còn có thể bị những thế lực này cô lập, cho nên, hiện tại. Huyền Sơ đột nhiên nhìn hướng lão giả, là tông chủ ý tứ sao? Lão giả lắc đầu, tông chủ có ý tứ là để ngươi cùng Càng Tôn làm chủ. Huyền Sơ trầm giọng nói, sư tôn còn nhiều lâu đến. Lão giả nói, không biết. Huyền Sơ nhìn hướng lão giả, lão giả trầm giọng nói, Càng Tôn đã không có cùng ta liên hệ. Khả năng nàng đã đi tới ngũ duy vũ trụ. Huyền Sơ trầm mặc, lão giả lại nói, còn có một chuyện, đó chính là truyền tống trận tại mấy thế lực lớn liên hợp bên dưới, đã sắp muốn xây tốt. Một khi xây xong, sẽ có rất nhiều siêu cấp cường giả chạy tới ngũ duy vũ trụ. Lúc kia, Diệp Huyền hắn không hề tiếp tục nói. Huyền Sơ nói khẽ, bọn hắn mục đích thực sự là Diệp Huyền người sau lưng còn có Mạc Niệm Niệm. Lão giả gật đầu, ám huyền cũng có rất nhiều cường giả chạy tới ngũ duy vũ trụ, mục đích của bọn hắn cũng chỉ có một, đó chính là bức Diệp Huyền phía sau thế lực hiện thân. Sau đó diệt chi, Huyền Sơ nhìn hướng phía dưới ngũ duy vũ trụ, nói khẽ, bọn hắn sẽ hiện thân giúp Diệp Huyền sao? Lão giả trầm giọng nói, không hiện thân, Diệp Huyền hẳn phải chết. Ngũ duy vũ trụ tất diệt. Lúc này, lão giả quay đầu, tại sau lưng các nàng, là một nữ tử. Lục sư tỷ, lão giả nhìn thoáng qua Lục sư tỷ, không nói gì. Kỳ thật, bọn hắn đã sớm biết Lục sư tỷ ở đây. Huyền Sơ nhìn xem Lục sư tỷ, người có thể khuyên nhủ Diệp Huyền sao? Lục sư tỷ mặt không biểu tình, sao lại muốn khuyên? Thật coi là Dương gia người dễ khi dễ sao? Nói xong, nàng xoay người rời đi. Huyền Sơ nhíu mày, Dương gia tộc gì? Lão giả lắc đầu, chưa từng nghe qua. Huyền Sơ trầm mặc, Linh Cung, một ngày này, Lục sư tỷ đi tới Linh Cung, nàng tìm đến Linh Nhi, nàng nhìn xem Linh Nhi, người có thể liên hệ cái kia màu trắng tiểu gia hỏa, có đúng hay không? Linh Nhi gật đầu, Lục sư tỷ mặt không biểu tình, liên hệ nàng. Linh Nhi do dự một chút, sau đó mở ra một cái hộp. Nơi nào đó tinh không xa xôi bên trong, nam tử áo xanh bên cạnh màu trắng tiểu gia hỏa đột nhiên ngừng lại, nàng vội vàng mở ra một cái hộp, một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, nhanh chóng vung vẩy tiểu chảo. Nam tử áo xanh trầm mặc, tại bên cạnh hắn, cầm thương nữ tử nhìn hướng nam tử áo xanh, ngươi không quản, ta trở về. Nam tử áo xanh lắc đầu, không còn kịp rồi, chúng ta cách hắn quá xa, trừ phi nát bấy tinh không, dù cho nát bấy tinh không, cũng muốn một tháng lâu. Cầm thương nữ tử lông mày trao lên, thì tính sao? Nam tử áo xanh giữ chặt cầm thương nữ tử tay, nói khẽ ta thông chi mấy người. Âm thanh rơi xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một tia kiếm quang đột nhiên phóng lên cao, sau một khắc, cái kia sợi kiếm quang chia ra thành vài đạo kiếm khí tự tinh không bên trong biến mất. Tại một tòa không biết tên trên đỉnh núi, một nữ tử xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, đột nhiên, nàng mở hai mắt ra, ở trước mặt nàng chân trời, không gian bị một tia kiếm khí xé mở tới. Nữ tử tay phải mở ra, cái kia sợi kiếm khí rơi vào trong tay nàng, khi thấy cái này sợi kiếm khí lúc, nữ tử thần sắc kích động, người cuối cùng liên hệ ta. Nói, nàng nhíu mày, ngũ duy vũ trụ, ám huyên, lúc trước liền nên đem những này rác rưởi giết hết. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên rút kiếm hướng phía trước một bổ, cái này một bổ, trước mặt nàng không gian trực tiếp nứt ra, sau một khắc, bản thân nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào phiến kia đen kịt không gian bên trong. Ngay sau đó, một tia kiếm quang tự đen kịt không gian đường hầm bên trong xé rách qua lại như thoi. Một bên khác, một mảnh không biết trong tinh hà, một nữ tử chậm rãi hành tẩu óng ánh khắp nơi trong tinh hà. Bốn phía tinh không lộng lẫy chói mắt, thần bí mà lại mỹ lệ. Nữ tử này mặc một bộ bạch bào, bên hông treo lấy một cái hồ lô rượu. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó có một tòa huyền không đen môn. Nữ tử nói khẽ tai nạn chi nhân, ca, là người khác áp đặt cho ngươi, còn là ngươi tự thân. Ta sẽ điều tra rõ ràng, nói, nàng hướng về tòa kia huyền không đen môn đi tới. Đúng lúc này, một tia kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng cách đó không xa, nữ tử xoay người, nàng lòng bàn tay mở ra, cái kia sợi kiếm khí rơi tại nàng trong lòng bàn tay. Một lát sau, nữ tử thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn, Dương thổ phỉ, hắn nếu có sự tình, ta tự cùng nữ nhân kia hợp thể, đánh nổ của ngươi đầu chó. Nói xong, nàng đột nhiên một quyền hướng về trước mặt liền là một quyền. Oanh, một quyền bên dưới, tinh không tịch diệt, vạn vật không còn. Sau một khắc, một đạo bạch quang từ cái này phiến đen kịt không gian bên trong xé rách mà qua. Đây là một mảnh không biết tinh không, trong tinh không, có một tòa dài đến trăm vạn trượng thềm đá. Tòa kia thềm đá tựa sừng sững trong tinh không, tại thềm đá phần cuối, có một tòa cửa đá khổng lồ. Trên thềm đá, một tên thân mặc vân bạch sắc trường bào kiếm tu từ từ đi tới. Chương 1427, đạo, có thể ngăn cản ta một kiếm hay không? Bốn phía, tinh không giống như chết yên tĩnh. Trên thềm đá, kiếm tu từ từ đi tới, rất thong dong. Tại thềm đá phía dưới cùng, còn có một tên ăn mặc có chút lôi thôi lão giả tóc tai bù xù, tóc dài mà tán loạn, tại bên hông hắn, còn có một cái màu đen bầu rượu nhỏ. Lúc này, cái này lôi thôi lão giả chính gắt gao nhìn chằm chằm trên thềm đá tên kia kiếm tu. Thềm đá hết thảy 99 vạn trượng, một trượng một quy tắc, một trượng một thiên địa, một trượng một bà sa. Cái kia thềm đá chính là đường xá, cho tới phần cuối cửa đá, liền là trong truyền thuyết đạo môn. Gì là đạo môn? Tương truyền là đạo kinh chủ nhân đã từng lưu lại truyền thừa, vào tới đạo môn, liền có thể đắc đạo. Mà tới đạo kinh chủ nhân đằng sau, chưa hề có người đạt tới qua đạo môn. Cho dù là đạo kinh chủ nhân đã từng bốn cái đệ tử, cũng không có, không chỉ không có, bọn hắn liền một nửa lộ trình đều không có đạt tới. Mà giờ khắc này, kia kiếm tu khoảng cách đạo môn chỉ còn lại vạn trượng khoảng cách. Lúc này, kia kiếm tu đột nhiên bước nhanh hơn, hắn càng đi càng nhanh. Cái kia đại đạo con đường phía trên đại đạo pháp tắc đối với hắn tựa như là một điểm ảnh hưởng cũng không có. Nhìn đến kia kiếm tu đột nhiên tăng nhanh tốc độ, phía dưới Lôi Thôi lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Rất nhanh, kiếm tu đi tới tòa kia đạo môn phía trước. Cửa đá từ từ mở ra, một thanh âm tự trong đó bay ra, nhập môn này, liền có thể đắc đạo. Kiếm tu cười khẽ, đạo, có thể ngăn cản ta một kiếm hay không? Nói xong, hắn xoay người phiêu nhiên mà đi. Cửa đá trống rỗng, vô cùng an tĩnh. Kiếm tu trở lại khởi điểm lúc, cái kia Lôi Thôi lão giả đột nhiên run giọng nói, các hạ, vì sao không vào xem một chút đây? Nhập môn này có thể được chân đạo. Kiếm tu cũng không quay đầu lại, ta đã vô địch, không cần nhập đạo. Lôi Thôi lão giả hóa đá. Đúng lúc này, kiếm tu trước mặt ngoài mấy trăm trượng tinh không bên trong đột nhiên nứt ra, một tia kiếm khí bay ra. Kiếm tu lòng bàn tay mở ra, cái kia sợi kiếm khí vững vàng rơi tại trước mặt hắn. Một lát sau, kiếm tu ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, ngũ duy vũ trụ sao? Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn hướng Lôi Thôi lão giả, có thể hay không giúp một cái chuyện nhỏ? Lôi Thôi lão giả vội vàng nói, tiền bối mời nói. Tiền bối, kỳ thật, Lôi Thôi lão giả trong lòng có chút phức tạp, đã bao nhiêu năm? Hắn chưa từng gọi qua người khác tiền bối. Kiếm tu khẽ mỉm cười, con của cố nhân tại phiến kia ngũ duy vũ trụ gặp đến một chút phiền toái, chỗ kia người, thực sự quá yếu, ta không có hứng thú đi. Nhưng, con của cố nhân gặp nạn, không giúp lại không được, cho nên. Lôi Thôi lão giả vội vàng nói, vãn bối nguyện ý tiến đến tương trợ. Đây chính là kết thiện duyên cơ hội thật tốt ga, loại này cường giả tìm chính mình hỗ trợ, như thế cơ hội, có thể nói là vạn năm khó chờ a. Kiếm tu gật đầu, người giúp ta một chuyện, ta cũng nên giúp người một chuyện, người nói đi. Lôi Thôi lão giả vội vàng cung kính thi lễ, còn mời tiền bối chỉ điểm một hai. Kiếm tu lắc đầu, ta không cách nào chỉ điểm ngươi. Lôi Thôi lão giả có chút khó hiểu, vì sao? Kiếm tu khẽ cười nói, ngươi tại cảnh giới bên trong, mà ta, không tại cảnh giới bên trong. Lôi Thôi lão giả ngây cả người, sau đó nói, không tại cảnh giới bên trong. Kiếm tu gật đầu, ta không có cảnh giới. Lôi Thôi lão giả, kiếm tu đột nhiên hướng về nơi xa đi tới, đạo ở trong lòng, chính mình là nói, không cần thiết đi trở thành người khác nói, đã đường đã đi tới phần cuối, sao không đổi con đường thử một chút. Nói chuyện lúc, người hắn đã biến mất tại tinh không phần cuối, cùng lúc đó, một thanh âm từ cái này tinh không phần cuối chuyển tới, kỳ thật, yếu không có cái gì không tốt, chỉ ít, còn có thể nếm đến bại tư vị. Thêm đá chỗ, Lôi Thôi lão giả trầm mặc không nói, rất rất lâu đằng sau, hắn đối nơi xa cung kính thi lễ, đa tạ chỉ điểm. Nói, hắn xoay người nhìn hướng tòa kia cửa đá, ánh mắt phức tạp, sư tôn, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao đối với chúng ta sư huynh đệ thất vọng. Nguyên lai, ngươi là không nghĩ rằng chúng ta đi con đường của ngươi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Thanh Thành, một ngày này, một nữ tử đi tới Thanh Thành, nữ tử mặc một bộ váy dài trắng, mỹ mạo như tiên, nàng vừa mới bước vào Thanh Thành chính là hấp dẫn lấy bốn phía vô số người ánh mắt. Bốn phía, rất nhiều người mặc dù lòng mang sắc niệm, nhưng không có người dám đi mạo phạm. Nữ tử từ từ đi tới Diệp gia, lúc này Diệp gia đã xuống dốc, toàn bộ Diệp gia chỉ còn lại rải rác mấy người. Nữ tử hướng về Diệp gia đi tới, lúc này một tên Diệp gia thị vệ ngăn tại nữ tử trước mặt, hắn nhìn thoáng qua nữ tử, các hạ là. Nữ tử khẽ mỉm cười, sau một khắc, nàng người đã biến mất không thấy gì nữa, tên thị vệ kia sửng sốt. Nữ tử lần nữa xuất hiện lúc, đã ở Diệp phủ bên trong, chuẩn xác mà nói là Diệp Huyền cùng Diệp Linh đã từng cư trú cái tiểu viện tử kia. Nữ tử đánh giá một chút bốn phía, khẽ mỉm cười, Diệp Huyền. Lúc này, một đạo hư nhược âm thanh từ nữ tử phía sau vang lên, ngài là. Nữ tử xoay người. Ở trước mặt nàng, đứng đấy một tên suy yếu vô cùng lão giả. Nữ tử nhìn xem lão giả, không nói gì. Lão giả run giọng nói, ngài biết Diệp Huyền sao? Nữ tử gật đầu, biết. Lão giả vội vàng nói, hắn chết sao? Nữ tử lắc đầu, không có. Lão giả ngẩn ngơ, sau đó một thoáng ngồi liệt trên mặt đất, hắn còn chưa có chết à? Nữ tử nhìn xem lão giả, người muốn chết. Lão giả thê thảm nở nụ cười, ta biết, Nữ tử cười nói, người rất nhớ hắn chết. Đây là vì cái gì đây? Lão giả thần sắc đột nhiên trở nên oán độc lên. Hắn giết cháu của ta, hơn nữa còn đem ta hại thành dạng này. Người nói ta không nên nghĩ hắn chết. Nữ tử lắc đầu nở nụ cười, nguyên lai liền là ngươi, ta nghe nói, là ngươi khi đó đem hắn bức ly khai Diệp ra. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, hắn vốn cũng không phải là ta Diệp ra người. Nữ tử cười nói, tại trong lòng ngươi, ngươi cảm giác mình tôn tử cùng Diệp gia tộc trưởng chi vị trọng yếu nhất, có thể ngươi có biết hay không, ngươi cái gọi là tộc trưởng chi vị trong mắt hắn, căn bản không coi là cái gì. Hắn sinh ở ngươi Diệp gia, nhưng thật ra là ngươi Diệp gia thiên đại một cái cơ duyên. Nếu như các ngươi lợi dụng được cái cơ duyên này, ta tin tưởng, các ngươi toàn bộ Diệp gia vận mệnh đều đã bị cải biến. Đáng tiếc, các ngươi ngạnh sinh sinh đem cái cơ duyên này biến thành nhiệt duyên. Lão giả nhìn xem nữ tử, hắn hiện tại đến trình độ nào? Có phải hay không đến vạn pháp cảnh? Nữ tử trừng mắt nhìn, vạn pháp cảnh. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, ta nghe nói, toàn bộ Thanh Châu mạnh nhất liền là vạn pháp cảnh. Hắn có phải hay không đã đạt đến vạn pháp cảnh? Nữ tử cười nói, hắn so vạn pháp cảnh khả năng cũng liền lợi hại cái mấy vạn lần a. Dùng thực lực của hắn bây giờ, nên có thể hắt cái xì hơi tựu đem các ngươi Thanh Châu diệt. Nghe vậy, lão giả ngẩn ngơ, sau đó tựa như giống như điên, không có khả năng. Hắn không có khả năng mạnh như vậy. Nữ tử không có để ý lão giả, nàng xoay người nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, loại địa phương nhỏ này, tuyệt đối không có khả năng bồi dưỡng ra hắn cái loại người này. Nói, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, bốn phía không gian trực tiếp rung động lên. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa lão giả sắc mặt đại biến, hắn vội vàng lui lại, ngươi. Lúc này, nữ tử đột nhiên mở ra hai mắt híp lại, thế mà cha không được. Phía sau ngươi rốt cuộc là một cái gì thế lực? Một lát sau, nữ tử xoay người rời đi. Phía sau, lão giả run giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Nữ tử cười nói, ta đến từ kêu bà xa thế giới. Ân, ngươi hẳn là không nghe qua. Lần này tới các ngươi Diệp gia, liền là muốn nhìn một chút quá khứ của hắn, sau đó xem hắn sau lưng vị kia váy trắng nữ tử, đáng tiếc, nàng không có để lại bất kỳ tin tức gì. Bất quá, cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có. Nói xong, nàng người đã biến mất không thấy gì nữa. Bà xa thế giới, trong tràng, lão giả trong mắt tràn đầy mê mang, đó là cái gì địa phương? Ngũ duy vũ trụ, nơi nào đó tinh không bên trong, thiên tôn lẳng lặng đứng đấy. Ở sau lưng nàng là tiên sư cùng địa tôn. Mà tại thiên tôn bên phải còn đứng lấy một người trung niên nam tử. Người này chính là cái kia Huyền Hoa Tông Lý Thu Hoành. Mà tại Lý Thu Hoành đối diện còn có một người trung niên nam tử. Người này chính là phía trước bị Diệp Huyền chém nát nhục thân Diệp Quân. Lúc này một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lý Thu Hoành nhìn thoáng qua lão giả, cười nói, nguyên lai là Quy Đạo Viện Hồ Bất Quy trưởng lão. Tên là Hồ Bất Quy lão giả nhà tiếng nói, nghe nói các ngươi muốn chuẩn bị liên thủ đối phó Diệp Huyền thế lực phía sau. Thiên Tôn cười nói, đúng vậy. Hồ Bất Quy nhìn xem Thiên Tôn, coi như ta Quy Đạo Viện một phần. Thiên Tôn khẽ mỉm cười, hoan nghênh. Một bên, Lý Thu Hoành đột nhiên nhìn hướng Thiên Tôn, Thiên Tôn, cái kia Diệp Huyền phía sau thế lực thật sự có mạnh như vậy sao? Thiên Tôn nói khẽ, chư vị, phía trước có một nữ tử ra mặt tương trợ qua Diệp Huyền, mà người này tại ta Ám Nguyên cấm địa chém giết ta tam đệ. Ta tam đệ cũng là quy nhất cảnh, đồng thời, đối phương chính là một tia phân thân. Nghe vậy, trong tràng mọi người thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Phân thân, một tia phân thân chảm giết một vị quy nhất cảnh cường giả. Thiên Tôn lại nói, còn có, các người cũng đã biết, cái kia Diệp Huyền thân có tai nạn chi nhân, nhưng là hắn vẫn sống đến hiện tại, nếu như ta không có đoán sai, nhất định là có người tại thay hắn ngăn cản tai nạn chi nhân. Nơi xa, Hồ Bất Quy nhíu mày, rốt cuộc là một cái dạng gì thế lực? Thiên Tôn lắc đầu, không biết, nhưng có thể xác định là, tuyệt đối là một cái mạnh vô cùng thế lực. Mạnh phi thường, Hồ Bất Quy cười lạnh, có thể hay không có chút phóng đại. Thiên Tôn nhìn hướng Hồ Bất Quy, cười nói, ngươi có thể dùng một bộ phân thân chém giết một vị quy nhất cảnh cường giả sao? Hồ Bất Quy trầm mặc, hắn không thể. Hồ Bất Quy nhìn hướng Thiên Tôn, có thể ta không cảm thấy loại kia cấp bậc cường giả sẽ có rất nhiều. Thiên Tôn hỏi, nếu là rất nhiều đây? Hồ Bất Quy nhíu mày, làm sao có thể? Loại kia cấp bậc cường giả, cho dù là ta bà xa thế giới cũng không nhiều. Thiên Tôn cười nói, vạn nhất nhiều đây. Lúc này, bên cạnh Lý Thu Hoành đột nhiên nói, Thiên Tôn chỗ không sai, vạn nhất nhiều đây. Tự tính không nhiều, vạn nhất có cái hai ba vị đây. Hồ Bất Quy trầm mặc, Thiên Tôn cười nói, ta Ám Nguyên cũng là bởi vì khinh thị hắn, cho nên bị thiệt lớn. Nói, nàng nhìn hướng phía dưới, nói khẽ, chư vị, muốn diệt Diệp Huyền, được đạo kinh, chúng ta tự trước hết giải quyết phía sau hắn những người kia. Cho nên, lần này, chư vị cũng không cần giấu giấu giếm giếm. Có thể nhiều gọi tới một điểm cường giả tự nhiều kêu một điểm. Một bên, Hồ Bất Quy nhíu mày, chúng ta nếu là để cho cường giả quá nhiều, phía sau hắn những người kia vạn nhất sợ không xuất hiện, đây chẳng phải là được không bù mất. Thiên Tôn nói khẽ, đây cũng là chương 1428, ta tận lực. Tinh không bên trong, Lý Thu Hoành lại nói, chúng ta có thể dạng này, nhiều kêu một chút cường giả tới, nhưng là, nhượng quy nhất cảnh cường giả núp trong bóng tối, một khi Diệp Huyền phía sau những người kia xuất hiện, chúng ta liền có thể nhất cử đem hắn tiêu diệt. Nói, hắn nhìn mọi người một cái, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thu Hoành cười nói, cái này có thể. Nói, hắn nhìn hướng Thiên Tôn các hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Tôn trầm mặc một lát sau, nói ta cảm thấy, chúng ta vẫn là không thể khinh thị phía sau hắn những người kia, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lý Thu Hoành cười nói, ta biết Thiên Tôn lo lắng, cho nên, vì để phòng vạn nhất, ta Huyền Hoa Tông sẽ phái 6 tên quy nhất đỉnh phong cảnh cường giả cùng 20 vị thành đạo cảnh cường giả tới ngũ duy vũ trụ. Một bên, cái kia Hồ Bất Quy cũng nói, ta Quy Đạo Viện cũng sẽ phái 6 tên quy nhất đỉnh phong cảnh cường giả cùng 20 vị thành đạo cảnh cường giả tới. Nói, hắn nhìn hướng bên cạnh cái kia Diệp Quân. Diệp Quân trầm mặc một lát sau, nói ta rút lui. Rút lui, mọi người đều là nhìn hướng Diệp Quân. Diệp Quân nhạt tiếng nói, chư vị, ta Diệp gia không có các ngươi mạnh như vậy, tựu không nhúng vào. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp gia tại Bà Sa thế giới mặc dù không tính yếu, nhưng cũng không phải đặc biệt cường. Hắn ngay từ đầu sở dĩ đi tìm Diệp Huyền, là bởi vì không biết Diệp Huyền nội tình, nhưng là hiện tại, khi nghe đến Thiên Tôn mà nói về sau, hắn phát hiện, Diệp Huyền cũng không có đơn giản như vậy. Liên Ám Nguyên đều cần cùng Bà Sa thế giới liên thủ, có thể tưởng tượng, Diệp Huyền phía sau thế lực là bực nào cường đại. Lúc này, Diệp gia còn muốn tham dự mà nói, đó chính là phi thường ngu xuẩn. Mà lại, dù cho sau cùng thắng, Diệp gia cũng sẽ không có nửa điểm chỗ tốt, bởi vì Diệp gia so sánh mấy cái khác thế lực, thực lực yếu quá nhiều. Cho nên, không quản là thắng hay là thua, Diệp gia cũng sẽ không được đến chỗ tốt. Rời đi là lựa chọn tốt nhất. Cho tới bị Diệp Huyền chém tới nhục thân mối thù, hắn đã không cần thiết, người sống cũng rất tốt, nhìn thấy Diệp Quân rời đi, trong chàng mấy người cũng không nói thêm gì, càng không có khuyên. Diệp gia thực lực, bọn hắn xác thực chướng mắt, lúc này, Lý Thu Hoành đột nhiên nói, Bà Sa Tông thái độ gì? Bà Sa Tông, nghe vậy, trong chàng mấy người đều là nhìn hướng Thiên Tôn. Cái này Bà Sa Tông thái độ thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, bởi vì Bà Sa Tông tại Bà Sa thế giới thế nhưng là danh xưng đệ nhất tông. Nên biết Bà Sa Tông nắm giữ sau cùng một quyển đạo kinh, nhưng còn sừng sững đến hiện tại, chỉ bằng một điểm này, là đủ chứng minh Bà Sa Tông cường đại. Thiên Tôn nói khẽ, bọn hắn thái độ không rõ. Bất quá, có thể khẳng định là, bọn hắn dù cho không giúp chúng ta, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không giúp Diệp Huyền. Lý Thu Hoành gật đầu, Bà Sa Tông tuy mạnh, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không vì Diệp Huyền mà cùng chúng ta tất cả mọi người là địch. Bất quá, cũng phải cẩn thận, vạn nhất bọn hắn thật tương trợ Diệp Huyền. Chuyện kia nhưng là có chút khó giải quyết. Thiên Tôn gật đầu, ta lại đi gặp bọn hắn một chút, thăm dò thái độ của bọn hắn. Nói xong, nàng nhìn hướng Lý Thu Hoành, Huyền Cơ môn truyền tống trận đại khái lúc nào xây xong. Lý Thu Hoành trầm giọng nói, tối đa 5 ngày. 5 ngày, Thiên Tôn gật đầu, sau đó nói, Tiêu tộc cũng tham dự thiết lập cái kia truyền tống trận, đúng không? Lý Thu Hoành khẽ gật đầu, không chỉ Tiêu tộc, Bà Sa Tông cũng tham dự. Thiên Tôn cười nói, nhìn tới, các ngươi dã tâm rất lớn. Lý Thu Hoành cười nói, tới một chuyến, tự nhiên không thể vầng sáng đường đi trải qua. Thiên Tôn, ngươi cứ nói đi. Thiên Tôn cười nói, tự nhiên, các ngươi tán gẫu, ta đi gặp gỡ Bà Sa Tông hai vị kia, xem bọn hắn là thái độ gì. Nói xong, nàng mang theo Địa Tôn cùng tiên sư rời đi. Lý Thu Hoành nhìn thoáng qua phía dưới ngũ duy vũ trụ, chúng ta chuẩn bị một chút ra. Nói xong, mọi người rời đi, tinh không trở nên an tĩnh lại. Đạo thành, kiếm điện bên trong. Diệp Huyền cùng Quan Âm đối diện mà ngồi, Di Tôn cũng tại Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Di Tôn, gần đây người tới nhiều sao. Di Tôn gật đầu, ngũ duy vũ trụ tinh không bên trong, càng ngày càng nhiều cường giả bí ẩn xuất hiện. Trong đó phần lớn đều là đến từ Bà Sa thế giới. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói chúng ta nhất định phải nghĩ cái đối sách. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã biết, nói, hắn nhìn hướng Quan Âm, hiện tại ngũ duy vũ trụ chỉnh thể tình huống thế nào. Quan Âm trầm giọng nói, nội bộ không có vấn đề. Nhưng là, nếu như Bà Sa thế giới cùng Ám Nguyên thật liên thủ, vậy chúng ta. Diệp Huyền trầm mặc, Quan Âm lại nói, bất kể như thế nào, không thể tại ngũ duy vũ trụ giao thủ, không phải, sẽ đối ngũ duy vũ trụ tạo thành hủy diệt tính đả kích. Di Tôn thấp giọng thở dài, mục đích của bọn hắn liền là ngũ duy vũ trụ, cho nên, bọn hắn chắc chắn sẽ không đem chiến trường phóng tới chỗ khác, mà lại, chúng ta rất bị động. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, đạo chủ, ta cảm thấy, liền xem như cổ thần uyên trợ giúp chúng ta, nhưng chúng ta cũng không có phần thắng, mà lại, một khi bọn hắn bỏ ra đại giới quá lớn mà nói, bọn hắn rất có thể sẽ rút lui. Diệp Huyền gật đầu, lần này, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Di Tôn muốn nói lại thôi. Diệp Huyền nói khẽ, xem ra đến bây giờ, chúng ta không có bất kỳ phần thắng. Đúng không? Di Tôn trầm giọng nói, trừ phi Niệm Niệm cô nương khôi phục ký ức. Niệm Niệm, Quan Âm Diệp Huyền nhìn hướng Diệp Huyền, hiện tại duy nhất có thể cứu ngũ duy vũ trụ, liền là Niệm Niệm. Chỉ cần Niệm Niệm khôi phục ký ức, như vậy tất cả vấn đề đô tướng giải quyết dễ dàng. Nhưng vấn đề là, Niệm Niệm một điểm khôi phục dấu hiệu đều không có. Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy rời đi, trong điện, Di Tôn cùng Quan Âm hai mặt nhìn nhau. Diệp Huyền đi tới tinh không bên trong, hắn nhìn xuống phía dưới ngũ duy vũ trụ. Đây chính là hắn Diệp Huyền muốn thủ hộ địa phương, mà bây giờ, bà xa thế giới cùng ám giới liên thủ, chính mình còn có thể bảo vệ vùng vũ trụ này sao? Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lòng bàn tay mở ra, quyển sáu đạo kinh xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nói, ngươi tính thế nào? Giao ra, Diệp Huyền lắc đầu, giao ra cũng không hề dùng, bởi vì bọn họ mục đích không đơn thuần là đạo kinh, còn có vùng vũ trụ này. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngũ duy vũ trụ cùng đạo đình so sánh bà xa thế giới, đều quá yếu. Cho tới cổ thần uyên, như Di Tôn lời nói, nếu như bọn hắn bỏ ra đại giới quá lớn mà nói, rất có thể sẽ rút lui. Diệp Huyền trầm mặc, Diệp Chi Mệnh lại nói, ngươi có phải hay không muốn dùng cái này đạo kinh để bọn hắn tự giết lẫn nhau? Diệp Huyền lắc đầu, không có khả năng, những người kia cũng không ngu ngốc, nếu như ta làm như vậy, sẽ chỉ đem đạo kinh bạch bạch đưa ra ngoài. Diệp Chi Mệnh nói, bà Sa Tông. Diệp Huyền vẫn lắc đầu, bà Sa Tông thực lực cường đại, nhưng bọn hắn chỉ nghĩ muốn ta đạo kinh, sẽ không chân chính giúp ta, dù cho giúp, cũng chỉ là giúp ta cá nhân, mà sẽ không giúp toàn bộ ngũ duy vũ trụ. Thậm chí sẽ vì hòa hoãn cùng cái khác thế lực quan hệ, đem ta ngũ duy vũ trụ nhường ra đi. Tóm lại, không có khả năng đi dựa vào người khác. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, ngươi có thể liên hệ váy trắng nữ tử sao? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn căn bản không cảm giác được váy trắng nữ tử. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, lần này không so với phía trước, nếu như chúng ta song phương thực lực quá mức cách xa, khả năng ngũ duy vũ trụ nội bộ sẽ loạn. Diệp Huyền gật đầu, cái này cũng là hắn hiện tại vấn đề lo lắng nhất. Bà xa thế giới cùng ám giới liên thủ, kia tuyệt đối không phải ngũ duy vũ trụ có thể đối kháng. Loại tình huống này, rất nhiều ngũ duy vũ trụ cường giả có thể sẽ sụp đổ. Bất quá cái này cũng bình thường, bởi vì song phương thực lực thực sự là quá lớn. Diệp Chi Mệnh nói, ngươi tính toán gì? Diệp Huyền trầm mặc, một lát sau, hắn nhìn mình trong tay đạo kinh, hiện tại cái này đạo kinh, liền là một cái khoai lang bỏng tay a. Kỳ thật, nếu như vẻn vẹn là đạo kinh nguyên nhân, thế thì còn may xử lý, nhưng vấn đề là không chỉ là đạo kinh, bà xa thế giới kiến tạo truyền tống trận, mục đích thực sự là nghĩ xâm lược vùng vũ trụ này, đem vùng vũ trụ này chiếm thành của mình. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hai mắt híp lại, truyền tống trận. Diệp Chi Mệnh trầm giọng nói, nếu như truyền tống trận không cách nào xây thành, cái kia bà xa thế giới đối với chúng ta uy hiếp liền không lớn, mà nếu như chỉ có ám uyên mà nói, cổ thần uyên liền sẽ không hy sinh quá lớn đại giới, thế cục đối với chúng ta liền sẽ trở nên có lợi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngăn trở bọn hắn xây xong truyền tống trận. Diệp Huyền đột nhiên thu hồi đạo kinh, sau đó đến tới tiểu thất gian phòng, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu thất, ta muốn ngươi giúp ta đi tìm một người. Tiểu thất nhìn xem Diệp Huyền, ai? Diệp Huyền thấp giọng nói vài câu, một lát sau, tiểu thất đứng dậy rời đi. Kiên trì đến ta trở về. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Cửa gian phòng, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn chân trời, nói khẽ ta tận lực. Nói xong, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tìm đến Huyền Sơ, bởi vì hắn nhất định phải hỏi Huyền Sơ, mới biết Huyền Cơ Môn thiết lập truyền tống trận tọa độ ở nơi nào. Huyền Sơ nhìn xem Diệp Huyền, người nghĩ phá hư truyền tống trận. Diệp Huyền gật đầu, Huyền Sơ lắc đầu, không thể nào. Cái kia truyền tống trận là từ mấy thế lực lớn liên hợp kiến tạo. Mà lại, ta bà Sa Tông cũng tham dự trong đó, tuyệt đối không phải ngươi có thể phá hư. Diệp Huyền cười nói, ta còn là muốn thử xem. Huyền Sơ trầm mặc, Diệp Huyền lại hỏi, có thể chứ? Huyền Sơ trầm mặc một lát sau, nói tại cách nơi này phía nam 12 vạn trong ngoài tinh không bên trong, nơi đó liền là Huyền Cơ Môn tuyển tọa độ, bọn hắn căn bản không có nghĩ tới ngươi sẽ phá hư truyền tống trận, cho nên, ngươi có thể đi thử một chút. Diệp Huyền ôm quyền, đa tạ, nói xong, hắn đứng dậy muốn ly khai. Huyền Sơ đột nhiên nói, dù cho ngươi phá hủy truyền tống trận, cũng bất quá là trì hoãn một ít thời gian mà thôi. Mà bọn hắn, căn bản sẽ không ngừng. Diệp Huyền nói khẽ, ta cần liền là một chút thời gian. Nói xong, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, Huyền Sơ nhíu mày, hắn có ý tứ gì? Diệp Huyền cũng không có nghênh ngang rời đi, mà là lặng lẽ ly khai đạo thành, hắn chiếu theo Huyền Sơ chỗ chỉ, đi tới một mảnh tinh không bên trong. Phiến tinh không này, liền là Huyền Cơ môn tuyển tọa độ điểm truyền tống. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, rất nhanh, không gian đạo tắc xuất hiện tại hắn giữa lông mày chỗ, một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt nhìn hướng nơi xa, ngoài trăm trượng, nơi đó không gian liền là Huyền Cơ môn tuyển tọa độ, bởi vì hắn ở vị trí nào cảm nhận được một cỗ lực lượng thần bí. Diệp Huyền chính muốn xuất thủ, lúc này, một thanh âm tự hắn phía sau vang lên, ngươi dám động thủ, hiện tại liền sẽ chết. Chương 1429, sẽ không sợ a. Diệp Huyền xoay người, ở trước mặt hắn, đứng đấy một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ váy dài trắng, không nhiễm một hạt bụi. Nữ tử cười nói, ta là Huyền Sơ sư tôn. Huyền Sơ sư tôn, Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, bà Sa Tông. Nữ tử gật đầu, đúng vậy, ngươi có thể gọi ta Việt Tôn, bọn hắn đều gọi ta như vậy. Diệp Huyền trầm mặc, nữ tử cười nói, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, bà Sa Tông cũng không sẽ cùng Ám Nguyên bọn hắn liên thủ. Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, vì sao? Nữ tử khẽ mỉm cười, có hai cái nguyên nhân, cái thứ nhất, ta cùng đạo đình vị kia tiên tổ, cũng chính là Triệu Chi Thanh là bạn tốt. Cho tới cái thứ hai, tạm thời không thể nói cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, các ngươi không muốn đạo kinh sao? Việt Tôn nói, nghĩ muốn, nhưng là, chúng ta sẽ không đoạt ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Việt Tôn, vì cái gì đây? Việt Tôn cười cười, vấn đề này, ta không trả lời ngươi. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền trước mặt trăm trượng chỗ không gian, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể phá hư truyền tống trận này. Diệp Huyền trầm giọng nói, còn mời tiền bối chỉ điểm. Việt Tôn cười nói, tại bên trong vùng không gian kia, chỉ ít có 5 tên quy nhất cảnh cường giả tại vì cái kia trận pháp hộ giá hộ tống. Nếu như ngươi tiến vào, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối kháng 5 tên quy nhất cảnh cường giả sao? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Việt Tôn đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, hiện tại, ngươi có hai con đường, đầu thứ nhất, mang theo ngũ duy thiên đạo đi, có thể đi bao xa đi bao xa, nếu như ngươi một lòng đào tẩu, tăng thêm cổ thần uyên tương trợ, bọn hắn thật không nhất định có thể bắt đến ngươi. Đầu thứ hai, giao ra cái này đạo kinh. Diệp Huyền cười nói, cho bà Sa Tông sao? Việt Tôn gật đầu, nếu là ngươi cho ta bà Sa Tông, ta có thể đáp ứng ngươi, ta bà Sa Tông ra sức bảo vệ ngươi ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền lắc đầu, ta không tin ngươi. Việt Tôn cười nói, vì sao? Diệp Huyền nhìn xem Việt Tôn, ngươi là bà Sa Tông tông chủ sao? Việt Tôn lắc đầu, không phải, bất quá, bà Sa Tông tông chủ là sư tỷ ta hứa hẹn sự tình, nàng bình thường sẽ không đổi ý. Diệp Huyền cười nói, bình thường. Việt Tôn cười nói, vậy ngươi còn có lựa chọn tốt hơn sao? Diệp Huyền nhìn xem Việt Tôn, Việt cô nương, ta có thể lựa chọn ngọc đá cùng vỡ. Nói xong, hắn xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Ngọc đá cùng vỡ, trong tràng, Việt Tôn nói khẽ, ngươi sẽ làm như vậy sao? Đúng lúc này, trước mặt nàng vùng không gian kia đột nhiên rung động lên, nhìn thấy một màn này, Việt Tôn nhíu mày, nhanh như vậy. Nhìn tới, là chờ không kịp a. Diệp Huyền về tới ngũ duy vũ trụ, hắn nhìn phía dưới thế giới, trầm mặc không nói. Bị động, hiện tại ngũ duy vũ trụ thế cục quá bị động, mặc dù cổ thần Uyên đáp ứng tương trợ, nhưng là hắn biết, một khi đại giới quá lớn, cổ thần Uyên khẳng định sẽ rút đi. Bởi vì cổ thần Uyên căn bản không có khả năng cùng nhiều như vậy thế lực là địch. Mà tự trước mắt mà nói, một khi cổ thần Uyên rút đi, ngũ duy vũ trụ cơ hồ không có sức hoàn thủ. Bà xa thế giới cùng cổ thần Uyên vì sao liên thủ? Là bởi vì muốn đối phó thế lực sau lưng hắn, thế nhưng là biệt khuất chính là, chính hắn cũng không biết phía sau mình có cái gì thế lực. Phía sau mình có cái gì thế lực, Diệp Huyền cũng là có chút mộng, hắn chỉ biết là, có cái Thanh Nhi, cái khác, hắn thật không phải đặc biệt quen, bao quát phía trước tới U Minh Điện gì cả, hắn cũng không quen a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, chính mình làm sao như là một cái cõng nổi hiệp đây. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, chính là cái kia Thiên Tôn. Thiên Tôn nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, người rất bình tĩnh. Nếu như ta không có đoán sai, người khẳng định là đã liên hệ đến phía sau người những người kia. Đúng không? Diệp Huyền trầm mặc, hắn muốn mắng người. Liên hệ, ta liên hệ mẹ ngươi. Lão tử kỳ thật hoảng một thớt. Thiên Tôn lại nói, Diệp Huyền, người thật cảm thấy phía sau người những người kia có thể bảo vệ ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, biết phía trước giết người tôn người là ai chăng? Vậy ta gì cả? mà ta không chỉ có gì cả, còn có gì hai, còn có gì ba. Thực không dám giấu giếm, ta có 10 cái gì. Thiên Tôn nhìn xem Diệp Huyền, nhiều như vậy à. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, Thiên Tôn, lời nói, ta với các ngươi Ám Huyền giống như cũng không có cái gì thâm cửu đại hận, các ngươi chơi như vậy mệnh nhằm vào ta, thật được không? Thiên Tôn khẽ cười nói, trước đó xác thực không có cái gì đại thù, nhưng là hiện tại chẳng phải có a. Diệp Huyền cười nói, đây cũng là. Thiên Tôn nhìn hướng phía dưới ngũ duy vũ trụ, Diệp Huyền, ngươi nhưng có nghĩ tới, mấy ngày nữa, cái này ngũ duy vũ trụ liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không nói những cái khác, ngươi bây giờ bên người những người kia, đều sẽ chết. Còn có ngũ duy thiên đạo, nàng là chúng ta quan trọng nhất đánh giết đối tượng. Diệp Huyền nhìn xem Thiên Tôn, ngươi là muốn ta đầu hàng sao? Thiên Tôn lắc đầu, ngươi đầu hàng, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi cùng cái kia niệm niệm bất tử, chúng ta sẽ ăn ngủ không yên. Đương nhiên, nếu như hết thảy có thể lại đến, ta khẳng định sẽ chọn dùng một loại phương thức khác đối đãi ngươi, đáng tiếc, thế gian này không có nếu như. Nếu đã là địch, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đem ngươi chơi chết, dùng trừ hậu hoạn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nếu không các ngươi hướng ta nói lời xin lỗi, sau đó ta tha thứ các ngươi, dạng này, đại gia sống chung hòa bình, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Tôn nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi là đang đùa ta chơi sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không phải ngươi trước đùa ta chơi phải không? Thiên Tôn, ta cảm thấy, ngươi cũng đừng tại điều này cùng ta lại nhải nhiều lời. Các ngươi nghĩ muốn giết ta Diệp Huyền cùng Niệm Niệm, vậy thì tới đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Trong tràng, Thiên Tôn hai mắt chậm chậm đóng lại, lúc này, Địa Tôn xuất hiện tại nàng bên cạnh, Địa Tôn trầm giọng nói, trước mắt, không có bất kỳ cường giả tiến vào ngũ duy vũ trụ. Phía sau hắn người, sẽ không là thật sợ, không dám xuất hiện a. Thiên Tôn lắc đầu, nên không đến mức, Địa Tôn trầm giọng nói, nhưng bọn hắn vì sao còn chưa có xuất hiện? Thiên Tôn trầm mặc một lát sau, nói, bọn hắn nhất định sẽ xuất hiện. Địa Tôn trầm giọng nói, đại tỷ, ngươi nhưng có nghĩ tới, nếu là giết Diệp Huyền, được đến cái kia quyển sáu đạo kinh, khi đó, chúng ta cùng bà xa thế giới. Thiên Tôn lắc đầu, tạm thời không nên đi nghĩ vấn đề này, bà xa thế giới tạm thời cũng sẽ không nghĩ vấn đề này, mục đích của chúng ta là giết Diệp Huyền, còn có thế lực sau lưng hắn. Địa Tôn gật đầu, đại tỷ, còn có một người, chúng ta không thể không phòng. Thiên Tôn nói khẽ, Mạc Niệm Niệm, Địa Tôn gật đầu, người này có thể dùng sức một người trấn áp toàn bộ ngũ duy vũ trụ phản phệ, thực lực không phải bình thường khủng bố. Một khi nàng khôi phục ký ức, khi đó, chúng ta có thể sẽ vô cùng phiền phức. Thiên Tôn nhìn phía dưới ngũ duy vũ trụ, nói khẽ, nàng không có cơ hội này. Địa Tôn trầm giọng nói, còn có một chuyện, đó chính là bà xa thế giới thiết lập truyền tống trận về sau, chúng ta có tính không dẫn sói vào nhà. Thiên Tôn cười nói, chớ nhìn bọn họ hiện tại liên thủ, một khi Diệp Huyền vừa chết, đạo kinh tới tay, bọn hắn sẽ lập tức nội loạn. Lúc kia, bọn hắn sẽ chỉ tranh nhau cùng chúng ta giao hảo, mà không phải cùng chúng ta trở mặt. Địa Tôn gật đầu, hiểu. Thiên Tôn đột nhiên nói, cổ thần uyên bên kia nhưng có động tĩnh gì? Địa Tôn trầm giọng nói, cái kia Tô Chiết đã trở về, đoán chừng là đi viện binh. Thiên Tôn khẽ cười nói, cổ thần uyên sẽ không trợ giúp ngũ duy vũ trụ. Địa Tôn hỏi, vì sao? Thiên Tôn cười nói, bởi vì cái kia đại giới, không phải bọn hắn có thể thừa nhận. Nếu như bọn hắn giúp Diệp Huyền, liền đợi đến cùng toàn bộ bà xa thế giới là địch, dù cho Tô Chiết muốn giúp Diệp Huyền, cổ thần uyên lão nhất bối những lão gia hỏa kia cũng sẽ không cho phép. Địa Tôn đang muốn nói chuyện, lúc này, tiên sư đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, tiên sư đối hai người hơi hơi thi lễ, Thiên Tôn, Địa Tôn, Tiêu tộc đến người. Còn có, truyền tống trận lập tức liền muốn hoàn thành. Nghe vậy, Thiên Tôn khóe miệng hơi hơi nhấc lên, đi. Nói xong, ba người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Cổ thần uyên, nơi nào đó kim tự tháp đỉnh chóp, Tô Chiết cung kính đứng đấy, ở trước mặt hắn, là một tên tóc trắng xóa lão giả. Người này, đúng là hắn sư tôn Nam Ông. Nam Ông nhìn phía xa sâu trong tinh không, nói khẽ chúng ta đã quyết định, lại không nhúng tay ngũ duy vũ trụ sự tình. Tô Chiết kinh ngạc nói, sư tôn, cái này, Nam Ông nhìn hướng Tô Chiết, theo chúng ta chỗ biết, bà xa thế giới mấy đại siêu cấp thế lực cường giả đã đang đuổi tới trên đường, ít ngày nữa liền sẽ đến ngũ duy vũ trụ. Nếu như chúng ta nhúng tay, chẳng khác nào là cùng toàn bộ bà xa thế giới là địch, mà lúc này đây, Ám Uyên chắc chắn sẽ nhân cơ hội này liên hợp bà xa thế giới diệt ta cổ thần Uyên. Tô Chiết trầm giọng nói, ta đã đáp ứng Diệp tiểu hữu. Mà lại, vị tiền bối kia, Nam Ông lắc đầu, vị tiền bối kia thực lực vô địch, nhưng là, ta cổ thần Uyên cũng không phải như vậy, nếu như vị tiền bối kia đến lúc đó xuất hiện, cái kia còn tốt, có thể vạn nhất nàng không xuất hiện, khi đó, chúng ta thật muốn cùng bà xa thế giới cùng với Ám Uyên liều mạng sao? Tự tính chúng ta liều mạng, cũng không đấu lại. Nói đến đây, hắn lần nữa lắc đầu, đại giới quá lớn quá lớn. Chúng ta đảm đương không nổi cái này đại giới. Tô Chiết trầm mặc, Nam Ông lại nói, hiện tại Ám Uyên, tự ước gì chúng ta đi giúp Diệp Huyền, một khi chúng ta giúp, chính giữa bọn hắn ý muốn. Chúng ta cùng bà xa thế giới vốn không ân oán, nhưng cái này một đám, đem đắc tội toàn bộ bà xa thế giới. Tô Chiết trầm giọng nói, sư tôn, Ám Uyên sẽ không là vị tiền bối kia đối thủ. Nam Ông nhìn hướng Tô Chiết, ta biết, vị tiền bối kia nếu là xuất hiện, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Nhưng nàng nếu là không xuất hiện đây, vạn nhất không xuất hiện, cái kia lại nên như thế nào? Tô Chiết trầm mặc, Nam Ông hai mắt chầm chậm đóng lại, để chúng ta tại ngũ duy vũ trụ người rút về tới, lập tức. Tô Chiết muốn nói lại thôi, Nam Ông lại nói, đi a. Tô Chiết thấp giọng thở dài, xoay người rời đi. Ngũ duy vũ trụ, một lão giả đi tới Diệp Huyền kiếm điện, trong điện, lão giả trầm giọng nói, Diệp công tử, chúng ta đã nhận được tin tức, muốn chúng ta lập tức trở về cổ thần uyên. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, gật đầu, ta hiểu được. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, Tô Chiết nhượng ta nhắn cho Diệp công tử, hắn nói hắn rất xin lỗi. Diệp Huyền cười nói, không, cổ thần uyên đã giúp ta rất nhiều. Ngươi trở về nói cho Tô Chiết tiền bối, nếu là ta Diệp Huyền có thể sống sót, cổ thần uyên ân tình, ngày sau tất báo. Lão giả thấp giọng thở dài, hắn ôm quyền, Diệp công tử bảo trọng. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Rất nhanh, tại ngũ duy vũ trụ bên trong cổ thần uyên cường giả toàn bộ rời đi. Cổ thần uyên cường giả rút đi, đối với hiện tại ngũ duy vũ trụ có thể nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hiện tại ngũ duy vũ trụ, một vị quy nhất cảnh cường giả đều không có, không chỉ như vậy, hợp thành đạo cảnh cường giả cũng chỉ có 3 vị. Cùng lúc đó, tại ngũ duy vũ trụ nơi nào đó tinh không bên trong, tinh không đột nhiên kịch liệt run lên, ngay sau đó, nơi nào đó không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cái to lớn màu lam truyền tống trận xuất hiện tại phiến tinh không này bên trong. Theo cái này màu lam truyền tống trận xuất hiện, phiến tinh không này đột nhiên trở nên có chút mờ đi, liền muốn phá nát, nhưng là rất nhanh, một đạo lực lượng thần bí trấn áp lại phiến tinh không này. Lúc này, Thiên Tôn xuất hiện tại phiến tinh không này, không chỉ nàng, cái kia Lý Thu Hoành, Hồ Bất Quy cũng xuất hiện tại phiến tinh không này. Ánh mắt của mấy người đều tại nhìn chăm chú cái truyền tống trận kia. Một lão giả đột nhiên từ cái này cái truyền tống trận bên trong đi ra, mà theo lão giả này đi ra, càng ngày càng nhiều cường giả tự trong đó đi ra. Chỉ chốc lát, tinh không bên trong trọn vẹn nhiều hơn 100 người. Thấp nhất đều là thành đạo cảnh, trong đó, quy nhất cảnh cường giả khoảng chừng 28 vị. 28 vị quy nhất cảnh cường giả, bực này đội hình, sao mà khủng bố. Nhìn thấy một màn này, Thiên Tôn khóe miệng hơi hơi nhấc lên, tiếu dung sán lạn, Diệp Huyền, phía sau ngươi thế lực hẳn là sẽ không sợ a. Chương 1430, huyết mạch thiêu đốt. Tinh không bên trong, những cường giả này xuất hiện, làm cho toàn bộ tinh không cũng vì đó rung động lên. Vùng vũ trụ này căn bản không chịu nổi nhiều cường giả như vậy. Lúc này, cái kia Lý Thu Hoành nhìn hướng Thiên Tôn, cười nói, Thiên Tôn, ta Huyền Ngoa Tông tăng thêm ta, hết thảy có 8 tên quy nhất cảnh cường giả, 22 vị thành đạo cảnh, mà Huyền Cơ Môn cùng quy đạo viện cùng với tiêu tộc cũng là như thế. Ngươi Ám Uyên đây, trong tràng, tất cả mọi người nhìn hướng Thiên Tôn, Thiên Tôn khẽ mỉm cười, nàng biết, cái này bà Sa Tông người muốn nhìn Ám Uyên thực lực. Mà giờ khắc này, nàng không thể không thể hiện ra Ám Uyên thực lực, bởi vì cái này thời điểm, nếu như Ám Uyên không thể hiện ra cường đại thực lực, vậy liền không có quyền nói chuyện. Thiên Tôn cười nói, đều đi ra a. Nàng âm thanh rơi xuống, ở sau lưng nàng, đột nhiên xuất hiện 12 tên hắc bào cường giả. Nhìn thấy một màn này, Lý Thu Hoành đám người sắc mặt phát sinh biến hóa vi diệu. Cái này 12 người vậy mà đều là quy nhất cảnh cường giả. Tăng thêm Thiên Tôn cùng Địa Tôn, đó chính là 14 người quy nhất cảnh cường giả a. Trừ cái đó ra, còn có 30 tên thành đạo cảnh cường giả. Có thể nói, lần này Ám Uyên cường giả là mấy thế lực lớn bên trong nhiều nhất. Giờ khắc này, Huyền Ngoa Tông đám người đều là không dám khinh thị Ám Uyên. Lúc này, một tên thân mặc bạch bào lão giả đi ra, hắn nhìn thoáng qua trong tràng mấy người, cười nói, chư vị, lão phu tiêu tộc đại trưởng lão Tiêu Bình Sinh, ta cảm thấy có một vấn đề còn là đến trước thời hạn nói một chút, đó chính là đạo kinh chỉ có quyển 6, chúng ta nếu là giết Diệp Huyền, cái này quyển 6 muốn làm sao phân đây? Nghe vậy, trong tràng mọi người đều là trầm mặc, làm sao chia đạo kinh, đây là một cái vấn đề rất trọng yếu. Tiêu Bình Sinh cười nói, sẽ không tới lúc đại gia muốn tới cái tự giết lẫn nhau ha. Lúc này, Thiên Tôn đột nhiên nói, Tiêu trưởng lão, ta cảm thấy chúng ta hiện tại không thích hợp đàm vấn đề này. Tiêu Bình Sinh nhìn hướng Thiên Tôn, có thể vấn đề này không phải không nói tựu không có ở đây. Thiên Tôn nhìn xem Tiêu Bình Sinh, Tiêu trưởng lão, vấn đề này điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể giết Diệp Huyền, diệt phía sau hắn thế lực, thế nhưng là, người cảm thấy chúng ta có nắm chắc 10 phần diệt phía sau hắn thế lực sao? Tiêu Bình Sinh khẽ cười nói, cũng không phải là ta xem nhẹ hắn Diệp Huyền, bây giờ cái này chư thiên vạn giới, ta thực sự tìm không ra thế lực nào có thể đối kháng chúng ta mấy thế lực lớn liên thủ. Dù cho cổ thần Uyên cùng bà Sa Tông trợ giúp hắn cũng không có khả năng. Mà theo ta được biết, bà Sa Tông đã lựa chọn không nhúng tay vào lần này sự tình, cho tới cổ thần Uyên, bọn hắn không phải cũng là đã rút lui ngũ duy vũ trụ a? Thiên Tôn lắc đầu, Tiêu trưởng lão, Diệp Huyền thế lực phía sau đối với chúng ta mà nói, là không biết, mà không biết, tự đại biểu cho hết thảy đều có khả năng. Tiêu Bình Sinh đang muốn nói chuyện, bên cạnh Lý Thu Hoành đột nhiên nói, Thiên Tôn nói có lý, ta cảm thấy, đạo kinh vấn đề, chúng ta bây giờ đàm, vẫn có chút quá mức sớm. Cũng không thích hợp, mấy cái diệt Diệp Huyền cùng hắn thế lực phía sau, khi đó lại đến đàm cái này đạo kinh vấn đề, cũng không muộn. Mà bây giờ đàm, vô cùng có khả năng dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết cùng vấn đề. Bên cạnh Hồ Bất Quy cũng là gật đầu, trước giải quyết Diệp Huyền a. Thấy thế, Tiêu Bình Sinh cũng lại không kiên trì, hắn tức thì gật đầu, vậy liền trước giải quyết Diệp Huyền a. Lúc này, bên cạnh Lý Thu Hoành đột nhiên cười nói, lời nói, chúng ta nhiều người như vậy, có thể hay không bị hù Diệp Huyền phía sau thế lực không dám hiện thân đây. Nếu thật là dạng này, cái kia lần này ngũ duy vũ trụ hành trình, cũng liền quá không thú vị. Thiên Tôn khẽ cười nói, đi a, đi gặp Diệp Huyền, mọi người gật đầu, rất nhanh. Mọi người cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, mà ở chỗ này xuất hiện lúc, đã tại đạo thành trên không. Khi như thế nhiều cường giả xuất hiện tại đạo trên thành không lúc, toàn bộ đạo thành tất cả mọi người hóa đá. Ngay sau đó, tất cả mọi người tuyệt vọng, cho dù là Di Tôn lúc này cũng là có chút tuyệt vọng. Nhiều cường giả như vậy, cái này như thế nào là hiện tại ngũ duy vũ trụ có thể đối kháng. Phía dưới, Diệp Huyền từ kiếm trong điện đi ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khi nhìn thấy chân trời nhiều cường giả như vậy lúc, hắn trầm mặc. Đây là sự thực muốn quần ẩu hắn Diệp Huyền a. Diệp Huyền chậm rãi hướng đi chân trời, lúc này, một tên tiểu nữ hài xuất hiện tại bên cạnh hắn. Chính là Niệm Niệm, Niệm Niệm giữ chặt Diệp Huyền tay, nói khẽ ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Huyền cười nói, tốt, mà lúc này, Trương Văn Tú, An Lan Tú, Liên Vạn Lý cũng xuất hiện tại bên cạnh hắn. Còn có hai cái hắn hết sức quen thuộc người, đó chính là Tiểu Đạo cùng với Thiên Mạt. Diệp Huyền nhìn hướng Tiểu Đạo, cười nói, ngươi không nên ở thời điểm này tới. Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, hiện tại không đến, về sau khả năng liền không có cơ hội tới. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn nhìn hướng Thiên Mạt cô nương, ngươi đây. Hắn cùng Thiên Mạt mặc dù phát sinh qua quan hệ, nhưng đó là niệm tỷ tạo nghiệt. Hắn cùng Thiên Mạt tầm đó, nói có cảm tình a, giống như lại không có, nói không có a, bọn hắn lại song tu qua. Cái này thuộc về cái gì đây? Tính ngủ hữu sao? Thiên Mạt nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, chân trời Thiên Tôn đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, hồng nhan chi kỷ của ngươi giống như hơi nhiều. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Tôn, cười nói, Thiên Tôn, nói thật, các ngươi cũng quá để mắt ta a. Nhượng ta đếm xem, chật chật, 46 vị quy nhất cảnh, hơn 100 vị thành đạo cảnh. Ta mới ngự đạo cảnh a, các ngươi chơi như vậy, có phải hay không quá mức? Thiên Tôn nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta điều tra qua ngươi, ngươi trước đó có rất nhiều đối thủ, nhưng là bọn hắn chết. Vì cái gì đây, có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là bọn họ khinh thị ngươi. Không toàn lực ứng phó, một mực cho ngươi cơ hội, để ngươi trưởng thành, cho nên, ngươi sống sót, mà bọn hắn chết, chúng ta sẽ không phạm lỗi của bọn hắn. Ngươi nhìn, chúng ta đối ngươi rất coi trọng a. Diệp Huyền trầm mặc, Thiên Tôn nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, Diệp Huyền, ngươi người đây. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, trong lòng mụ mải phê, lão tử cũng muốn biết ta người đâu. Lúc này, bên cạnh Lý Thu Hoành đột nhiên cười nói, nếu là có cường giả xuất hiện, lấy thực lực của chúng ta, dù cho đối phương tại bên ngoài mấy triệu dặm, chúng ta cũng có thể cảm thụ đến. Đáng tiếc, ta không có cảm thụ đến cái gì khí tức cường đại. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, phía sau ngươi người sẽ không là sợ rồi sao? Phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên xoay người nhìn hướng Di Tôn đám người, các ngươi đi a. Di Tôn đám người sửng sốt, Diệp Huyền cười nói, lưu tại nơi này, không có ý nghĩa. Di Tôn trầm mặc, Diệp Huyền lại nhìn về phía dưới Quan Âm, đi. Quan Âm trầm mặc, đi, rất hiển nhiên, hiện tại ngũ duy vũ trụ không có bất kỳ phần thắng. Toàn bộ bà xa thế giới cường giả cùng Ám Uyên liên thủ, loại tình huống này, như thế nào là Diệp Huyền có thể chống cự. Nên biết, những thế lực này, đều là có mười mấy vạn năm thậm chí là mấy chục vạn năm nội tình a. Mà Diệp Huyền đây... Nguyên bản lớn nhất chỗ dựa là Niệm Niệm, nhưng là hiện tại, Niệm Niệm biến thành một cái tiểu nữ hài, không chỉ không giúp được Diệp Huyền, còn cần Diệp Huyền bảo hộ nàng. Có thể nói, hiện tại ngũ duy vũ trụ liền là một cái tử cục. Lúc này, Diệp Huyền nhìn hướng phía dưới đạo thành, tất cả mọi người có thể tự động rời đi. Hắn không có yêu cầu tất cả mọi người cùng hắn cùng nhau đối mặt bà xa thế giới cùng cổ thần uyên, bởi vì này bằng với là để người khác tự tìm đường chết. Kỳ thật, chính hắn đều muốn mở chạy, nhưng là, hắn biết, hắn trốn không thoát, cũng không muốn chạy trốn. Hắn đáp ứng quan niệm tỷ, muốn thủ hộ vùng vũ trụ này, hắn đáp ứng rồi, liền sẽ tận lực đi làm. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, người phía dưới ánh mắt phức tạp. Bọn hắn biết, Diệp Huyền là để bọn hắn đi đào mệnh. Diệp Huyền nhìn phía dưới mọi người, cười nói, thật có lỗi, ta không có cái năng lực kia bảo hộ các ngươi. Phía dưới, vô số người đột nhiên chậm chậm đối Diệp Huyền hành lễ. Kỳ thật, Diệp Huyền không chỉ cải biến ngũ duy vũ trụ, cũng cải biến bọn hắn cho nên người vận mệnh. Trước đó ngũ duy vũ trụ cùng lục duy vũ trụ còn có đạo giới, một vị thật độn nhất cảnh cường giả đều không có, nhưng là hiện tại, đừng nói độn nhất, chứng đạo cảnh cường giả đều đã có không ít. Mà lại, Diệp Huyền còn chia sẻ đạo kinh, có thể nói, Diệp Huyền cải biến tất cả mọi người vận mệnh. Mà giờ khắc này, rất nhiều người khi nghe đến Diệp Huyền để bọn hắn rời đi lúc, trong lòng là vô cùng phức tạp. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã đem ngũ duy vũ trụ xem như là nhà mình. Ở chỗ này, thật rất hài hòa. Không chung, Diệp Huyền vừa cười nói, chư vị, là ta Diệp Huyền không có năng lực bảo hộ đại gia, bảo hộ vùng vũ trụ này, không có quan hệ gì với chư vị. Phía dưới, một lão giả đột nhiên run giọng nói, đạo chủ, ngươi vì sao không trốn, ngươi nếu là đào tẩu, dùng thiên phú của ngài, ngày sau chưa hẳn không thể cùng những người này đối kháng a. Trốn, Diệp Huyền nhẹ cười cười, bọn hắn sẽ không để cho ta trốn, đương nhiên, ta cũng sẽ không trốn. Nói, hắn quay đầu nhìn hướng bên cạnh Niệm Niệm, cười nói, ta trước đó cùng ngươi đã thề, lúc đó, ta nói ta ngày sau sẽ cùng ngũ duy vũ trụ cùng tồn vong. Mặc dù lúc đó ta chính là đang dùng mánh lưới đầu, không ngờ tới, cái này lời thề vậy mà linh nghiệm thật. Niệm Niệm khẽ gật đầu, nàng nắm thật chặt Diệp Huyền tay, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Huyền cười nói, tốt, nói, hắn nhìn hướng phía dưới nói thành, chư vị, đều đừng bút tích. Đều đi a, phía dưới, rất nhiều người do dự một chút về sau, sau đó nhao nhao đào tẩu. Đây là một trận không có phần thắng trưởng, nhưng vẫn là có một chút người lưu lại, đương nhiên, cái này cũng không nhiều. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Di Tôn, lúc này, một lão giả xuất hiện tại Di Tôn bên cạnh. Người tới, chính là cái kia Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử nói khẽ, bọn hắn có thể nhường phía dưới những người kia đi, nhưng sẽ không để cho chúng ta đi. Diệp Huyền nhìn xem Bạch Đế Tử, cười nói, Bạch Đế Tử, theo ta được biết, người công phu chạy trối chết thế nhưng là nhất tuyệt, vì sao không trốn? Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đạo đình hy vọng duy nhất, ngươi nếu là chết, cái kia đạo đình tựu thật không tồn tại nữa. Đạo đình nếu là không tại, ta sống cũng không có quá lớn ý tứ. Cho nên, tự nhường ta giúp ngươi cùng chết a. Diệp Huyền, một bên, Di Tôn đột nhiên nói, Bạch Đế Tử nói cực phải, ngươi là ta đạo đình cuối cùng hy vọng, nếu là ngươi hôm nay vẫn lạc, cái kia đạo đình lại không hy vọng, nếu là đạo đình lại không hy vọng, chúng ta sống sót thì có ý nghĩa gì chứ? Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, hôm nay, tự nhượng chúng ta bồi đạo chủ sau cùng đoạn đường a. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, không ngờ tới, đã từng chúng ta là ngươi chết ta sống, hôm nay nhưng muốn đồng sinh cộng tử, cái này nhân sinh a, thật là quá kỳ diệu. Nói, hắn nhìn hướng An Lan Tú đám người, ánh mắt của hắn từ An Lan Tú mấy cái nữ trên thân từng cái lướt qua, ánh mắt phức tạp, ta rất muốn cho các ngươi đi, nhưng là ta biết, các ngươi chắc chắn sẽ không đi. Nói đến đây, hắn nhếch miệng nở nụ cười, các ngươi tình, vốn định kiếp sau trả, nhưng là ta cảm thấy, bọn hắn sẽ không để cho ta có kiếp sau, cho nên, xin lỗi rồi. Nếu có kiếp sau, tuyệt đối đừng gặp phải ta loại nam nhân này, chính ta đều cảm giác mình cặn bã. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, người cuối cùng nói một câu lời nói thật. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn lần nữa nhìn chúng nữ một chút, sau đó nói, ta không muốn xem lấy các ngươi chết, bởi vì kia lại sống không bằng chết, cho nên, nhượng ta chết tại các ngươi phía trước. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời Thiên Tôn đám người, nói khẽ, ta cũng nghĩ nghịch thiên cải mệnh, cũng nghĩ dùng sức một người bảo hộ các ngươi, bảo hộ mảnh này ngũ duy vũ trụ, thế nhưng là, ta không làm được. Hiện thực liền là như thế tàn khốc a. Nói, trong cơ thể hắn huyết dịch đột nhiên dũng động lên, sau một khắc, một đạo hỏa diễm đột nhiên tự hắn trong thân thể bốc cháy. Thiêu đốt huyết mạch, không chỉ như vậy, linh hồn của hắn vậy mà cũng bắt đầu ở thiêu đốt. Nơi nào đó tinh không xa xôi bên trong, một tên thân mang bạch bào nữ tử đột nhiên ngừng lại, dường như cảm ứng được cái gì, nàng song quyền bỗng nhiên nắm chặt, muốn rách cả mí mắt, ca. Chờ ta a, nói, nàng người đột nhiên biến mất tại tinh không phần cuối, mà nàng chỗ qua tinh không, từng tấc chôn vùi. Chương 1431, ai dám? Đạo thành trên không, Diệp Huyền đốt hồn cùng thiêu đốt huyết mạch làm cho nên người đều chấn kinh. Cho dù là thiên tôn đám người lúc này cũng là có chút kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà trực tiếp thiêu đốt huyết mạch cùng linh hồn. Thiên tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phía sau ngươi người đây. Nàng kỳ thật một mực chờ đợi, mấy cái Diệp Huyền người đứng phía sau xuất hiện. Nhưng là hiện tại, không có bất kỳ ai. Chẳng lẽ Diệp Huyền phía sau căn bản không có cái gì thế lực? Hay là nói, Diệp Huyền thế lực phía sau căn bản không mạnh, tại nhìn thấy bà Sa Tông cùng Ám Nguyên liên thủ về sau, thế lực sau lưng hắn sợ. Không dám xuất hiện, phía dưới, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, thiên tôn, ta nghĩ trước khi chết, mở mang kiến thức một chút quy nhất cảnh cường giả cường đại, có thể thỏa mãn ta sao? Thiên tôn nhìn xem Diệp Huyền, phía sau ngươi người đâu? Sợ là không dám xuất hiện. Một bên, Lý Thu Hoành đột nhiên cười nói, tự cùng cái kia cổ thần uyên đồng dạng, một khi đại giới quá lớn, liền không có người nguyện ý bảo đảm hắn Diệp Huyền. Cho nên, hắn Diệp Huyền hẳn là đã bị ném bỏ, trở thành con rơi. Thiên tôn nhìn lướt qua bốn phía, nàng vẫn không có cảm thụ đến cái gì khí tức cường đại. Không có người xuất hiện. Lúc này, cái kia Lý Thu Hoành đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, ngươi không phải muốn kiến thức một thoáng quy nhất cảnh cường giả cường đại sao? Ta thành toàn ngươi, nói xong, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Phía dưới, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đến a. Âm thanh rơi xuống, hắn tung người nhảy vọt, một kiếm hướng về chân trời liền là một chảm. Đạo kiếm, một kiếm này chém ra, cường đại trước nay chưa từng có. Bởi vì đang thiêu đốt huyết mạch cùng linh hồn về sau, Diệp Huyền thực lực cơ hồ là hỏa sơn bạo phát tăng vọt. Mà tại Diệp Huyền chém ra một kiếm kia trong nháy mắt, hắn còn tế ra đạo ấn. Tại đạo ấn cùng huyết mạch cùng với linh hồn tăng phúc bên dưới, hắn hiện tại mặc dù còn không phải thành đạo cảnh, nhưng là, khí tức của hắn đã viễn siêu thành đạo cảnh cường giả gấp mấy lần. Một kiếm này chém ra, chân trời thiên tôn đám người trong mắt đều là lóe qua một tia chấn kinh. Diệp Huyền chính là ngự đạo cảnh a, vậy mà thi triển ra mạnh như vậy một kiếm. Thiên tôn nhìn phía dưới Diệp Huyền, xác thực yêu nghiệt. Tại Diệp Huyền một kiếm chém ra trong nháy mắt đó, một đạo quyền ấn tự chân trời càn quét mà xuống, trực tiếp đánh vào Diệp Huyền một kiếm kia phía trên. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền về tới chỗ cũ, mà cái kia Lý Thu Hoành cũng về tới chỗ cũ, tại tay phải hắn trên nắm tay, có một vết kiếm hằn sâu. Giờ khắc này, Lý Thu Hoành trong mắt có vẻ ngưng trọng. Cái này Diệp Huyền thực lực, vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Lúc này, nơi xa Thiên Tôn đột nhiên nói, hắn còn tại mạnh lên. Mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, chính thấy Diệp Huyền khí tức còn tại điên cuồng tăng vọt, tựa như là không có hạn mức cao nhất bình thường. Mà Diệp Huyền thân thể cũng tại từng chút mở đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thu Hoành, lại đến. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Suy, một tia kiếm quang tự phía dưới phóng lên cao, một cỗ ngập trời kiếm thế chấn động thiên địa, cỗ này kiếm thế chi cường, làm cho trong tràng sở hữu cường giả vì đó động dung. Chân trời, Lý Thu Hoành hai mắt híp lại, tay phải hắn bỗng nhiên nắm chặt, quyền nắm chặt trong nháy mắt đó, hắn nắm tay chỗ không gian đột nhiên biến thành một cái không gian vòng xoáy, sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng phía trước liền là đấm ra một quyền. Oanh, không gian kia vòng xoáy đột nhiên càn quét mà xuống, toàn bộ chân trời tại thời khắc này vậy mà trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Lúc này, Diệp Huyền kiếm tới. Oanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Huyền một kiếm chạm tại đạo kia không gian vòng xoáy phía trên, toàn bộ thiên địa kịch liệt run lên, sau một khắc, đạo kia không gian vòng xoáy trực tiếp nổ bể ra tới, hóa thành hư vô. Kiếm dài khu thẳng vào, chém thẳng Lý Thu Hoành. Lý Thu Hoành trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn phất tay áo vung lên, cả người hướng phía trước bước ra một bước, thân thể nửa ngồi, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền nện xuống, chôn vùi. Quyền ra, một đạo lực lượng hủy thiên diệt địa càn quét mà xuống, cỗ lực lượng này những nơi đi qua, không gian trực tiếp chôn vùi. Oanh, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm trực tiếp bị chấn về tới phía dưới chỗ cũ, mà hắn cùng Lý Thu Hoành trước mặt không gian đã biến thành đen kịt một mảnh. Cùng lúc đó, Diệp Huyền khóe miệng, một vệt máu tươi chậm chậm tràn ra. Chân trời, Lý Thu Hoành nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền, kết thúc. Nói xong, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cả người đáp xuống, cái này xông lên, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đụng nát đồng dạng, cực kỳ dọa người. Phía dưới, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, tay phải hắn nắm thật chặt kiếm trong tay, vào giờ phút này, hắn đã cảm giác chính mình không phải mình. Lực lượng, hắn cảm giác bên trong thân thể của mình nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn chưa hề cảm giác chính mình cường đại như vậy qua. Đương nhiên, hắn biết, đây là dùng sinh mệnh xem như đại giới đổi lấy. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo màu lửa đỏ kiếm quang phóng lên cao. Oanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Diệp Huyền một kiếm phách lùi cái kia Lý Thu Hoành, cái sau trực tiếp nhanh lùi lại tới ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, chân trời thiên tôn hai mắt nhất thời híp lại, cái này Diệp Huyền thực lực cường đại không bình thường. Còn lại những cường giả kia cũng là vô cùng ngưng trọng, Diệp Huyền hiện tại thực lực, không hề yếu một vị quy nhất cảnh cường giả. Mặc dù Diệp Huyền vì thế sinh mệnh làm đại giới, nhưng là, đây cũng quá kinh khủng a. Chân trời, cái kia Lý Thu Hoành nhìn thoáng qua bộ ngực mình, tại bộ ngực hắn, có một đạo vết kiếm cực sâu, có thể thấy được bạch cốt. Lý Thu Hoành sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới, chính mình lại bị Diệp Huyền liền thương hai lần. Vô cùng nhục nhã, Lý Thu Hoành nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo chấn động thiên địa, một tia kiếm quang tự phía dưới phóng lên cao, chém thẳng Lý Thu Hoành. Nhìn thấy một kiếm này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt nhất thời biến đổi. Một kiếm này so trước đó một kiếm kia càng mạnh, một kiếm so một kiếm cường. Chân trời, Lý Thu Hoành không dám chủ quan, hai tay của hắn bỗng nhiên chắp tay trước ngực, đưa một kiếm kia đi tới trước mặt hắn lúc, hai tay của hắn lòng bàn tay hướng bên ngoài khẽ đảo, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước một ấn. Oanh, một cỗ cường đại lực lượng tựa như hỏa sơn bạo phát tự hắn song trưởng bên trong càn quét mà ra. Cỗ lực lượng này mới vừa xuất hiện, toàn bộ chân trời trực tiếp trở nên mờ đi. Oanh, Diệp Huyền một kiếm kia ngạnh sinh sinh bị ngăn trở, nhưng là, cái kia Lý Thu Hoành sắc mặt lại là trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Lúc này, Diệp Huyền chân phải bỗng nhiên giẫm một cái, cầm kiếm hướng phía trước xoay tròn. Suy, một đạo xé rách tiếng vang triệt, Lý Thu Hoành đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước chặn lại, dùng tay cản Diệp Huyền kiếm. Oanh, Diệp Huyền một kiếm rơi xuống, cái kia Lý Thu Hoành trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa, cùng lúc đó, hắn một cánh tay trực tiếp bị Diệp Huyền chém nát. Nơi xa, Thiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vào giờ phút này, nàng đột nhiên phát hiện, cho tới nay, nàng có chút xem nhẹ Diệp Huyền. Phía trước, nàng mặc dù cũng cảm thấy Diệp Huyền kỳ tài ngút trời, nhưng là, lúc kia, Diệp Huyền còn không cách nào đối nàng tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, nàng phía trước ý nghĩ kia là sai. Cái này Diệp Huyền, nếu là trưởng thành, không phải bình thường khủng bố. Bên cạnh những cái kia bà xa thế giới cường giả sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng, Diệp Huyền chiến lực xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ, có thể nói, đừng nói tại mảnh này ngũ duy vũ trụ, tự tính đem Diệp Huyền phóng tới bà xa thế giới, cái kia cũng tuyệt đối là một đời tuổi trẻ người thứ nhất. Diệp Huyền phải chết, tại thời khắc này, không quản là Ám Nguyên hay là bà xa thế giới, đều không hẹn mà cùng đạt thành một loại chung nhận thức. Đối phó thiên tài phương pháp tốt nhất liền là đem hắn bóp chết. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền lần nữa hướng về cái kia Lý Thu Hoành vọt tới, kiếm quang chỗ qua, xé rách hết thảy. Nơi xa, Lý Thu Hoành đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vội vàng nói, xuất thủ. Vào giờ phút này, hắn đã không dám lấy sức một người đối kháng Diệp Huyền. Hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện hai tên Huyền Ngoa Tông quy nhất cường giả. Mà Diệp Huyền cũng không có lựa chọn lui, một kiếm chém tới, cái kia hai tên cường giả đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, ầm ầm. Chân trời từng đợt kích run rẩy, tại hai tên quy nhất cảnh cường giả liên thủ, Diệp Huyền liên miên nhanh lùi lại, nhưng là không có lui bao lâu, hắn đột nhiên lại ngừng lại, sau đó hướng về trước mặt bỗng nhiên một bổ. Suy, một đạo huyết hồng sắc kiếm quang phá không mà đi, oanh, một kiếm này, trực tiếp đem cái kia hai tên quy nhất cảnh cường giả chảm lui. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Thiên Tôn đám người sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Cái này Diệp Huyền thực lực tại không ngừng tăng trưởng bên trong. Càng ngày càng mạnh, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã ở trong đó một tên quy nhất cảnh cường giả trước mặt, cùng lúc trước đồng dạng, hắn lần nữa chém xuống một kiếm. Tên kia quy nhất cảnh cường giả không dám chủ quan, chính muốn toàn lực xuất thủ, mà đúng lúc này, dị biến nổi lên, chính thấy đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cái hắc bạch thái cực vòng, trong nháy mắt, hắn cảnh giới trực tiếp bị chấn áp đến thành đạo cảnh. Cùng lúc đó, Diệp Huyền bốn loại vực trực tiếp bao phủ lại lão giả. Biến cố bất thình lình làm cho lão giả sắc mặt đại biến, hắn vừa muốn lui, nhưng mà, đã tới không kịp. Diệp Huyền kiếm rơi xuống. Suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền kiếm từ cái này lão giả đỉnh đầu thẳng thắn chém xuống. Suy, một kiếm chém tới đáy, lão giả kia thân thể chia hai nửa. Trực tiếp thần hồn câu diệt, nhìn thấy một màn này, trong tràng đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Diệp Huyền chém giết một vị quy nhất cảnh cường giả, nên biết, Diệp Huyền lúc này cũng bất quá là ngự đạo cảnh a. Vượt hai giai giết địch, cách đó không xa, những cái kia bà xa thế giới cường giả nhìn Diệp Huyền tựa như là như nhìn quái vật. Lúc này, Thiên Tôn bên cạnh Hồ Bất Quy đột nhiên nói, người này thực sự quá mức yêu nghiệt. Giết a, Thiên Tôn gật đầu, giết. Nàng âm thanh rơi xuống, trong tràng, mười mấy tên quy nhất cảnh cường giả đột nhiên cùng nhau xông ra ngoài, thẳng đến Diệp Huyền. Nhìn thấy cái kia mười mấy tên quy nhất cảnh cường giả xông tới, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, hắn nhìn thấy An Lan Tú, Niệm Niệm, Trương Văn Tú, Liên Vạn Lý, Tiểu Đạo, còn có Thiên Mạt. Tiếc nuối duy nhất, liền là không nhìn thấy Diệp Linh. Bất quá cũng tốt, Diệp Linh không có ở chỗ này, vậy liền có thể sống sót. Chỉ cần có thể sống tiếp, đó chính là tốt. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, Linh Nhi, ca không thể đi tìm ngươi, đừng trách ca, nhất định muốn thật tốt sống sót. Nói đến đây, hắn đột nhiên mở ra hai mắt nhìn hướng cái kia hướng về hắn xông tới quy nhất cảnh cường giả, cười ha ha một tiếng, đến a. Âm thanh rơi xuống, hắn bắt đầu triệt để phóng thích chính mình tất cả lực lượng. Tự bảo, cách đó không xa, cái kia Lý Thu Hoành có chút điên cuồng nói, giết hắn. Giết hắn, âm thanh rơi xuống, phía sau hắn những cường giả kia cũng là nhao nhao xông ra ngoài. Mà đúng lúc này, một đạo tựa như dã thú gầm thét âm thanh không biết từ chỗ nào truyền tới, ai dám động đến hắn. Ai dám, a a a a, tinh không rung động, chương 1432, ai đang khi dễ Dương gia người. Nghe đến âm thanh này, trong tràng tất cả mọi người sửng sốt. Là ai? Diệp Huyền cũng là nghe xuống tới, hắn nhìn hướng sâu trong tinh không, âm thanh này có chút quen thuộc, nhưng hắn nhất thời nhớ không ra thì sao là ai. Nơi xa, cái kia Thiên Tôn tắc hai mắt híp lại. Xuất hiện, Diệp Huyền phía sau thế lực cuối cùng xuất hiện, Quy Đạo Viện Hồ Bất Quy ngẩng đầu nhìn một chút, hắn cau mày, ta không có cảm thụ đến khí tức của nàng. Một bên, Tiêu Tộc Tiêu Bình Sinh trầm giọng nói, đối phương người chưa tới, âm thanh trước đến. Hồ Bất Quy nói khẽ, nhìn tới, tới không phải một cái loại lương thiện a. Tiêu Bình Sinh nhạt tiếng nói, thêm điểm độ khó cũng tốt, không phải lần này cũng quá không thú vị chút. Hồ Bất Quy cười nói, xác thực, bọn hắn hiếu kỳ Diệp Huyền thế lực phía sau, nhưng là, bọn hắn không có chút nào sợ. Mở đùa giỡn, nơi này chính là tụ tập hơn 10 vị quy nhất cảnh cường giả a. Bọn hắn cần sợ sao? Đúng lúc này, cái kia Lý Thu Hoành đột nhiên gần giọng nói, bất kể nàng là ai, trước hết giết cái này Diệp Huyền. Âm thanh rơi xuống, hắn hướng thẳng đến nơi xa Diệp Huyền vào tới. Hiện tại Diệp Huyền đã là nỏ mạnh hết đà, chính là đánh giết tốt nhất thời điểm. Rất nhanh, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cái kia Lý Thu Hoành đi tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó một quyền đánh phía Diệp Huyền. Lúc này Diệp Huyền đã vô lực chống cự, bởi vì lúc trước, hắn đã tiêu hao chính mình tất cả lực lượng. Hắn chỉ có thể nhìn một quyền kia hướng về hắn oanh tới. Mà đúng lúc này, trong tay hắn Thiên Chu kiếm đột nhiên rung động kịch liệt lên. Từng đạo tiếng kiếm gieo chấn động thiên địa, cùng lúc đó, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên bị xé nứt mở ra, sau một khắc, một nữ tử đi ra. Nữ tử mặc một bộ bạch bào, bên hông treo lấy một cái hồ lô rượu. Theo nữ tử này xuất hiện, trong tràng ánh mắt mọi người đều rơi tại nữ tử trên thân. Đây là ai? Diệp Huyền khi nhìn đến nữ tử này lúc, hắn khẽ mỉm cười, Thanh Nhi. Cái này cũng là Thanh Nhi, nhưng không phải váy trắng nữ tử, mà lúc này... Cái kia Lý Thu Hoành đã đi tới nữ tử phía sau. Lý Thu Hoành gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mới xuất hiện nữ tử, gằn giọng nói, ngươi cũng đi chết đi. Âm thanh rơi xuống, hắn tay trái bỗng nhiên một quyền hướng về nữ tử đánh tới, nhưng mà sau một khắc, hắn trực tiếp ngây dại. Không chỉ Lý Thu Hoành ngây người, trong tràng tất cả mọi người ngây dại. Bởi vì chẳng biết lúc nào, một cái trắng tinh như ngọc tay chụp ở Lý Thu Hoành yết hầu. Cái tay này, chính là áo trắng nữ tử tay. Không có người nhìn đến áo trắng nữ tử là thế nào xuất thủ. Cho dù là Lý Thu Hoành lúc này cũng là đầy mặt mộng bức, chính mình tại sao lại bị bắt lấy. Áo trắng nữ tử nhìn xem Lý Thu Hoành, nàng cứ như vậy đem Lý Thu Hoành giống nâng gà con một dạng từ từ nhấc lên, hai mắt đỏ tươi, ngươi là cái gì rác rưởi đồ chơi. Vào giờ phút này, trong tràng tất cả mọi người ngây ngẩn. Mà cái kia bà xa thế giới nhóm cường giả tại thời khắc này, thần sắc cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Một vị quy nhất cảnh cường giả vậy mà tại trước mặt nữ nhân này không hề có lực hoàn thủ. Rất tuyệt vọng còn là Lý Thu Hoành, hắn muốn phản kháng, nhưng vào giờ phút này, hắn tất cả lực lượng phảng phất đều biến mất đồng dạng, căn bản là không có cách phản kháng. Lúc này, áo trắng nữ tử tay phải nhẹ nhàng dùng sức. Tạch tạch, một đạo thanh thúy tiếng xương gãy tự trong tràng vang lên. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Lý Thu Hoành đầu trực tiếp bị nàng hái xuống, sau một khắc. Nàng nhấc lấy Lý Thu Hoành đầu bỗng nhiên hướng về bên phải ném một cái. Oanh, nơi xa, một tên quy nhất cảnh cường giả còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị khỏa này đầu đập thần hồn câu diệt. Trực tiếp miểu sát, thuấn sát hai vị quy nhất cảnh cường giả. Giờ khắc này, Thiên Tôn đám người thần sắc cuối cùng thay đổi. Vào giờ phút này, bọn hắn tựa hồ mới ý thức tới sự tình tính nghiêm trọng. Cái này giết quy nhất cảnh tựu như giết gà a. Áo trắng nữ tử không có lại xuất thủ, mà là xoay người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhếch miệng nở nụ cười, ta muốn chết. Vào giờ phút này, hắn cảm giác chính mình vô cùng suy yếu, đặc biệt là linh hồn, hư nhược đáng sợ. Huyết mạch chi lực còn tốt, bởi vì hắn phát hiện, chính hắn mặc dù thiêu đốt huyết mạch chi lực, nhưng là cũng không dùng. Cho dù là hắn, cũng không diệt được máu của mình. Không thể không nói, cái này khiến hắn cảm thấy có chút nói nhảm. Máu của mình chính mình cũng không làm gì được, cái này kêu cái gì sự tình. Áo trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nước mắt đột nhiên chảy xuống, có ta ở đây, ngươi làm sao sẽ chết. Nói, nàng tay phải nhẹ nhàng đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai, sau một khắc, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, cùng lúc đó, nàng tay phải một chiêu, Trấn Hồn Kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn thoáng qua Trấn Hồn Kiếm, sau đó bỗng nhiên cắm ở Diệp Huyền chỗ ngực. Oanh, lấy kiếm Trấn Hồn, Diệp Huyền quyền kia muốn tiêu tán linh hồn ngạnh sinh sinh bị lực lượng của nàng cùng Trấn Hồn Kiếm trấn trụ. Áo trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, người cần bồi bổ. Nói xong, nàng xoay người nhìn hướng Thiên Tôn đám người, gần giọng nói, anh của ta linh hồn hư yếu, các ngươi còn không chết tới. Âm thanh rơi xuống, nàng bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ngoài trăm trượng, một tên quy nhất cảnh cường giả tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người hóa đá. Giờ khắc này, Thiên Tôn đám người trong mắt ngưng trọng đã biến thành hoảng hốt. Liền như thế một quyền, tên kia quy nhất cảnh cường giả trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đây chính là quy nhất cảnh a, trong thiên địa chí cường giả a. Không chỉ Thiên Tôn đám người, lúc này trốn ở trong tối cổ thần uyên Tô Chiết mấy người cũng là mộng bức. Tô Chiết hít hầu lăn lăn, hắn nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, run giọng nói, cái này Diệp công tử muội muội đều là chút gì thần tiên a. Một bên khác, thượng chủ đám người lúc này trầm mặc không nói. Đặc biệt là La Hầu cùng cái kia a Khổ Vương, lúc này hai người mồ hôi lạnh chảy xiết. Lúc trước bọn hắn còn muốn chơi chết Diệp Huyền, thu hoạch đạo kinh. Nếu quả thật đem Diệp Huyền chơi chết, hai người không dám nghĩ hậu quả kia. Si Yêu Yêu nhìn phía xa hư nhược Diệp Huyền, nói khẽ còn đánh giá thấp. Không chỉ nàng, tất cả mọi người đánh giá thấp Diệp Huyền người đứng phía sau. Nơi xa, áo trắng nữ tử đấm một nhát chết tươi tên kia quy nhất cảnh cường giả về sau, nàng tay phải một chiêu, tên kia quy nhất cảnh cường giả linh hồn trực tiếp bị nàng tóm vào trong tay, đón lấy, nàng xoay người đem đạo kia linh hồn đặt ở Diệp Huyền trước mặt, hút. Diệp Huyền, lúc này, nơi xa cái kia Thiên Tôn đột nhiên trầm giọng nói, các hạ, chúng ta cùng Diệp công tử sự tình, là một cái hiểu lầm. Áo trắng nữ tử đột nhiên xoay người, sau một khắc, nàng đột nhiên xuất hiện tại Thiên Tôn trước mặt, Thiên Tôn đồng tử bỗng nhiên co lại, nàng còn chưa kịp phản ứng, áo trắng nữ tử một quyền đánh vào nàng mặt bên trên. Oanh, Thiên Tôn khỏa kia đầu tựa như dưa hấu nổ bể ra tới. Áo trắng nữ tử một phát bắt được Thiên Tôn linh hồn, mặt không biểu tình, cái này cũng là một cái hiểu lầm. Thiên Tôn linh hồn gắt gao nhìn chằm chằm áo trắng nữ tử, người đến cùng là ai? Áo trắng nữ tử không có trả lời Thiên Tôn, nàng đem Thiên Tôn linh hồn đưa đến Diệp Huyền trước mặt, hút. Diệp Huyền, Thiên Tôn đột nhiên tự giễu nở nụ cười, buồn cười. Ta thật là buồn cười. Cho tới nay, nàng mục đích là muốn đối phó Diệp Huyền người đứng phía sau, mà lúc này, nàng mới phát hiện chính mình ý nghĩ này là bao nhiêu buồn cười. Trước mắt người này, tuyệt đối là đã viễn siêu quy nhất cảnh, thậm chí đạt tới một cái liền nàng cũng không biết cảnh giới. Diệp Huyền người đứng phía sau sở dĩ không tại vùng vũ trụ này, là bởi vì nhân gia quá mạnh, mà cái thế giới này quá yếu a. Nhân gia xem thường ở cái thế giới này chơi a. Lần này tốt, nhóm người mình liên thủ đem nhân gia bước về tới. Cái gì gọi là chết, nàng liền là tìm đường chết. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tự chân trời truyền tới, các hạ, sự tình thật muốn làm như thế tuyệt sao? Nghe vậy, Thiên Tôn bỗng nhiên ngẩng đầu, ở chân trời, đứng đấy hai tên lão giả, một người thân mặc bạch bào, một người thân mặc hắc bào. Ám Huyền Âm Dương hai thần, nhìn thấy hai người này, nguyên bản đã từ bỏ chống cự Thiên Tôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, giờ khắc này, nàng nhìn thấy hy vọng. Âm Dương hai thần, hai người này, tại mấy vạn năm trước liền đã đạt tới quy nhất đỉnh phong cảnh. Về phần hiện tại, thực lực của hai người đã sâu không lường được, cho dù là nàng, cũng không biết hai người sâu cạn. Lúc này, áo trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Âm Dương hai thần, trong đó, cái kia thân mang bạch bào lão giả nhìn xem áo trắng nữ tử, đừng khinh người quá đáng. Áo trắng nữ tử khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, khinh người quá đáng. Ta để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là khinh người quá đáng. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Chân trời, cái kia Âm Dương hai thần sắc mặt đại biến, dẫn đầu lão giả áo bào trắng trực tiếp một quyền nện xuống. Một quyền này nện xuống, toàn bộ tinh không vì đó rung động lên, phảng phất muốn vỡ nát đồng dạng, cực kỳ dọa người. Mà lúc này, áo trắng nữ tử đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia lão giả áo bào trắng lực lượng đột nhiên tan thành mây khói, cùng lúc đó, lão giả áo bào trắng trực tiếp bị rung động đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới, chỉ còn lại linh hồn. Cùng lúc đó, áo trắng nữ tử lại là đấm ra một quyền, bất quá lần này, nàng một quyền này mục tiêu là một bên khác tên kia hắc bào lão giả. Cái kia hắc bào lão giả còn chưa kịp phản ứng, nhục thân trực tiếp vỡ nát. Trực tiếp miểu sát, nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người hóa đá. Mà phía dưới cái kia thiên tôn tuyệt vọng, chân chính tuyệt vọng, âm dương hai thần tại trước mặt nữ nhân này vậy mà liền sức hoàn thủ đều không có. Nữ nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Áo trắng nữ tử trực tiếp đem cái kia âm dương hai thần linh hồn dẫn tới Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, ôn nhu nói, nhanh hút. Bù một bên dưới, Diệp Huyền, thấy Diệp Huyền sửng sốt, áo trắng nữ tử ôn nhu nói, chớ có ngẩn ra. Nhanh hút, nhìn thấy một màn này, trong tràng mọi người thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái. Nữ nhân này đối mặt người khác lúc, tính khí nóng nảy cùng một ngọn núi lửa đồng dạng, mà đối mặt Diệp Huyền lúc, nhưng ôn nhu tựa như nước. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn hướng cái kia thiên tôn linh hồn, thiên tôn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, có chút oán độc, Diệp Huyền, phía sau ngươi người như vậy nghịch thiên, ngươi vì sao không nói sớm? Diệp Huyền nhìn xem thiên tôn, ta nói ta là cửu duy vị diện chi tử, ngươi tin không? Thiên tôn quay đầu nhìn hướng áo trắng nữ tử, áo trắng nữ tử mặt không biểu tình, cửu duy vị diện chi tử có ý gì? Ca ngươi nếu là nghĩ, ta đem cửu duy đánh xuống, để ngươi làm cửu duy vị diện chi chủ. Diệp Huyền, thiên tôn, đúng lúc này, một đạo khí thức cường đại đột nhiên từ cách xa tinh không đánh tới, cỗ khí thức này chi cường, làm cho toàn bộ tinh không vì đó rung động lên. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Áo trắng nữ tử hai mắt híp lại, trong mắt hiếm thấy có một tia ngưng trọng. Mà giờ khắc này, thiên tôn đột nhiên nhìn hướng cái kia sâu trong tinh không, run giọng nói, hẳn là ta ám uyên cường giả. Chẳng lẽ là uyên chủ, ám uyên chi chủ, nghe đến thiên tôn mà nói, cái kia âm dương hai thần nhãn bên trong cũng là dâng lên hy vọng. Uyên chủ, đây chính là hàng thật giá thật quy nhất phía trên cường giả a. Mà lại, kia là tại mười mấy vạn năm trước cũng đã là quy nhất phía trên cường giả. Một bên khác, an tâm bà xa thế giới cường giả lúc này cũng là có chút hưng phấn lên. Ám uyên đỉnh cấp cường giả đến, có hy vọng, không thấy cái kia vô địch áo trắng nữ tử thần sắc trở nên có chút ngưng trọng sao. Sâu trong tinh không, đạo kia khí tức càng ngày càng mạnh, khí tức kia chi cường, đã hoàn toàn không yếu áo trắng nữ tử. Đúng lúc này, tinh không đột nhiên xé mở tới, sau một khắc, một nữ tử đi ra. Nữ tử trong tay cầm một thanh kiếm, nữ tử đi ra về sau, nàng nhìn thoáng qua phía dưới mọi người, ai đang khi dễ Dương gia người. Mọi người, chương 1433, ngươi cảm thấy cần sao? Ai đang khi dễ Dương gia người? Khi nghe đến câu nói này lúc, trong tràng tất cả mọi người sửng sốt. Diệp Huyền cũng là sửng sốt, cái này tới là ai? Mà cái kia thiên tôn ba người cũng là sửng sốt, bởi vì cái này người tới cũng không ít ám uyên chi chủ. Nên biết, ám uyên chi chủ thế nhưng là nam. Đúng lúc này, thiên tôn đồng tử bỗng nhiên co lại, ngươi. Ngươi là Tư Đồ Thính Vân. Tư Đồ Thính Vân, nghe đến thiên tôn mà nói, cái kia âm dương hai thần sắc mặt đột nhiên kịch biến. Tư Đồ Thính Vân, danh tự này đối ám uyên tới nói, quả thực liền là một cái ác mộng. Lúc trước liền là nữ nhân này một người một kiếm giết tới ám uyên, cơ hồ đem ám uyên diệt tuyệt a. Nếu như không phải nữ nhân kia đột nhiên ly khai, ám uyên đã không có. Nữ nhân này đến, thiên tôn triệt để tuyệt vọng. Cái này đã biến mất không biết bao nhiêu năm nữ nhân, vì Diệp Huyền lại về tới vùng vũ trụ này. Vào giờ phút này, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình phía trước đám người muốn diệt Diệp Huyền người sau lưng ý nghĩ là bao nhiêu ngây thơ. Cái này Diệp Huyền người sau lưng tùy tiện kéo ra một cái tới, đều không phải bọn hắn có thể đối phó a. Mà đổi thành một bên, những cái kia bà xa thế giới cường giả tắc đầy mặt mộng bức. Cái này mới ra tới nữ nhân không phải ám uyên, mà là Diệp Huyền bên này. Xong, giờ khắc này, bà xa thế giới bên kia cường giả cũng tuyệt vọng. Một cái áo trắng nữ tử liền đã làm cho đại gia tuyệt vọng. Hiện tại lại thêm một cái không thể so áo trắng nữ tử yếu kiếm tu. Tư Đồ Thính Vân ánh mắt đột nhiên rơi tại Diệp Huyền trên thân, là ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi là Tư Đồ Thính Vân tiền bối sao? Tư Đồ Thính Vân cười nói, ngươi nên gọi sư tỷ ta. Sư tỷ, Diệp Huyền, Tư Đồ Thính Vân đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá một chút Diệp Huyền, lắc đầu, lệch yếu. Diệp Huyền xấu hổ, Tư Đồ Thính Vân đột nhiên nhìn hướng áo trắng nữ tử, áo trắng nữ tử thần sắc bình tĩnh. Tư Đồ Thính Vân cười nói, ta nghe nói qua ngươi. Áo trắng nữ tử nhìn thoáng qua Tư Đồ Thính Vân, xác thực là tự hắn đằng sau, kiếm đạo thiên phú cao nhất người. Không đúng, người kiếm đạo thiên phú còn ở phía trên hắn. Tư Đồ Thính Vân, kỳ thật, áo trắng nữ tử nói cũng không khoa trương. Nên biết, lúc trước Tư Đồ Thính Vân liền là dựa vào nam tử áo xanh ba sợi kiếm ý đi tới hiện tại loại trình độ này. Có thể nói, kiếm tông trừ nam tử áo xanh bên ngoài, Tư Đồ Thính Vân thành tựu cao nhất. Tư Đồ Thính Vân cười nói, chúng ta trước làm chính sự. Bạch Bào gật đầu, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, nhanh hấp thu. Diệp Huyền không có lại do dự, hắn trực tiếp đem Thiên Tôn cùng cái kia âm dương hai thần linh hồn hấp thu, mà tại hấp thu ba người linh hồn về sau, linh hồn của hắn trực tiếp dùng một cái phi thường khoa trương tốc độ khôi phục. Mà tại Diệp Huyền tiêu hóa những cái kia cường đại linh hồn lúc, áo trắng nữ tử đột nhiên xoay người nhìn hướng cái kia bà xa thế giới đám người, lúc này, trong đó một tên lão giả đi ra. Lão giả đối áo trắng nữ tử hơi hơi thi lễ, tại hạ Tiêu tộc Tiêu Bình Sinh, xin ra mắt tiền bối, tiền bối. Áo trắng nữ tử đột nhiên đấm ra một quyền, oanh, Tiêu Bình Sinh trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, trực tiếp là thần hồn câu diệt. Mọi người, giờ khắc này, vậy còn dư lại những cái kia bà xa thế giới cường giả có thể nói là sợ tới cực điểm. Đây là miểu sát a, nếu như chính là chiến thắng, đây còn không phải là như vậy đáng sợ a. Nhưng đây là miểu sát, một quyền bên dưới, một vị quy nhất cảnh đỉnh phong cường giả liền sức hoàn thủ đều không có. Lúc này, cái kia quy đạo viện Hồ Bất Quy đột nhiên nói, triệt. Nói xong, hắn xoay người bỏ chạy, chỉ có thể trốn, đối mặt cái này bạch bào sát thần, bọn hắn không có bất kỳ cơ hội. Áo trắng nữ tử nhìn thoáng qua cái kia Hồ Bất Quy, ta để các ngươi chạy trốn sao? Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, nơi xa, cái kia Hồ Bất Quy sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn bỗng nhiên xoay người, đấm ra một quyền. Hắn biết đánh không lại, nhưng là lúc này, hắn không đánh cũng phải đánh, không đánh hẳn phải chết, đánh, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Oanh, Hồ Bất Quy một quyền kia mới vừa oanh ra, một cỗ cường đại lực lượng tựa như thủy triều tự hắn trên nắm tay càn quét mà ra, nhưng mà sau một khắc, cỗ này lực lượng cường đại trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, cả người hắn càng là trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng ngạnh sinh sinh xóa đi. Trực tiếp là xóa đi, mà áo trắng nữ tử cũng không dừng tay, nàng đột nhiên hợp chỉ một dẫn, thiên chu kiếm trực tiếp bay ra, sau một khắc, một tia kiếm quang phá không mà đi, cái này vừa đi liền là mấy vạn dặm. Suy, một kiếm qua lại như thoi mấy vạn dặm, chân trời, từng khỏa máu chảy đầm đìa đầu không ngừng rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, trong bóng tối Tô Chiết đám người thần sắc trở nên vô cùng e dè. Nên biết, Bà Sa Tông cùng Ám Nguyên cộng lại thế nhưng là có hơn mấy chục vị quy nhất cảnh cường giả cùng hơn 100 vị thành đạo cảnh A. Nhưng mà, những người này lúc này tựa như là bị thái rau chém dưa đồng dạng, liền sức hoàn thủ đều không có. Một kiếm kia, trực tiếp chém giết hơn 10 vị thành đạo cảnh cùng quy nhất cảnh. Thực lực này, Tô Chiết lau lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn lần nữa nhìn hướng cách đó không xa còn tại hấp thu linh hồn Diệp Huyền, cái này Diệp công tử muội muội. Cũng không biết nàng có mấy cái muội muội, thật là đáng sợ. Một bên khác, thượng chủ đám người trầm mặc không nói. Không thể không nói, bọn hắn bị đả kích đến. Cái gì gọi là cường giả? Đây chính là cường giả. Mà chính bọn hắn, tại loại này cường giả trước mặt, yếu quả thực tựu cùng gà một dạng. Một bên khác, Huyền Sơ cũng đang nhìn một màn này. Ở trước mặt nàng, còn đứng lấy một nữ tử, liền là cái kia phía trước cùng Diệp Huyền tiếp xúc qua Việt Tôn. Lúc này Việt Tôn cũng là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Nàng trước khi đến, cố ý điều tra một thoáng Diệp Huyền. Đương nhiên, nàng chủ yếu nghĩ điều tra chính là váy trắng nữ tử. Nhưng mà nàng không nghĩ tới, váy trắng nữ tử chưa từng xuất hiện, cái này áo trắng nữ tử xuất hiện. Nàng càng không nghĩ đến chính là, cái này áo trắng nữ tử vậy mà mạnh đến loại trình độ này, đây tuyệt đối đã viễn siêu quy nhất. Lần này, Ám Nguyên cùng bà Sa thế giới đá trúng thiết bản. Việt Tôn phía sau, tên kia bà Sa Tông đại trưởng lão đột nhiên lau lau mồ hôi lạnh, còn tốt nghe Huyền Sơ mà nói, không cùng Ám Nguyên bọn hắn liên thủ. Hắn lúc này xác thực nghĩ lại mà sợ, nếu như bọn hắn phía trước cùng Ám Nguyên các thế lực liên thủ, vậy sẽ cho bà Sa Tông mang đến tai họa ngập đầu a. Bà Sa Tông mặc dù nội tình cực sâu, nhưng cũng không chịu nổi loại này cường giả trả thù a. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, loại này cường giả còn không chỉ một cái. Ai biết còn có mấy cái? Huyền Sơ nhìn phía xa Diệp Huyền, không nói gì. Nơi xa, áo trắng nữ tử một kiếm chém giết những cường giả kia về sau, nàng trực tiếp đem những cường giả kia linh hồn thu sạch lên. Sau đó đưa đến Diệp Huyền trước mặt, hút. Diệp Huyền phía trước nhưng hậu linh hồn có thể nói là suy yếu vô cùng, mà muốn bổ linh hồn phương pháp tốt nhất liền là dùng linh hồn tới bổ. Mà lúc này, những cường giả này linh hồn đối với hiện tại Diệp Huyền tới nói, vậy đơn giản liền là đại bổ. Tại Diệp Huyền thôn phệ thiên tôn cùng âm dương hai thần linh hồn đằng sau, khí tức linh hồn của hắn đột nhiên tăng vọt. Áo trắng nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Tô Chiết, nhìn thấy một màn này, Tô Chiết vội vàng nói tiền bối tốt. Chúng ta là Diệp công tử bằng hữu. Áo trắng nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền gật đầu, Tô Chiết tiền bối bọn hắn giúp ta không ít. Áo trắng nữ tử khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng Tô Chiết, cảm ơn. Nghe vậy, Tô Chiết khẽ run rẩy, tiền bối này nói cảm ơn, hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá còn tốt, cái này tiền bối xem ra là giảng đạo lý. Mà vị kia váy trắng nữ tử, thì là thật có chút không giảng đạo lý a. Áo trắng nữ tử lại nhìn về phía cái kia Việt tôn đám người, thấy thế, cái kia đại trưởng lão vội vàng nói, các hạ, chúng ta cùng Diệp công tử cũng là hảo hữu. Áo trắng nữ tử thu hồi ánh mắt, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền ngay tại điên cuồng hấp thu những cường giả kia linh hồn. Thật là đại bổ, đặc biệt là hắn còn có chấn hồn kiếm, hắn hấp thu cùng chấn hồn kiếm hấp thu không có khác nhau quá nhiều. Áo trắng nữ tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt nàng tràn đầy nhu sắc. Kỳ thật, nàng năm đó đã cái gì đều không để ý, bởi vì đã không có quan tâm. Váy trắng thiên mệnh cùng nam tử áo xanh trận chiến kia, nàng sở dĩ không có lựa chọn giúp nam tử áo xanh, cũng không phải sợ váy trắng nữ tử, mà là bởi vì nàng kỳ thật cũng nghĩ váy trắng nữ tử có thể nghịch thiên cải mệnh. Các nàng bốn người, thiếu nhiều nhất, kỳ thật liền là ca ca. Không quản là nàng, còn là váy trắng nữ tử, một đời đều không thể quên cái kia chết đói trong sơn động tiểu nam hài. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, hắn không có lại hấp thu những cái kia linh hồn, bởi vì linh hồn hắn đã khôi phục bình thường, còn lại những cái kia linh hồn nhượng chấn hồn kiếm hấp thu càng tốt hơn. Diệp Huyền nhìn hướng áo trắng nữ tử, Thanh Nhi. Áo trắng nữ tử gật đầu, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó giữ chặt Diệp Huyền tay, nói khẽ thật có lỗi, ta tới chậm. Diệp Huyền cười khổ nói, ta cho là ta hôm nay chết chắc. Áo trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. Diệp Huyền nói khẽ, Thanh Nhi, ngươi cùng cái kia Thanh Nhi. Đều hảo cường, ngươi biết nàng bây giờ tại nơi nào sao? Áo trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, một lát sau, nàng lắc đầu, nàng cách chúng ta rất rất xa. Diệp Huyền hỏi, là bởi vì ta tai nạn chi nhân sao? Áo trắng nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhíu mày, đây tột cùng là cái gì? Áo trắng nữ tử trầm mặc một lát sau, nói, một cái rất phức tạp đồ vật. Ta không biết cái này tai nạn chi nhân là người khác áp đặt cho ngươi, còn là chính ngươi tạo thành, ta phía trước cũng tại điều tra chuyện này, vừa mới có chút mặt mày, sau đó tự có người cho ta biết, nói ngươi gặp phải nguy hiểm. Diệp Huyền liền vội hỏi, ai thông báo ngươi? Áo trắng nữ tử trầm mặc. Diệp Huyền đang chuẩn bị hỏi, áo trắng nữ tử khẽ lắc đầu, cuối cùng sẽ có một ngày, người cái gì cũng biết minh bạch. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Ta không hỏi, áo trắng nữ tử quay đầu nhìn hướng nơi xa Tô Chiết, kia cái gì ám nguyên ở nơi nào. Nghe vậy, Tô Chiết ngây cả người, sau đó cuồng hỉ. Tô Chiết vội vàng nói, tiền bối, ta nguyện ý dẫn đường. Áo trắng nữ tử gật đầu, dẫn đường a. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, tính sổ sách đi. Diệp Huyền. Một bên, Tư Đồ Thính Vân đột nhiên nói, cần ta hỗ trợ sao? Áo trắng nữ tử kéo lấy Diệp Huyền tay hướng về nơi xa đi tới, cũng không quay đầu lại, ngươi cảm thấy cần sao? Chương 1434, ngươi khả năng hơi yếu. Theo Diệp Huyền cùng áo trắng nữ tử rời đi, ngũ duy vũ trụ tinh không đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Trong bóng tối, Việt Tôn nói khẽ, ám huyên đại họa lâm đầu. Huyền Sơ nói khẽ, sợ không chỉ là ám huyên. Nghe vậy, Việt Tôn khóe miệng hơi dâng, đúng vậy. Bất quá, đối với chúng ta mà nói, là thiên đại hảo sự. Một bên, đại trưởng lão đột nhiên nói, Việt Tôn, nếu là cái này Diệp Huyền muốn ta bà Sa Tông sau cùng một quyển đạo kinh, chúng ta. Việt Tôn nhìn thoáng qua đại trưởng lão, ngươi còn chờ hắn muốn. Không phải nên chúng ta chủ động đưa cho hắn sao? Đại trưởng lão, một bên khác, thượng chủ đột nhiên cười nói, các ngươi thấy thế nào? Phía sau hắn, La Hầu đám người trầm mặc, thấy thế nào, nữ nhân kia đều đã vô địch, còn làm sao nhìn? CEO yêu đột nhiên cười nói, chúng ta nên may mắn không phải sao? Thượng chủ cười nói, xác thực, nói, hắn nhìn hướng nơi xa, nói khẽ ta rốt cuộc biết đạo đình tiên tổ vì sao muốn lựa chọn hắn. Có như thế cường giả tại sau lưng hắn, hắn nghĩ muốn trùng kiến trật tự, không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? La Hầu đột nhiên nói, ám nguyên có thể chống đỡ được vị tiền bối kia sao? Thượng chủ nói khẽ ta cảm thấy là không ngăn nổi. Bất quá! Vị này ám nguyên tiên tổ thế nhưng không phải cái gì nhân vật đơn giản, có thể sáng tạo ra ám kinh người. Há lại sẽ là người bình thường, mà lại, ám nguyên truyền thừa đến nay, hắn nội tình chi sâu, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Si Yêu Yêu cười nói, đây cũng không phải là chúng ta nên bận tâm sự tình. Thượng chủ khẽ mỉm cười, xác thực, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn hướng nơi xa Tư Đồ Thính Vân, chúng ta kém chút quên mất vị tiền bối này. Nơi xa, một nữ tử đi tới Tư Đồ Thính Vân trước mặt, chính là Lục Sư Tỷ. Lục Sư Tỷ cười nói, Thính Vân, Tư Đồ Thính Vân khẽ mỉm cười, Lục Sư Tỷ. Lục Sư Tỷ do dự một chút, sau đó nói, người biết hắn tin tức sao? Tư Đồ Thính Vân lắc đầu, không biết. Lục Sư Tỷ trầm mặc. Tư Đồ Thính Vân đột nhiên quay đầu nhìn hướng cách đó không xa Niệm Niệm, nhìn thấy Tư Đồ Thính Vân nhìn tới, Niệm Niệm vội vàng cúi đầu. Tư Đồ Thính Vân đi đến Niệm Niệm trước mặt, nàng nhìn xem Niệm Niệm, cười nói, ngươi tên gì? Niệm Niệm nói khẽ, Niệm Niệm. Tư Đồ Thính Vân quay đầu nhìn hướng Lục Sư Tỷ, Lục Sư Tỷ do dự một chút, sau đó nói, nàng là Ngũ Duy Thiên Đạo. Thiên Đạo, Tư Đồ Thính Vân khẽ mỉm cười, thật có ý tứ, vùng vũ trụ này lại còn có như ngươi loại này cường giả. Lục Sư Tỷ nhìn hướng Tư Đồ Thính Vân, Thính Vân, ngươi có thể giúp nàng khôi phục ký ức sao? Tư Đồ Thính Vân lắc đầu, Lục Sư Tỷ nhíu mày, ngươi cũng không thể. Tư Đồ Thính Vân cười nói, nàng mất đi ký ức, có thể là nàng cố tình làm, ta tin tưởng, lúc cần thiết, nàng tự sẽ khôi phục ký ức. Cố tình làm, Lục Sư Tỷ nhìn hướng Niệm Niệm, trầm mặc, rất nhanh, nàng thần sắc trở nên phức tạp, Ngũ Duy Thiên Đạo là nhân vật nào, kia là một cái thực lực cùng trí tuệ đều là tiếp cận yêu người a. Loại người này, làm sao lại mất trí nhớ? Chẳng lẽ nàng lại tại mưu tính cái gì? Đúng lúc này, Tư Đồ Thính Vân đột nhiên quay đầu, tại cái kia bà xa thế giới cùng Ngũ Duy Vũ Trụ truyền tống trận bên trong, một đạo khí thức cường đại đang lấy một cái tốc độ cực nhanh hướng về Ngũ Duy Vũ Trụ tinh không đánh tới. Bà xa thế giới lại có cường giả đến. Trong tràng, tất cả mọi người đang nhìn cái kia truyền tống trận. Rất nhanh, một lão giả đi ra, lão giả sau khi đi ra, hắn nhìn lướt qua bốn phía, trầm giọng nói, người đâu? Không có người trả lời hắn, lão giả đột nhiên nhìn hướng Việt Tôn đám người phương hướng, Việt Tôn, bọn hắn người đâu? Việt Tôn cười nói, nguyên lai là Huyền Ngoa Tông Thái Thượng trưởng lão. Lão giả nhìn xem Việt Tôn, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Việt Tôn do dự một chút, sau đó nói, ta cũng nghĩ nói cho ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng là ta cảm thấy, ngươi khả năng không tin. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Việt Tôn, bọn hắn có chuyện. Việt Tôn gật đầu, đúng vậy, lão giả sắc mặt trở nên âm trầm. Không có khả năng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, sau cùng, ánh mắt của hắn rơi tại Tư Đồ Thính Vân trên thân, ngươi là ai? Tư Đồ Thính Vân cười nói, ta xem như Diệp Huyền sư tỷ. Diệp Huyền, lão giả hai mắt híp lại, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt, nhưng là không dám động thủ. Bởi vì trước mắt nữ tử này cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Hắn thấy, đây là phi thường hoang đường, bởi vì hắn đã đạt tới quy nhất đỉnh phong cảnh. Thế gian này không có mấy người có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Nhưng là vào giờ phút này, hắn xác thực cảm giác đến nguy hiểm. Lão giả nghĩ nghĩ, sau đó buông lỏng tay phải, hắn cảm thấy, còn là cẩn thận điệu thấp một điểm tương đối tốt. Hắn nhìn hướng Tư Đồ Thính Vân, các hạ, ta Huyền Ngoa Tông người đâu? Tư Đồ Thính Vân cười nói, chết. Lão giả thần sắc lập tức lạnh xuống, chết rồi. Ta Huyền Ngoa Tông có 8 vị quy nhất cảnh cường giả, hơn 10 vị thành đạo cảnh. Ngươi nói bọn hắn chết rồi. Tư Đồ Thính Vân gật đầu, xác thực là chết. Lão giả giận quá hóa cười, chết rồi. Đừng nói với ta, là ngươi giết bọn hắn. Tư Đồ Thính Vân lắc đầu, đây cũng không phải. Lão giả nộ chỉ Tư Đồ Thính Vân, thật là chuyện cười lớn, 8 vị quy nhất cảnh cường giả, tăng thêm Huyền Cơ môn các thế lực, hết thảy hơn 10 vị quy nhất cảnh cường giả, ngươi nói bọn hắn bị người giết, ngươi. Tư Đồ Thính Vân đột nhiên đánh gãy lão giả, quy nhất cảnh rất mạnh sao? Lão giả sửng sốt, Tư Đồ Thính Vân do dự một chút. Sau đó nói, không có mạo phạm chi ý, nhưng ta cảm thấy, giết cái quy nhất cảnh cường giả, không phải có tay là được sao? Mọi người, một bên khác, Việt Tôn biểu lộ rất mất tự nhiên. Cái kia thượng chủ lắc đầu cười khổ, quá mẹ nó đả kích người. Tư Đồ Thính Vân trước mặt, lão giả đột nhiên chỉ chính mình, cười nói, ta chính là quy nhất cảnh cường giả, các hạ có tay, mà lại là hai cái tay, không bằng giết ta thử một chút. Tư Đồ Thính Vân trừng mắt nhìn, đây chính là ngươi nói. Lão giả cười nói, là ta nói, ngươi, tiếng nói đến nơi này, lão giả đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì hắn nhìn thấy một thanh kiếm, một thanh vô cùng phổ thông kiếm, cái kia một thanh kiếm ngay từ đầu có chút mơ hồ, nhưng là rất nhanh rõ ràng, nhưng mà, khi hắn thấy rõ ràng chuôi kiếm này lúc, chuôi kiếm này đã đâm vào hắn yết hầu. Một kiếm xuyên qua yết hầu, lão giả có chút khó có thể tin nhìn phía xa Tư Đồ Thính Vân, cái này. Tư Đồ Thính Vân nhún vai, là ngươi nhượng ta giết. Lão giả có chút mờ mịt nói, vì sao ta liền ngươi một kiếm đều không tiếp nổi? Tư Đồ Thính Vân trừng mắt nhìn, người khả năng hơi yếu. Lão giả đột nhiên gầm thét lên, ta thế nhưng là quy nhất cảnh đỉnh phong. Ta là quy nhất cảnh đỉnh phong a. Tư Đồ Thính Vân do dự một chút, sau đó nói, là ta nói sai. Không phải ngươi yếu, mà là quy nhất cảnh rất yếu. Lão giả, một bên khác, Việt Tôn lắc đầu, nữ nhân này nói chuyện tốt tức người. Ta nghe không nổi nữa. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Huyền Sơ, một bên khác, thượng chủ thẳng lắc đầu cười khổ, tiền bối này nói chuyện. Cáo từ, nói xong, hắn xoay người rời đi. La Hầu đám người, nơi xa, Tư Đồ Thính Vân trước mặt, lão giả có chút mờ mịt. Tại Tư Đồ Thính Vân xuất kiếm trong nháy mắt đó, hắn biết, hắn gặp đến cường giả chân chính. Đối phương quá mạnh, chính mình quá yếu. Quy nhất cảnh tại một ít địa phương, là kim tự tháp đỉnh chóp, nhưng ở một ít địa phương, khả năng tựa như là rau cải trắng một dạng. Hoàn cảnh bất đồng, giá trị tựu bất đồng. Lúc này, Tư Đồ Thính Vân đột nhiên nhìn hướng Lục Sư Tỷ, Lục Sư Tỷ, chúng ta nói ôn chuyện đi. Lục Sư Tỷ gật đầu, tốt. Hai nữ rời đi, tinh không bên trong lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nơi nào đó tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, là áo trắng nữ tử. Mà tại trước mặt hai người cách đó không xa, là cái kia Tô Chiết. Lúc này Tô Chiết, dị thường hưng phấn, cổ thần uyên cùng ám uyên tranh đấu bao nhiêu năm, vô số năm, nhưng mà, song phương một mực không có tranh ra kết quả tới. Nhưng là hiện tại, cục diện này muốn cải biến. Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng áo trắng nữ tử, Thanh Nhi, người biết ta huyết mạch khởi nguồn sao? Áo trắng nữ tử gật đầu, biết. Diệp Huyền liền vội hỏi, ta là ai? Áo trắng nữ tử do dự một chút, sau đó nói, phụ thân của ngươi, ta biết là ai, nhưng là mẹ của ngươi, ta không biết, bất quá ta biết chính là, mẹ của ngươi không phải người thường. Độc Cô Huyên, Diệp Huyền trầm giọng nói, mẫu thân của ta là Độc Cô Huyên, thế nhưng là nàng phía trước nói muốn đi tìm một người, mà cái này vừa đi, lại không còn bất luận cái gì tin tức. Áo trắng nữ tử nói, nàng rất phức tạp, cho tới cụ thể, ta cũng không biết, bất quá, có thể biết đến là, nàng không phải người bình thường. Diệp Huyền trầm mặc, áo trắng nữ tử lại nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, người cần chính là, thật tốt sống sót. Diệp Huyền nói khẽ, ta nghĩ trở nên giống như các ngươi cường. Áo trắng nữ tử nói, thời gian, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, ta cùng ngươi nhận thức cái kia Thanh Nhi, đều đã sống hơn 20 vạn năm, nếu như ngươi sống lâu như thế, cũng sẽ mạnh như vậy. Hơn 20 vạn năm, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thanh Nhi, các ngươi nguyên bản đều là đến từ Tam Duy Vũ Trụ sao? Áo trắng nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao Tam Duy Vũ Trụ người đều khủng bố như vậy? Áo trắng nữ tử trầm mặc sau một lúc lâu, nói, toàn bộ Tam Duy Vũ Trụ, cũng liền mấy cái kia đặc thù. Diệp Huyền lại hỏi, Thanh Nhi, người đi qua chỗ rất xa, người biết vùng vũ trụ này đến cùng có bao lớn sao? Áo trắng nữ tử lắc đầu, không có phần cuối. Diệp Huyền hỏi, vô cùng lớn. Áo trắng nữ tử gật đầu, không sai biệt lắm là dạng này. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, có một nơi, người phải cẩn thận chút. Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Áo trắng nữ tử đang muốn nói chuyện, nơi xa Tô Chiết đột nhiên nói, tiền bối, chúng ta đến. Đến, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, có một cái vực sâu khổng lồ, phiến kia thâm uyên tựa như một cái tinh không đen nhánh lỗ đen đồng dạng, thâm thúy mà lại thần bí. Ám uyên, Tô Chiết trầm giọng nói, tiền bối, đây chính là ám uyên, tại cái này ám uyên bốn phía, có cường đại kết giới. Lúc này, áo trắng nữ tử đấm ra một quyền, oanh, cái kia vực sâu khổng lồ kịch liệt run lên, ngay sau đó, thâm uyên bốn phía kết giới trực tiếp tan thành mây khói. Áo trắng nữ tử nhìn hướng cái kia thâm uyên, mặt không biểu tình, các ngươi là tự sát, còn là ta giết. Tô Chiết, chương 1435, ca, cho hắn nói lời xin lỗi. Bá đạo, quá bá đạo, Tô Chiết nhìn thoáng qua áo trắng nữ tử, vì sao cái này Diệp Huyền muội muội đều bá đạo như vậy a? Nhưng vào lúc này, cái kia to lớn thâm uyên đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một lão giả đi ra. Tô Chiết vội vàng nói, tiền bối, người này là ám uyên một tên trưởng lão, thực lực tại quy nhất cảnh đỉnh phong. Áo trắng nữ tử gật đầu, người không cần giới thiệu cho ta phải chết người. Tô Chiết, nơi xa, lão giả kia đối áo trắng nữ tử hơi hơi thi lễ, tiền bối, lần này sự tình là ta ám uyên không phải, ta ám uyên nguyện ý trả lại cái kia hai quyển đạo kinh, đồng thời hướng Diệp công tử nói xin lỗi. Phục nhuyễn, rất hiển nhiên, ám uyên đã biết ngũ duy vũ trụ phát sinh sự tình. Áo trắng nữ tử khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, xin lỗi. Nói, nàng đấm ra một quyền, oanh, tên kia lão giả còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị áo trắng nữ tử một quyền này đánh thành cặn bã. Áo trắng nữ tử nói ca, cho hắn nói lời xin lỗi. Diệp Huyền, Tô Chiết thần sắc cổ quái. Lúc này, cái kia Ám Uyên lại đi ra một lão giả, lão giả trong tay cầm một cái màu đen quải trược, hắn nhìn xem áo trắng nữ tử, các hạ, quả thật muốn đem sự tình làm như vậy tuyệt sao? Áo trắng nữ tử mặt không biểu tình, các ngươi đi nhầm vào anh của ta lúc, nhưng có nghĩ tới lưu một đường. Lão giả trầm giọng nói, các hạ, chúng ta đã biết sai. Áo trắng nữ tử thần sắc trở nên dữ tợn, sai. Nếu biết sai, vậy ngươi còn không chết. Tô Chiết trừng mắt nhìn, xấu hổ, tiền bối này thật là đáng sợ. Nơi xa, lão giả kia gắt gao nhìn chằm chằm áo trắng nữ tử, các hạ, ta Ám Uyên cũng không phải dễ khi dễ. Áo trắng nữ tử nhe răng cười, ta hiện tại tựu khi dễ cho ngươi xem một chút. Nói xong, nàng bỗng nhiên đấm ra một quyền, oanh, nơi xa cái kia to lớn thâm uyên trực tiếp bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy một màn này, lão giả kia sắc mặt đại biến, áo trắng nữ tử đây là muốn trực tiếp diệt toàn bộ Ám Uyên thế giới. Lão giả vội vàng nói, tế trận, âm thanh rơi xuống, cái kia Ám Uyên đột nhiên rung động kịch liệt lên, ngay sau đó, từng đạo màu đen cự nhận từ cái này Ám Uyên bên trong bay ra, mà tại những này cự nhận bên trong, có thể thấy được bóng người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền thần sắc trở nên ngưng trọng lên, những này cự nhận đều ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, có thể tùy tiện xé nát không gian. Lúc này, áo trắng nữ tử đấm ra một quyền, oanh, những cái kia cự nhận trực tiếp hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, toàn bộ Ám Uyên bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Rất nhanh, từng đạo kêu thảm từ cái này Ám Uyên bên trong vang vọng, ngay sau đó, vô số người chi Ám Uyên bên trong trốn tới. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa lão giả kia sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, giờ khắc này, hắn thật muốn tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là một cái người nào? Vì sao cường đại như thế không hợp thói thường? Áo trắng nữ tử chính muốn lại ra tay, mà lúc này, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại áo trắng nữ tử trước mặt. Nhìn thấy người này, Tô Chiết sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên, hắn vội vàng nói, tiền bối, người này là đương nhiệm Ám Uyên Uyên chủ, kêu Mạc Uyên. Mạc Uyên nhìn xem áo trắng nữ tử, người có phải hay không đến từ Huyền Thành? Áo trắng nữ tử mặt không biểu tình, không có trả lời, trực tiếp liền là một quyền. Nơi xa, Mạc Uyên đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, hắn đột nhiên lấn người mà lên, đồng dạng đấm ra một quyền. Quyền ra trong nháy mắt đó, hắn xung quanh không gian trực tiếp vặn vẹo thành một cái quỷ dị hình dạng, cùng lúc đó, bốn phía tinh không tại thời khắc này càng là từng tấc dạn nứt ra. So sánh áo trắng nữ tử cái kia đơn giản một quyền, Mạc Uyên một quyền này khí thế có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng mà rất nhanh, Mạc Uyên một quyền kia lực lượng bắt đầu từng tấc tiêu tán, tựa như là tuyết gặp sôi dầu đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, Mạc Uyên đồng tử bỗng nhiên co lại, làm sao? Khả năng, âm thanh rơi xuống, cả người hắn trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Một quyền miểu sát, nơi xa, Tô Chiết sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn giờ phút này, trong lòng rời sông lấp biển, cực kỳ chấn động. Hắn biết, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp vị tiền bối này thực lực. Đây chính là Mạc Uyên A, Ám Uyên đương nhiệm uyên chủ, nhưng mà liền như thế bị áo trắng nữ tử một quyền oanh không có. Diệp Huyền cũng là có chút chấn kinh, cái này thanh nhi thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Áo trắng nữ tử cũng không có dừng tay, nàng nhìn hướng cái kia đã tại phá thành mảnh nhỏ Ám Uyên, lại là đấm ra một quyền. Một đạo quyền ấn càn quét mà đi, một quyền này nếu là tiến vào cái kia Ám Uyên, toàn bộ Ám Uyên sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Một quyền diệt một giới, bất quá, liền tại một quyền kia muốn đi vào Ám Uyên lúc, một đạo chỉ ấn đột nhiên từ cái này Ám Uyên bên trong vọt ra. Oanh, áo trắng nữ tử quyền ấn trực tiếp bị ngăn trở, nhưng là sau một khắc, đạo kia chỉ ấn trực tiếp phá nát, quyền ấn tiến thẳng một mạch, trực tiếp tiến vào cái kia Ám Uyên bên trong, nhưng lại không có bất cứ động tĩnh gì. Cách đó không xa, Tô Chiết sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn biết, Ám Uyên cường giả chân chính xuất hiện, sẽ là Ám Uyên vị kia đạo lão nhị sao? Áo trắng nữ tử nhìn xem Ám Uyên, thần sắc bình tĩnh. Lúc này, một lão giả từ cái này Ám Uyên bên trong đi ra, lão giả lưng có chút cóng, tóc trắng xóa, thoạt nhìn đặc biệt suy yếu. Tô Chiết cau mày, bởi vì hắn căn bản không nhận biết lão giả này. Lưng còng lão giả nhìn hướng áo trắng nữ tử, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, không ngờ tới ta Ám Uyên có hôm nay chi họa. Áo trắng nữ tử tay phải chậm chậm nắm chặt, lúc này, lưng còng lão giả đột nhiên nói, tiền bối, ta Ám Uyên nguyện ý thần phục Diệp công tử, không biết như vậy có thể hay không nhượng tiền bối phóng ta Ám Uyên một con đường sống. Áo trắng nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, lúc này, cái kia lưng còng lão giả vội vàng lại nói, Diệp công tử nếu là chịu dơ cao đánh khẽ, ta Ám Uyên sẽ vĩnh viễn đi theo Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, ta không cần. Lưng còng lão giả sửng sốt, cái kia Tô Chiết cũng là sửng sốt, hắn coi là Diệp Huyền sẽ đáp ứng, toàn bộ Ám Uyên thần phục, cái này sức hấp dẫn cũng không nhỏ. Nên biết, Diệp Huyền thế nhưng là cũng thu phục đạo đình. mà cái này Ám Uyên đây chính là cường đại hơn đạo đình. Lưng còng lão giả nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, lão hủ khó hiểu. Theo ta được biết, ngài không phải cũng cho đạo đình cơ hội sao? Vì sao không thể cho ta Ám Uyên? Diệp Huyền lắc đầu, đạo đình tiên tổ nhượng ta trở thành đạo đình chi chủ lúc, đạo đình thực lực so ta Diệp Huyền mạnh, đạo đình tiên tổ thực lực càng là có thể nghiền ép ta, nhưng là hiện tại, các ngươi sở dĩ lựa chọn thần phục, không phải là bởi vì các ngươi nghĩ thần phục, mà là các ngươi muốn sống. Sự khác biệt này, rất lớn. Lưng còng lão giả ngây cả người, hắn đang muốn nói chuyện, áo trắng nữ tử đột nhiên cả giận nói, anh của ta nói không cần. Ngươi nghe không hiểu phải không? Nói xong, nàng đấm ra một quyền. Oanh, lưng còng lão giả lời nói còn chưa nói ra, cả người liền là hóa thành một tia khói xanh biến mất vô tung vô ảnh. Trực tiếp bị xóa đi. Rất hiển nhiên, áo trắng nữ tử một quyền này là ra chút sức. Đấm một nhát chết tươi lưng còng lão giả về sau, áo trắng nữ tử nhìn hướng cái kia đã phá thành mảnh nhỏ Ám Uyên, sau một khắc, nàng đấm ra một quyền. Một đạo quyền ấn tự trong chàng càn quét mà qua, quyền ấn những nơi đi qua không gian từng tấc chôn vùi, cực kỳ dọa người. Một quyền này nếu là tiến vào Ám Uyên, toàn bộ Ám Uyên sẽ tại trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Mà liền tại đạo kia quyền ấn muốn đi vào Ám Uyên lúc, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại cái kia Ám Uyên lối vào, hư ảnh tay phải phất tay áo vung lên. Oanh, áo trắng nữ tử cái kia một đạo quyền ấn trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí cản lại. Nơi xa, Tô Chiết run giọng nói, đạo lão nhị. Trước mắt đạo hư ảnh này, chính là Ám Uyên tiên tổ đạo lão nhị, bất quá không phải bản thể, chính là một cái bóng mờ. Đạo lão nhị, đây chính là đã từng đạo kinh đệ tử của chủ nhân một trong A. Mà lại, còn sáng tạo ra qua ám kinh, đạo lão nhị nhìn phía xa áo trắng nữ tử, hắn cứ như vậy nhìn xem, không nói gì, sau đó thân thể bắt đầu từng chút tiêu tán. Nhìn thấy một màn này, Tô Chiết nhíu mày, đây là ý gì? Cứ như vậy, đạo kia lão nhị từ từ biến mất tại ba người trước mặt. Diệp Huyền trầm mặc, đối phương đây là ý gì? Lúc này, áo trắng nữ tử tay phải một chiêu, hai đạo bạch quang đột nhiên từ cái này bà xa Ám Uyên bên trong bay ra, sau đó vững vàng rơi tại trong tay nàng. Đạo kinh, hai quyển đạo kinh, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, áo trắng nữ tử đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, nơi xa, toàn bộ Ám Uyên trực tiếp hóa thành hư vô. Triệt để bị xóa đi, nhìn thấy một màn này, bên cạnh Tô Chiết trong lòng có chút phức tạp. Ám Uyên cùng cổ thần Uyên tranh đấu nhiều năm như vậy, mà bây giờ, cái thế lực này triệt để biến mất. Lúc này, áo trắng nữ tử đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Tô Chiết vội vàng nói, hồi ngũ duy vũ trụ sao? Áo trắng nữ tử gật đầu, Tô Chiết đang muốn nói chuyện, áo trắng nữ tử lại nói, sau đó đi bà xa thế giới. Đi bà xa thế giới, Tô Chiết ngạc nhiên, vị tiền bối này còn không chuẩn bị ngừng. Lúc này, áo trắng nữ tử đột nhiên nói, đi a. Nói, nàng kéo lấy Diệp Huyền xoay người rời đi. Tô Chiết do dự một chút, sau đó cùng đi lên. Bà xa thế giới, nơi nào đó trong đám mây, tầng mây đột nhiên rung động lên, rất nhanh, bốn tên cường giả xuất hiện trên tầng mây. Bốn người này, theo thứ tự là Huyền Ngoa Tông Tông chủ Lý Thiện Thủy, Huyền Cơ Môn Môn chủ Cố Vô Chiêu, Quy Đạo Viện Viện chủ Vân Dân, Tiêu Tộc Tộc trưởng Tiêu Tính. Huyền Ngoa Tông Tông chủ Lý Thiện Thủy đột nhiên nói, nghĩ đến chư vị hẳn là cũng biết, ngũ duy vũ trụ có chuyện. Cố Vô Chiêu trầm giọng nói, ta đã không liên lạc được ta Huyền Cơ Môn người. Quy Đạo Viện Viện chủ Vân Dân nói, khẽ ta cũng vậy. Tiêu Tính cũng nói, ta Tiêu Tộc cũng là. Huyền Ngoa Tông Tông chủ Lý Thiện Thủy đột nhiên nói, bọn hắn khả năng đều đã chết. Nghe vậy, trong chàng mấy người sắc mặt nhất thời thay đổi. Lý Thiện Thủy nói khẽ, chư vị, lần này, chúng ta khả năng đá trúng thiết bản. Tiêu Tính nhìn hướng Lý Thiện Thủy, bên kia, hẳn không có người có thể diệt bọn hắn. Lý Thiện Thủy trầm giọng nói, chúng ta khả năng đánh giá thấp cái kia Diệp Huyền thế lực phía sau. Mọi người trầm mặc, Diệp Huyền thế lực phía sau. Bọn hắn lần này sở dĩ phái nhiều cường giả như vậy tiến đến ngũ duy vũ trụ, là vì cái gì? Liền là nghĩ diệt Diệp Huyền thế lực phía sau, sau đó cướp lấy đạo kinh, đồng thời chia cắt ngũ duy vũ trụ. Mà bây giờ, phái đi tất cả mọi người không có. Lý Thiện Thủy đột nhiên nói, chư vị, Diệp Huyền người đứng phía sau tuyệt đối sẽ không ngừng. Tiêu Tĩnh trầm giọng nói, theo Lý Huynh nhìn, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào ứng đối? Lý Thiện Thủy trong mắt lóe lên một tia hàn quang, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, chúng ta trước hết hạ thủ là cường. Nói, hắn nhìn mọi người một chút, chư vị, lần này, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí. Ta đã nhượng ta Huyền Ngoa Tông ở bên ngoài sở hữu cường giả đều chạy về, không chỉ như vậy, tại bế quan một ít trưởng lão cũng đã bị ta mời xuống núi. Ta Huyền Ngoa Tông sở hữu cường giả đã chạy tới nơi đây truyền tống trận. Chư vị, ta hy vọng các ngươi cũng có thể như vậy, tuyệt đối đừng ôm lấy may mắn tâm lý, đối phương có thể diệt nhiều người của chúng ta như vậy, người kia đếm tất không ít, chúng ta tứ gia bất luận cái gì một nhà cũng không thể cùng đối phương đối kháng, chỉ có tứ gia cùng một chỗ liên thủ, đoàn kết nhất trí mới có cơ hội. Còn lại ba người trầm mặc một lát sau, cái kia Tiêu Tĩnh đột nhiên nói, ta lập tức nhượng ta Tiêu tộc sở hữu cường giả chạy tới nơi này. Quy đạo viện viện chủ Vân Dân cũng nói, ta quy đạo viện người, nhiều nhất một cái canh giờ liền có thể toàn bộ đuổi tới nơi này. Huyền cơ môn môn chủ Cố Vô Chiêu nói, trong vòng nửa canh giờ, ta huyền cơ môn sở hữu thành đạo cảnh cùng với thành đạo cảnh trở lên cường giả sẽ toàn bộ xuất hiện tại đây. Rất nhanh, toàn bộ bà xa thế giới vô số cường giả hướng về mảnh này thông hướng ngũ duy vũ trụ truyền tống trận chỗ chạy tới. Người tới càng ngày càng nhiều, bởi vì bốn cái siêu cấp thế lực phía dưới, còn có rất nhiều phụ thuộc thế lực của bọn hắn. Chương 1436, thay cái chủ đề A. Tại tứ đại thế lực hiệu triệu bên dưới, càng ngày càng nhiều bà xa thế giới thế lực bắt đầu gia nhập bọn hắn. Bất quá, bà xa thế giới lực ảnh hưởng lớn nhất bà xa tông lại là không có nửa điểm động tĩnh. Bà xa tông, nơi nào đó đình nhỏ bên trong, hai tên nữ tử đối diện mà ngồi. Trong đó một tên nữ tử, chính là cái kia từ ngũ duy vũ trụ chạy về Việt Tôn. Mà đổi thành một nữ tử thì là đương nhiệm bà xa tông tông chủ Việt Hy. Hai người ngay tại đánh cờ, Việt Hy giơ lên một tử rơi xuống, người nói đều là thật. Việt Tôn cười nói, sư tỷ, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Việt Hy lắc đầu, trong mắt nàng lóe qua một tia phức tạp, ta chỉ là có chút không tin trên đời này vậy mà có như thế chi cường người. Việt Tôn trầm giọng nói, ngay từ đầu, ta cũng không tin. Việt Hy lắc đầu nở nụ cười, nhìn tới, còn là chúng ta tầm mắt quá chật. Hoặc là nói, bà xa thế giới giới hạn chúng ta. Việt Tôn giơ lên một tử rơi xuống, sau đó nói, sư tỷ, ngươi cân nhắc như thế nào? Việt Hy khẽ cười nói, còn cân nhắc cái gì? Dùng một quyển đạo kinh đổi một cái thiện duyên, thấy thế nào đều là chúng ta kiếm lời A. Việt Tôn cười nói, xác thực. Việt Hy quay đầu nhìn thoáng qua, hiện tại bà xa thế giới càng ngày càng nhiều cường giả chạy tới phiến kia truyền tống trận, nhìn tới, Huyền Ngoa Tông bọn hắn nghĩ liều chết đánh cược một lần. Việt Tôn lắc đầu, châu chấu đá xe. Dưới cái nhìn của nàng, giống áo trắng nữ tử loại kia cấp bậc cường giả, nhân số ở trước mặt nàng không có bất kỳ ý nghĩa. Trọng yếu nhất chính là, còn có một nữ tử kiếm tu. Nữ tử kia kiếm tu cũng là khủng bố A. Hai người này liên thủ, đừng nói diệt Huyền Ngoa Tông các thế lực, liền là đem bà xa thế giới đánh nát đều có thể. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại hai nữ phía sau, lão giả hơi hơi thi lễ, tông chủ, Huyền Ngoa Tông tông chủ Lý Thiện Thủy đến thăm, thấy sao? Nghe vậy, Việt Hy nhìn hướng Việt Tôn, cười nói, người nói hắn tới làm cái gì? Việt Tôn nhạt tiếng nói, muốn để chúng ta cùng hắn liên thủ. Việt Hy cười cười, sau đó nói, hữu tình, lão giả hơi hơi thi lễ, sau đó lặng yên thối lui. Chỉ chốc lát, Lý Thiện Thủy xuất hiện tại hai nữ trước mặt. Việt Hy đứng dậy, cười nói, Lý Huynh hôm nay làm sao có rảnh đến ta bà Sa Tông tới. Lý Thiện Thủy cười nói, Việt Tông chủ, thực không dám giấu giếm, lần này tới là có chuyện muốn nhờ. Việt Hy liếc một cái Lý Thiện Thủy, Lý Huynh, cái gì cầu hay không, quá khách khí. Có chuyện gì, Lý Huynh nói thẳng. Lý Thiện Thủy nhìn xem Việt Hy, Việt Tông chủ, nghĩ đến ngươi cũng đã biết ngũ duy vũ trụ phát sinh sự tình. Việt Hy trừng mắt nhìn, chuyện gì? Lý Thiện Thủy thần sắc bình tĩnh, mẹ nó, nữ nhân này giả ngu. Lý Thiện Thủy khẽ mỉm cười, Việt Tông chủ, ta cũng liền nói thẳng. Chúng ta đánh giá thấp ngũ duy vũ trụ Diệp Huyền thế lực phía sau, lần này, chúng ta muốn để bà Sa Tông gia nhập chúng ta, nếu là Việt Tông chủ gật đầu, mấy cái diệt Diệp Huyền đằng sau, trên người hắn đạo kinh đều là bà Sa Tông. Một bên, Việt Tôn nhìn thoáng qua Lý Thiện Thủy, không thể không nói, Lý Thiện Thủy điều kiện này rất mê người. Nên biết, bà Sa Tông nếu như được đến Diệp Huyền trên thân đạo kinh mà nói, vậy liền hết thảy có 7 quyển đạo kinh A. Đương nhiên, hiện tại đừng nói 7 quyển đạo kinh, tụ tính 9 quyển đạo kinh, bà Sa Tông cũng sẽ không động tâm. Không dám động tâm A. Một bên, Việt Hy cười nói, Lý Tông chủ điều kiện này rất mê người. Bất quá, Lý Tông chủ, ta cũng cùng ngươi ăn ngay nói thật, lần này các ngươi cùng ngũ duy vũ trụ sự tình, chúng ta sẽ không nhúng tay. Lý Thiện Thủy nhíu mày, vì sao? Việt Hy khẽ mỉm cười, Lý Tông chủ, thứ cho ta nói thẳng, chúng ta sao lại muốn nhúng tay? Lý Thiện Thủy trầm mặc, Việt Hy lại nói, Lý Tông chủ, các ngươi nếu là được đến Diệp Huyền trên thân đạo kinh, ta bà Sa Tông cũng sẽ không đỏ mắt. Lý Thiện Thủy nhìn thoáng qua Việt Hy, sau đó nói cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lý Thiện Thủy rời đi đằng sau, bên cạnh Việt Tôn đột nhiên nói, kỳ thật, nếu như bọn hắn hiện tại đi ngũ duy vũ trụ mà nói còn có thể cứu. Việt Hy nhìn hướng Việt Tôn, làm sao cứu? Việt Tôn cười nói, nhận sai xin tha. Việt Hy cười nói, bọn hắn sẽ không. Việt Tôn gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn hướng Việt Hy, Sư tỷ, ngươi vì sao không nói cho hắn Diệp Huyền người sau lưng chân chính thực lực đây? Việt Hy trừng mắt nhìn, hắn lại không có hỏi. Việt Tôn giơ ngón tay cái lên, khó trách sư phụ đem vị trí tông chủ truyền cho ngươi. Lợi hại, Việt Hy cười nói, ngươi nếu là nghĩ, ta hiện tại liền có thể nhường cho ngươi. Việt Tôn đứng dậy đi đến Việt Hy trước mặt, cười nói, sư tỷ, lúc trước nếu như ta nếu là có tranh vị trí tông chủ tâm tư, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Việt Hy bắt lấy Việt Tôn tay, khẽ cười nói, ta tại trong lòng ngươi chính là như vậy hỏng sao? Việt Tôn cười nói, đến hiện tại, ta đều không phải rất có thể nhìn thấu ngươi. Việt Hy nhìn xem Việt Tôn, ta tiếp nhận bà Sa Tông về sau, nhưng có hại qua bất luận người nào. Việt Tôn trầm mặc một lát sau, cười nói, là ta nghĩ nhiều rồi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Nguyên địa, Việt Hy nói khẽ, nhà đầu ngốc, nơi nào đó đám mây phía trên, nơi này tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều, đều là từ các nơi trên thế giới chạy tới cường giả. Mà bọn hắn, đều là Huyền Ngoa Tông các thế lực hiệu triệu tới. Mà Huyền Ngoa Tông các thế lực cường giả cũng là nhao nhao chạy tới nơi này, vào giờ phút này, nơi này tụ tập 69 vị quy nhất cảnh cường giả, trừ cái đó ra, thành đạo cảnh cường giả càng là có hơn 300 vị, còn lại một chút ngự đạo cảnh cường giả càng là có mấy ngàn nhiều. Thoạt nhìn rất nhiều, kỳ thật cũng bình thường, bởi vì bà xa thế giới cơ bản phần lớn đỉnh tiêm cường giả đều tới nơi này. Ngũ Duy Vũ Trụ, Diệp Huyền cùng áo trắng nữ tử trở lại Ngũ Duy Vũ Trụ về sau, hai người cũng không có dừng lại, mà là đi thẳng tới cái kia truyền tống hướng bà xa thế giới truyền tống trận chỗ. Áo trắng nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa Tô Chiết, ngươi lưu tại nơi này liền có thể. Tô Chiết do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Áo trắng nữ tử khẽ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyền hướng về cái kia truyền tống trận đi tới, mà lúc này, một thanh âm đột nhiên tự phía sau hai người truyền tới, thêm ta một cái. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, người nói chuyện chính là Tư Đồ Thính Vân. Áo trắng nữ tử nói, một mình ta liền là đủ. Tư Đồ Thính Vân cười nói, ta nghĩ góp một thoáng náo nhiệt. Áo trắng nữ tử đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, vậy liền cùng một chỗ a. Tư Đồ Thính Vân cười nói, vậy đi thôi. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tiến vào cái kia truyền tống trận. Áo trắng nữ tử cùng Diệp Huyền cũng biến mất theo tại nguyên chỗ. Truyền tống trận trong thông đạo, Diệp Huyền nhìn hướng Tư Đồ Thính Vân, sư tỷ, ta muốn hướng thỉnh giáo ngài một thoáng kiếm đạo. Kiếm đạo, Tư Đồ Thính Vân trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, bên cạnh ngươi vị này, cũng là một cái kiếm tu. Hơn nữa còn là một vị cường đại kiếm tu. Diệp Huyền nhìn hướng áo trắng nữ tử, Thanh Nhi, ngươi là quyền kiếm song tu sao? Áo trắng nữ tử gật đầu, xem như. Diệp Huyền vội vàng nói, cái kia có thể chỉ điểm một chút của ta kiếm đạo sao? Áo trắng nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi bây giờ kiếm đạo, đã có chính mình mùi vị, bất quá, để ý cảnh bên trên còn rất nhiều không đủ. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, có biện pháp nào để thăng sao? Áo trắng nữ tử nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta có thể cho ngươi chỉ một cái phương hướng, cho tới ngươi có thể hay không để thăng, cái này cần xem chính ngươi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, áo trắng nữ tử nói, ngươi bây giờ kiếm đạo cảnh giới, đã đạt tới kiếm tâm tự tại tầng thứ, gì là kiếm tâm tự tại? Liền là kiếm không tại bị chính mình ràng buộc, cũng không bị vạn vật ràng buộc, nhưng là, kiếm của ngươi cũng không đạt tới chân chính tự tại, gì là tự tại? Không chỗ đạt tới, một cách tự nhiên là vì tự tại, mà bây giờ ngươi, còn xa không có đạt tới cấp độ này. Sở dĩ không cách nào đạt tới cấp độ này, là bởi vì ngươi chuyện vặt quá nhiều, lưng đeo quá nhiều, tâm của ngươi, trong vô hình có một đạo gông cùm, đạo này gông cùm làm cho ngươi không cách nào đạt tới chân chính tự tại. Diệp Huyền trầm mặc, hắn biết áo trắng nữ tử nói ý tứ, hắn hiện tại, bởi vì ngũ duy vũ trụ sự tình, căn bản là không có cách làm đến chân chính kiếm tâm tự tại. Diệp Huyền lại hỏi, Thanh Nhi, kiếm kia tâm tự tại phía trên đây. Áo trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta không thể nói cho ngươi. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Áo trắng nữ tử nói khẽ, ngươi đã đi ra chính mình kiếm đạo. Con đường này, chỉ có thể chính ngươi tìm tòi, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền trầm mặc, áo trắng nữ tử lại nói, ngươi tiếp tục đi tiếp như vậy, kiếm đạo của ngươi liền sẽ đi ra một đầu chân chính thuộc về mình con đường, lúc kia, ngươi cũng sắp trở thành không tại cảnh giới bên trong người. Cho tới chúng ta kiếm đạo con đường, ngươi mặc dù cũng có thể đi, nhưng không cần thiết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Áo trắng nữ tử nhìn thoáng qua nơi xa Tư Đồ Thính Vân, lại nói kiếm đạo của nàng cũng là chính nàng đi ra. Tư Đồ Thính Vân gật đầu, không quản là kiếm đạo còn là cái gì khác nói, tự đi ra ngoài đường là tốt nhất, bởi vì đi con đường của người khác, mặc dù đơn giản rất nhiều, nhưng là, tính hạn chế quá lớn. Nói, nàng khẽ mỉm cười, ở trong mắt chúng ta, thế gian chỉ có hai loại người, một loại là cảnh giới bên trong, một loại là cảnh giới bên ngoài. Cảnh giới bên trong, tương đương với Ngân Hà giới nói tới Tân Thủ Thôn, cảnh giới bên ngoài, mới thật sự là cường giả. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Tân Thủ Thôn là có ý gì? Tư Đồ Thính Vân cười nói, liền là rất yếu ý tứ. Diệp Huyền, Tư Đồ Thính Vân lại nói, đương nhiên, cái này đạo kinh chủ nhân xem như cường giả, chỉ bất quá, đi hắn đường người, đều không tính là, trừ phi siêu việt hắn, nếu không, đều chỉ có thể tính bất nhập lưu. Bất nhập lưu, Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này đạo kinh chủ nhân rất lợi hại sao? Tư Đồ Thính Vân cười nói, chưa thấy qua, bất quá, hắn có thể sáng tạo ra một bộ hoàn chỉnh võ học thể hệ, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, loại người này, thế gian ít có. Áo trắng nữ tử gật đầu, cái này đạo kinh võ học thể hệ, xác thực rất không tệ, cho tới cái này đạo kinh chủ nhân, chưa từng thấy qua, không làm bình luận. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cái kia váy trắng nữ tử đây? Nàng tới trình độ nào? Tư Đồ Thính Vân trầm mặc, áo trắng nữ tử cũng trầm mặc, Diệp Huyền nhìn hai nữ một chút, nói khẽ các ngươi nên biết a. Tư Đồ Thính Vân nhìn hướng áo trắng nữ tử, ngươi hỏi nàng a. Diệp Huyền nhìn hướng áo trắng nữ tử, cái sau trầm mặc một lát sau đó nói, chúng ta thay cái chủ đề a. Diệp Huyền, chương 1437, đây là một cái hiểu lầm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua áo trắng nữ tử, rất hiển nhiên, nàng không nghĩ thảo luận cái kia Thanh Nhi. Các nàng một đời kia đến cùng phát sinh qua chuyện gì? Vì sao bốn cái Thanh Nhi sau cùng chỉ còn lại hai cái? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, bất quá, hắn không có lại hỏi. Đúng lúc này, ba người đột nhiên ngừng lại, tại trước mặt bọn hắn cách đó không xa, nơi đó đột nhiên xuất hiện một lão giả. Áo trắng nữ tử nhìn xem lão giả, thần sắc bình tĩnh, trong mắt hờ hững. Lão giả ánh mắt rơi tại Diệp Huyền trên thân, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, lão giả nhìn thoáng qua áo trắng nữ tử cùng Tư Đồ Thính Vân, cười nói, thế nào, người tự mang hai người tới. Diệp Huyền gật đầu, lão giả bật cười một tiếng, Diệp Huyền, người đây là xem thường ai đây? Diệp Huyền, lão giả lần nữa đánh giá một chút áo trắng nữ tử cùng Tư Đồ Thính Vân, cười nói, Diệp Huyền, người không cảm thấy mang tới người hơi ít sao? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, là hơi ít. Lão giả đang muốn nói chuyện, lúc này, bên cạnh Tư Đồ Thính Vân đột nhiên nói, các ngươi thật giống như đang chờ chúng ta. Lão giả nhìn hướng Tư Đồ Thính Vân, cung kính chờ đợi đã lâu. Tư Đồ Thính Vân trừng mắt nhìn, cái này, vậy liền dẫn đường a. Lão giả nhìn Diệp Huyền ba người một chút, vậy thì tới đi. Chúng ta cho các ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, hy vọng các ngươi ưa thích. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, Tư Đồ Thính Vân do dự một chút, ta có chút hoảng. Diệp Huyền, áo trắng nữ tử nhìn thoáng qua Tư Đồ Thính Vân, da của hắn, ngươi ngược lại là học không ít. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng về nơi xa đi tới. Nguyên địa, Tư Đồ Thính Vân hì hì nở nụ cười, sau đó cũng đi theo. Bà xa thế giới, lúc này tại truyền tống trận chỗ, đã tụ tập mấy ngàn người. Trong đó, quy nhất cảnh cường giả khoảng chừng 98 vị. Mà thành đạo cảnh vậy mà có hơn 500 vị, trong đó ngự đạo cảnh cường giả càng là có mấy ngàn nhiều. Huyền Hoa Tông mấy cái bốn cái siêu cấp thế lực vận dụng bọn hắn sở hữu có thể vận dụng tài nguyên. Lần này, bọn hắn là nghiêm túc, mà bọn hắn cũng không dám khinh thị. Hơn 10 vị quy nhất cảnh cường giả vẫn lạc, cái này khiến đến bọn hắn biết, bọn hắn phải đối mặt tuyệt đối không phải bình thường thế lực. Lúc này, một lão giả từ cái này truyền tống trận bên trong đi ra. Cách đó không xa, Huyền Hoa Tông tông chủ Lý Thiện Thủy mở mắt, hắn nhìn hướng lão giả trầm giọng nói, bọn hắn đã tới. Lý Thiện Thủy hai mắt híp lại, bao nhiêu người? Lão giả nói, tăng thêm Diệp Huyền, tụ ba người. Ba người, nghe vậy, trong tràng tất cả mọi người sửng sốt. Lý Thiện Thủy nhíu mày, người xác định tụ ba người. Lão giả gật đầu, tụ ba người. Bất quá, cái kia hai cái nữ tử khí tức bình tĩnh, sợ không phải người bình thường. Ba người, Lý Thiện Thủy nhìn hướng cái kia truyền tống trận lối vào, trong mắt có một tia nghi hoặc. Cái này Diệp Huyền liền mang theo hai nữ nhân tới bà xa thế giới. Là tự tin còn là có hậu thủ. Một bên, Tiêu tộc tộc trưởng Tiêu Tĩnh đột nhiên nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Quy đạo viện trưởng Vân Dân gật đầu, đúng vậy, không thể khinh thường. Lý Thiện Thủy nhìn xem chỗ kia truyền tống trận, vậy liền để chúng ta nhìn một chút các nàng hai người không có nhiều đơn giản. Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, kỳ thật, trong lòng của hắn có một tia bất an. Diệp Huyền tuyệt đối không có khả năng không có hậu thủ, hoặc là nói, hai nữ nhân kia tuyệt đối không phải người bình thường. Nhưng là lúc này, bọn hắn đã không có đường lui. Cũng không thể hướng Diệp Huyền xin tha a. Loại chuyện này, hắn làm không được. Một cái khác biên vân đoan bên trong, hai tên nữ tử lẳng lặng nhìn Lý Thiện Thủy đám người. Hai người này chính là cái kia Việt Tôn cùng Việt Hy. Việt Hy cười nói, sư muội, nhìn tới Lý Thiện Thủy bọn hắn là chuẩn bị liều chết đánh một trận. Việt Tôn nói khẽ, chúng ta lẳng lặng nhìn xem tựu tốt. Việt Hy nhìn hướng Việt Tôn, người có thể biết, nếu như Diệp Huyền bại, như vậy sau lần này, những thế lực này tựu sẽ quay đầu tới đối phó ta Bà Sa Tông. Việt Tôn trầm mặc, nếu như Diệp Huyền bại, lúc kia, Lý Thiện Thủy tuyệt đối sẽ lợi dụng cơ hội này diệt Bà Sa Tông. Việt Hy đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa cái kia truyền tống trận đột nhiên rung động lên. Hai nữ nhìn hướng cái kia truyền tống trận chỗ, trong tràng ánh mắt mọi người đều rơi tại cái kia truyền tống trận chỗ, rất nhanh, tại mọi người nhìn chăm chú, ba người đi ra. Hai nữ một nam, chính là Diệp Huyền ba người. Đương Diệp Huyền đi ra lúc, hắn nhất thời sửng sốt, người trước mắt cũng quá là nhiều a. Mà lại cường giả lại còn nhiều như vậy. Nơi xa, Tiêu tộc tộc trưởng đột nhiên đi đến Diệp Huyền ba người trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, người chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, Tiêu Tĩnh cười nói, Diệp công tử, chúng ta đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ tới, phía sau ngươi vậy mà có thế lực khổng lồ như thế. Nói, hắn nhìn thoáng qua áo trắng nữ tử cùng Tư Đồ Thính Vân, bất quá, ngươi tự mang hai người tới, có phải hay không có chút quá xem thường ta Bà Sa thế giới cường giả. Lúc này, áo trắng nữ tử đột nhiên lắc đầu, nói nhảm quá nhiều. Âm thanh rơi xuống, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia Tiêu Tĩnh đồng tử bỗng nhiên co lại, sau một khắc, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Oanh, mọi người còn chưa thấy rõ ràng, một bóng người đột nhiên bay ngược ra ngoài, đạo nhân ảnh này, chính là cái kia Lý Thiện Thủy. Chính thấy Lý Thiện Thủy điên cuồng nhanh lùi lại, mà tại lùi quá trình bên trong, hắn nhục thân từng tấc băng liệt, linh hồn cũng là từ từ tiêu tán, khi hắn dừng lại lúc, hắn nhục thân đã biến mất, linh hồn càng là hư ảo tiếp cận trong suốt. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người hóa đá. Cái này Tiêu tộc tộc trưởng liền như thế không còn, cái kia Lý Thiện Thủy lúc này sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu tộc tộc trưởng liền như thế bị một quyền miểu sát. Giờ khắc này, trong tràng những cái kia Bà Sa Tông cường giả sợ hãi. Đây không phải chiến thắng, đây là miểu sát a, một quyền miểu sát một vị quy nhất cảnh đỉnh phong cường giả. Một bên khác, cái kia Việt Hy sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Vào giờ phút này, nàng mới hiểu được vì sao chính mình sư muội như vậy kiêng kỵ cái này ngũ duy vũ trụ. Nữ nhân này quá mạnh. Nơi xa, áo trắng nữ tử nhìn hướng Lý Thiện Thủy, Lý Thiện Thủy biến sắc, hắn gần giọng nói, tất cả mọi người, cùng một chỗ động thủ. Âm thanh rơi xuống, phía sau hắn Huyền Ngoa Tông cường giả vọt thẳng đi ra. Mà những tông môn khác cường giả cũng chuẩn bị xuất thủ, đúng lúc này, áo trắng nữ tử đấm ra một quyền. Oanh! Cái kia phóng tới nàng Huyền Ngoa Tông sở hữu cường giả trực tiếp bị một đạo quyền ấn xóa đi. Trên trăm vị thành đạo cảnh, hơn 10 vị quy nhất cảnh, liền như thế bị một quyền miểu sát. Giờ khắc này, trong tràng tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhiều cường giả như vậy, liền như thế bị miểu sát. Tất cả mọi người tựa như nhìn quái vật nhìn xem áo trắng nữ tử. Một bên khác Việt Hy thần sắc cũng là vô cùng ngưng trọng, nàng gắt gao nhìn chằm chằm áo trắng nữ tử, rung động trong lòng tột đỉnh. Đây là cái gì thần tiên thực lực? Nơi xa, áo trắng nữ tử nhìn hướng Lý Thiện Thủy, Lý Thiện Thủy yết hầu lăn lăn, run giọng nói tiền bối. Đây là một cái hiểu lầm, mọi người, áo trắng nữ tử mặt không biểu tình, hiểu lầm gì đó. Lý Thiện Thủy bờ môi động đậy, không biết nên nói cái gì. Lúc này, cái kia Quy Đạo Viện viện chủ Vân Dân đột nhiên đi đến áo trắng nữ tử trước mặt, hắn cung kính thi lễ, tiền bối, chúng ta hôm nay ở đây, là tới cung nghênh Diệp thiếu cùng ngài. Mọi người, Vân Dân lần nữa thi lễ, lại nói tiền bối. Phía trước chúng ta có chỗ mạo phạm, còn nhìn tiền bối. Áo trắng nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền trên thân đạo kinh bay đến trong tay nàng, nàng nhìn xem Lý Thiện Thủy đám người, đây là anh của ta được đến đạo kinh, các ngươi không phải là muốn hắn đạo kinh sao? Hiện tại liền tại nơi này, tới cầm a. Vân Dân run giọng nói, không, không dám. Áo trắng nữ tử khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, không dám. Các ngươi bức anh của ta kém chút tự bảo, còn không dám. Âm thanh rơi xuống, nàng đấm ra một quyền, oanh, Vân Dân cả người trực tiếp bị một quyền này xóa đi. Liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Nhìn thấy một màn này, trong tràng những người kia sắc mặt đại biến, liền chạy trốn. Lúc này, áo trắng nữ tử đột nhiên gằn giọng nói, ta để các ngươi đi rồi sao? Nói, nàng đấm ra một quyền, nơi xa mấy ngàn trượng bên ngoài, một tên cường giả trực tiếp bị một đạo quyền ấn oanh thần hồn câu diệt. Trong tràng, tất cả mọi người ngừng lại, không dám động. Áo trắng nữ tử lạnh lùng nhìn trong tràng mọi người một chút, muốn sống không? Mọi người ngây cả người, sau đó liền vội vàng gật đầu. Áo trắng nữ tử nhìn xem cái kia Lý Thiện Thủy, người đây. Lý Thiện Thủy run giọng nói, nghĩ, không cầu xin, không, đối mặt loại này cường giả, xin tha cũng không đáng xấu hổ. Áo trắng nữ tử mặt không biểu tình, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, đây là anh của ta. Mọi người nhìn hướng Diệp Huyền, áo trắng nữ tử lại nói, hắn đến từ Cửu Duy. Là Cửu Duy vị diện chi chủ, chuyển thế trùng sinh tới chơi. Diệp Huyền, mọi người hai mặt nhìn nhau, Cửu Duy vũ trụ, thật sự có Cửu Duy vũ trụ. Áo trắng nữ tử lại nói, các người nghĩ muốn sống, rất đơn giản, đi theo anh của ta hỗn A. Về sau hắn mang các người đi Cửu Duy chơi. Diệp Huyền, mọi người, cái kia Lý Thiện Thủy thần sắc có chút cổ quái, tiền bối này có vẻ giống như là đang lừa dối người đâu. Áo trắng nữ tử nhíu mày, thế nào, các người không tin. Nghe vậy, Lý Thiện Thủy vội vàng nói tin, tự nhiên tin. Còn lại mọi người cũng là liền vội vàng gật đầu, áo trắng nữ tử mặt không biểu tình, đi theo anh của ta hốn, ủy khuất sao. Lý Thiện Thủy liền vội vàng lắc đầu, không, không ủy khuất, có thể đi theo Diệp công tử, đó là chúng ta vinh hạnh. Áo trắng nữ tử trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ sợ áo trắng nữ tử đổi ý, Lý Thiện Thủy vội vàng đi tới Diệp Huyền trước mặt, hắn đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, Diệp công tử, đến nay về sau, chúng ta liền là ngươi người. Diệp Huyền không để ý tới Lý Thiện Thủy, hắn đi đến áo trắng nữ tử bên cạnh, nói khẽ Thanh Nhi. Áo trắng nữ tử hai mắt chậm chậm đóng lại, ca, ta phải đi. Diệp Huyền nhíu mày, đi. Áo trắng nữ tử gật đầu, nàng lòng bàn tay mở ra, trên tay nàng, đột nhiên xuất hiện một cái đỏ như máu tơ máu. Diệp Huyền kinh ngạc, đây là, áo trắng nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, tai nạn chi nhân. Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý tứ gì? Áo trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trong mắt nàng có một tia mê mang, ta đánh giá thấp cái này tai nạn chi nhân. Diệp Huyền trầm mặc, giờ khắc này, hắn nghĩ tới Niệm Niệm, Niệm Niệm chết thật cùng đạo tổ có quan hệ sao? Dùng Niệm Niệm thực lực, dù cho hai thành không đến thực lực, hẳn là cũng đủ dùng có thể miểu sát đạo tổ. Mà lại, Niệm Niệm mất trí nhớ, cái này rất không tầm thường a. Đúng lúc này, nơi xa chân trời, một cỗ cường đại đại khí tức đột nhiên xuất hiện. Trong tràng tất cả mọi người nhìn hướng chỗ kia chân trời. Lý Thiện Thủy có chút kinh ngạc nhìn xem cái kia Huyền Cơ môn môn chủ Cố Vô Chiêu, người đang làm cái gì? Cố Vô Chiêu cười gằn nói, để chúng ta đi theo Diệp Huyền. Nàng sợ là suy nghĩ nhiều, nói, hắn đối không trung làm một lễ thật sâu, cung nghênh tiên tổ. Hắn thanh âm rơi xuống, không trung, một cái bóng mờ từ từ ngưng tụ, rất nhanh, một tên lão giả tóc trắng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Huyền Cơ môn tiên tổ, lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua bốn phía, sau cùng hắn nhìn hướng Cố Vô Chiêu, ta Huyền Cơ môn thế nhưng là gặp phải sinh tử nguy hiểm. Cố Vô Chiêu gật đầu, cung kính nói, đúng vậy. Nói, hắn chỉ vào nơi xa áo trắng nữ tử, tiên tổ, liền là người này muốn diệt ta Huyền Cơ môn. Lão giả tóc trắng nhìn hướng áo trắng nữ tử thần sắc bình tĩnh. Dường như phát hiện cái gì, lão giả áo bào trắng đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn quay đầu nhìn hướng cái kia Cố Vô Chiêu, gầm thét. Người thằng ngu này, có ngươi như thế hố tổ tiên sao? Ta XXX người tổ tông, mọi người, chương 1438, một kiếm nhất sát. Cố Vô Chiêu có chút mộng bức, đây là thế nào, chân trời, lão giả tóc trắng đối áo trắng nữ tử ôm quyền, cung kính nói, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Tiền bối, nghe đến lão giả tóc trắng mà nói, trong tràng tất cả mọi người hóa đá. Cái này Huyền Cơ môn tiên tổ vậy mà kêu cái này áo trắng nữ tử tiền bối. Cái kia Lý Thiện Thủy lúc này càng là mồ hôi lạnh chảy xiết. Bởi vì hắn vừa rồi kỳ thật cũng nghĩ gọi tổ. Đây chính là Huyền Ngoa Tông sau cùng át chủ bài. Bất quá, hắn tại do dự, bởi vì hắn không xác định nhà mình tiên tổ có thể đối kháng được cái này áo trắng nữ tử. Mà hắn không nghĩ tới, cái này Cố Vô Chiêu trước gọi tổ. Cũng còn tốt cái này Cố Vô Chiêu trước gọi tổ. Không phải, hắn liền xong rồi. Áo trắng nữ tử nhìn xem cái kia lão giả tóc trắng, người không xuất thủ sao? Lão giả tóc trắng liền vội vàng lắc đầu, sao dám sao dám. Áo trắng nữ tử mặt không biểu tình, nàng nhìn hướng cái kia Cố Vô Chiêu, cái sau biến sắc, vội vàng cung kính thi lễ, chúng ta nguyện ý thể chết cũng đi theo Diệp công tử. Áo trắng nữ tử không có để ý Cố Vô Chiêu, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, theo ta đi một chút. Diệp Huyền gật đầu, tốt, áo trắng nữ tử xoay người rời đi. Diệp Huyền đi theo, trong tràng, Từ Đồ Thính Vân nhìn trong tràng mọi người một chút, lúc này, mọi người cũng đang nhìn nàng. Từ Đồ Thính Vân trừng mắt nhìn, có hay không muốn luận bàn. Mọi người, một bên khác, Diệp Huyền cùng áo trắng nữ tử dạo bước với trong đám mây. Áo trắng nữ tử nói, ta phải đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi, người đối tai nạn chi nhân biết đến nhiều sao. Áo trắng nữ tử lắc đầu, không nhiều. Nói, nàng dừng một chút, lại nói, những năm gần đây, ta cũng một mực tại điều tra cái này tai nạn chi nhân, đã có một điểm mặt mày, lần này, sau khi ta rời đi sẽ đem chuyện này làm rõ ràng. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao ta không cảm giác được trên người mình tai nạn chi nhân? Áo trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, bởi vì ngươi còn chưa đủ mạnh. Diệp Huyền, áo trắng nữ tử nói khẽ, tai nạn chi nhân, chủ yếu vẫn là cái này nhân, thế gian hết thảy, có nhân tất có quả, chúng ta không biết cái này bởi vì là như thế nào hình thành. Nói, nàng ngẩng đầu nhìn một chút giữa các hành tinh, nói khẽ, người sống trên đời, tựa như là trong bàn cờ quân cờ. Đương nhiên, người đánh cờ, khả năng cũng là một quân cờ. Vận mệnh, tựa như là một cái bàn tay vô hình, thao túng thế gian hết thảy. Diệp Huyền cười khổ, ta chính là viên kia quân cờ sao? Áo trắng nữ tử nhìn hướng Diệp Huyền, nàng bắt lấy Diệp Huyền tay, nói khẽ, vùng vũ trụ này, vô cùng lớn, có rất rất nhiều không biết. Ngươi nhìn cái này tinh không, vô số tinh hệ, vô số tinh cầu, những này tinh hệ cùng tinh cầu đều tại đè xuống một loại nào đó quy luật tự tin vận chuyển. Tất cả những thứ này, như thế nào lại là ngẫu nhiên? Nếu không phải ngẫu nhiên, đó là ai sáng tạo ra tất cả những thứ này? Không quản là ngươi, còn là ta, đều có thể là quân cờ. Cho dù là ba người các nàng, cũng không dám thật nói tựu toàn bộ vũ trụ vô địch. Diệp Huyền trầm mặc, áo trắng nữ tử lại nói, ta muốn rời khỏi địa phương này, đi thăm dò rõ ràng trên người ngươi tai nạn chi nhân, tiếp xuống, chính ngươi muốn hảo hảo bảo trọng, biết sao? Diệp Huyền nhìn hướng áo trắng nữ tử, sẽ có nguy hiểm không? Áo trắng nữ tử lắc đầu, không biết. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, áo trắng nữ tử cười nói, ta sức tự vệ vẫn phải có. Nói, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền. Diệp Huyền thân thể cứng đờ. Diệp Huyền không nhìn thấy, lúc này áo trắng nữ tử trên gương mặt, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai hàng trong trẻo chất lỏng. Sau một hồi, áo trắng nữ tử buông lỏng Diệp Huyền, nàng lấy ra một mai nạp giới phóng trong tay Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, còn nhiều thời gian. Nói xong, nàng hợp chỉ chiều thiên một chỉ, suy, chân trời không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, nàng trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang chui vào phiến kia nứt ra không gian bên trong. Đi, phía dưới, Diệp Huyền ánh mắt có chút ngốc trệ. Nơi nào đó tinh không bên trong, áo trắng nữ tử ngừng lại, nàng nhìn mình lòng bàn tay, trong lòng bàn tay, đã có hai đạo vết máu. Áo trắng nữ tử thần sắc âm lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, nàng đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía dưới, trầm mặc sau một hồi, nàng xoay người hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại tinh không phần cuối. Bà xa thế giới, Diệp Huyền về tới cái kia truyền tống trận chỗ, Tư Đồ Thính Vân nhìn xem Diệp Huyền, nàng đi. Diệp Huyền gật đầu. Tư Đồ Thính Vân cười nói, vậy ta cũng muốn đi. Diệp Huyền nhìn hướng Tư Đồ Thính Vân, sư tỷ, ngươi muốn đi nơi nào? Tư Đồ Thính Vân cười ha ha một tiếng, đi tìm một cái có thể nhượng ta cảm giác địa phương nguy hiểm. Diệp Huyền, Tư Đồ Thính Vân đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, tiểu sư đệ, sau này còn gặp lại. Nói xong, nàng chính muốn rời đi, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nhìn hướng không trung Huyền Cơ Môn tiên tổ, cái sau biến sắc, các hạ. Tư Đồ Thính Vân cười nói, chớ khẩn trương, ta không loạn sát người. Lão giả, Tư Đồ Thính Vân lại nói, trước khi ta đi, nghĩ lộ thủ đoạn, mà nơi này, tựu ngươi mạnh nhất, cho nên, ngươi ra tay đi. Lão giả tóc trắng do dự một chút, sau đó nói, các hạ, ta đánh không lại ngươi. Tư Đồ Thính Vân liếc một cái, ta không nói ngươi đánh thắng được ta chính là để ngươi xuất thủ, sau đó nhượng ta lộ thủ đoạn. Lão giả tóc trắng, Tư Đồ Thính Vân lại nói, nhanh lên ra tay đi. Ta bận bịu đây, ân, nhớ kỹ dùng toàn lực của ngươi. Lão giả tóc trắng nhìn thoáng qua Tư Đồ Thính Vân, vậy liền đắc tội. Âm thanh rơi xuống, hắn đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, hắn bỗng nhiên hướng về Tư Đồ Thính Vân vị trí liền là một trường. Oanh, một đạo trưởng ấn tự chân trời càn quét mà xuống, cường đại trưởng ấn mới vừa xuất hiện, trong tràng vô số cường giả trực tiếp sắc mặt đại biến, nhao nhao nhanh lùi lại, bởi vì đạo kia trưởng ấn bên trong ẩn chứa lực lượng thực sự là quá kinh khủng. Diệp Huyền lúc này thần sắc cũng là trở nên ngưng trọng lên. Một trường này, tuyệt đối vượt ra khỏi quy nhất cảnh. Chân trời, lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Tư Đồ Thính Vân. Kỳ thật, hắn cũng nghĩ nhìn một chút Tư Đồ Thính Vân thực lực. Mà giờ khắc này, bốn phía tất cả mọi người đang nhìn Tư Đồ Thính Vân. Tư Đồ Thính Vân khóe miệng hơi dâng, nàng tay trái ngón cái hơi hơi nhảy dựng, vỏ kiếm bên trong, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, sau một khắc, một tia kiếm quang từ dưới lên trên chợt lóe lên. Ngay sau đó, một thanh kiếm chống tại lão giả tóc trắng yết hầu chỗ. Mà lão giả tóc trắng đạo kia quyền ấn, đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, trong tràng tất cả mọi người ngây dại. Cái kia Cố Vô Chiêu càng là chân có chút mềm, vào giờ phút này hắn mới hiểu được vì sao chính mình tiên tổ như vậy nhận túng. Cái này quá mẹ nó kinh khủng, chân trời, lão giả tóc trắng nhìn xem Tư Đồ Thính Vân, ánh mắt phức tạp, tiền bối chi kiếm đạo, có 102 cổ kim. Tư Đồ Thính Vân cười ha ha một tiếng. Nàng nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, cười nói, vừa rồi một kiếm này, kêu Thuấn Sát một kiếm, ngàn trượng bên trong, một kiếm một giết, ta từng dùng kiếm này vượt hai giai giết người, hiện tại, ta đem này kiếm thuật truyền cho ngươi. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, cười ha ha một tiếng, năm đó hắn dạy ta kiếm ý, nhượng ta tiến vào kiếm đạo, hôm nay, ta tặng ngươi kiếm kỹ. Có ý tứ, ha ha, nói, nàng bấm tay một điểm, một tia kiếm quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Diệp Huyền toàn thân run lên, rất nhanh, vô số tin tức tràn vào trong đầu hắn. Tư Đồ Thính Vân nhìn xem Diệp Huyền, cười nói tiểu sư đệ, chúng ta sau này còn gặp lại, hy vọng gặp lại lúc chúng ta có thể lấy kiếm luận đạo. Nói xong, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Đi, nhìn thấy Tư Đồ Thính Vân cũng rời đi, trong chàng những cái kia bà xa thế giới cường giả nhất thời thở dài một hơi. Lúc này, hai tên nữ tử đột nhiên đi tới Diệp Huyền trước mặt, chính là cái kia Việt Hy cùng Việt Tôn. Việt Hy khẽ mỉm cười, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn xem Việt Hy, các hạ là bà Sa Tông tông chủ. Việt Hy cười nói, đúng vậy. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một quyển đạo kinh xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng đem đạo kinh đưa cho Diệp Huyền. Diệp công tử, đây là đạo kinh sau cùng một quyển. Hôm nay cùng Diệp công tử hữu duyên, tự đưa cho Diệp công tử. Hữu duyên, một bên, Lý Thiện Thủy đám người thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái. Mẹ nó, nữ nhân này thật biết nói chuyện. Không thể không nói. Hiện tại bà Sa Tông xác thực trở thành lớn nhất doanh gia. Bởi vì lần này, bà Sa Tông một điểm tổn thất đều không có. Kỳ thật, bọn hắn giờ phút này đã minh bạch, bà Sa Tông sở dĩ không tham dự bọn hắn, khẳng định là biết Diệp Huyền người sau lưng cường đại, cho nên không cùng bọn hắn hợp tác. Mà nữ nhân này liền là không nói, làm hại bọn hắn cơ hồ toàn quân bị diệt, quá âm hiểm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Việt Hy, hắn không có cự tuyệt, tiếp lấy đạo kinh, sau đó nói, Việt Tông chủ, chín quyển đạo kinh ta đã thu đủ, ta nguyện ý cùng bà Sa Tông cùng hưởng. Việt Hy trừng mắt nhìn, thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, tự nhiên. Việt Hy khẽ mỉm cười, đa tạ Diệp công tử. Kỳ thật, nàng xác thực là cao hứng, bởi vì dù cho Diệp Huyền không cùng bà Sa Tông chia sẻ, nàng cũng không dám nói cái gì. Nàng không biết Diệp Huyền có phải thật vậy hay không là cửu duy vị diện chi chủ, nhưng nàng biết, gia hỏa này tuyệt đối không phải người bình thường. Diệp Huyền thu hồi quyển kia đạo kinh về sau, hắn nhìn trong chàng mọi người một chút, chư vị, các ngươi ai về nhà nấy a. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, cái kia Lý Thiện Thủy vội vàng nói, Diệp công tử, chúng ta bây giờ đều là đi theo ngươi, ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta nếu có sự tình lại tìm ngươi nhóm. Lý Thiện Thủy do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ta đi theo ở bên người ngươi a. Huyền Ngoa Tông sở hữu cường giả đều bị giết sạch, hắn lưu tại bà xa thế giới, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Lý Thiện Thủy lại nói, Diệp công tử, ta Huyền Ngoa Tông truyền thừa mười mấy vạn năm, vẫn còn có chút tài vụ, nếu là Diệp công tử không chê, những cái kia tựu đưa cho Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Lý Thiện Thủy, cái sau vội vàng nói, ta không có ác ý gì, liền là nghĩ đơn thuần đi theo Diệp công tử. Hiện tại Diệp Huyền liền là hắn đường ra duy nhất, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, tốt, Lý Thiện Thủy vội vàng nói, Diệp công tử chờ, ta trở về thu thập một phen liền tới. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa Quy Đạo Viện cùng Tiêu tộc nhóm cường giả, những người này đều không có tỏ thái độ. Hắn cũng không cưỡng cầu. Rất hiển nhiên, những người này đều muốn lưu ở bà xa thế giới, cũng không phải đặc biệt muốn cùng hắn Diệp Huyền. Dù sao, không có người ưa thích làm người khác thuộc hạ, mà lại, nữ tử áo trắng kia cùng nữ tử kia kiếm tu đều đã rời đi. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Huyền Cơ Môn tiên tổ đột nhiên nhìn hướng cái kia Cố Vô Chiêu, cả giận nói còn tại nhìn cái gì. Còn không mau đi bái kiến Diệp công tử, ngươi có phải hay không muốn đem ta từ trong quan tài tức giận bỏ ra ngoài. Cố Vô Chiêu, chương 1439, Đạo Lão Nhị. Nghe đến lão giả tóc trắng lời nói, Cố Vô Chiêu cũng là vội vàng đi tới Diệp Huyền trước mặt, đối Diệp Huyền cung kính thi lễ, đến nay về sau, ta Huyền Cơ Môn thể chết cũng đi theo Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả tóc trắng khẽ mỉm cười, tiểu hữu, đi theo ngươi, đó là bọn họ vinh hạnh. Nói, hắn do dự một chút, sau đó lại nói cũng hy vọng tiểu hữu có thể thiện đãi bọn hắn. Kỳ thật, trong chàng những người này mặc dù đều biết áo trắng nữ tử cùng kiếm tu nữ tử đáng sợ, nhưng là bọn hắn cũng không biết hai người này đến cùng có nhiều đáng sợ. Mà lão giả tóc trắng biết, bởi vì hắn là quy nhất phía trên cường giả, nhưng là, đừng nói hắn chính là một tia linh hồn, liền xem như bản thể ở chỗ này, cũng không phải nữ tử kia một kiếm chi địch. Cũng chính là nói, hai nữ nhân này thực lực đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Diệp Huyền phía sau có loại người này, Huyền Cơ Môn nếu là đi theo hắn, nhất định có thể đủ lại sáng lập huy hoàng. Đối Huyền Cơ Môn mà nói, đây không phải thần phục, mà là một cái cơ hội. Một cái cơ hội trời cho. Rất nhiều thời điểm, một người tương lai có thể đạt tới thành tựu, quyết định bởi với hắn đi theo người nào. Huyền cơ môn hiện tại đã đạt tới một cái độ cao, nghĩ muốn càng tiến một bước dài, rất khó. Trừ phi là trong tộc xuất hiện một cái siêu cấp yêu nghiệt, nhưng là loại này càng khó. Bởi vì toàn bộ bà xa thế giới, đã có rất rất nhiều năm chưa từng xuất hiện quy nhất phía trên cường giả. Mà bây giờ, Huyền cơ môn trước mặt bày một cái cơ hội, đó chính là đi theo Diệp Huyền, mượn nhờ Diệp Huyền, nhượng Huyền cơ môn đạt tới một cái độ cao mới. Nghe đến lão giả tóc trắng lời nói, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Hắn không có cự tuyệt những người này, Thanh Nhi sở dĩ không giết những người này, là bởi vì nàng muốn đi, muốn cho chính mình lưu một chút giúp đỡ ở chỗ này. Mà bây giờ, hắn xác thực cần người, hắn muốn lần nữa chỉnh đốn một chút ngũ duy vũ trụ cùng đạo đình. Chân chính trùng kiến trật tự, mà muốn làm những này, kia là cần người. Mà tại nhìn thấy Huyền cơ môn lão tổ lên tiếng về sau, còn lại thế lực này cũng là nhao nhao biểu thị thần phục. Bọn hắn đột nhiên minh bạch một chuyện, đó chính là Diệp Huyền là một cái bắp đùi a. Cái này bắp đùi liền ở ngay đây, vì sao không ôm tốt? Huyền cơ môn có Diệp Huyền làm chỗ dựa, nếu là chính mình đám người không thần phục, vạn nhất Huyền cơ môn về sau tìm đến mình đám người phiền toái, khi đó, nhóm người mình nên như thế nào? Trọng yếu nhất chính là, hiện tại bà xa thế giới thế nhưng là còn có một cái bà xa tông, mà lần này, bà xa tông một điểm tổn thất đều không có. Có thể nói, hiện tại bà xa tông là một nhà độc đại, nếu như không ôm chặt Diệp Huyền bắp đùi, bọn hắn rất có thể bị bà xa tông thôn phệ. Cho nên, cân nhắc lợi hại về sau, trong chàng thế lực này cơ bản đều biểu thị nguyện ý quy thuận Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền cũng không có cự tuyệt. Lúc này, cái kia Lý Thiện Thủy xuất hiện ở trong sân, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, hắn nhìn thoáng qua trong chàng những người kia, các ngươi lưu tại nơi này, chờ ta mệnh lệnh. Mọi người liền vội vàng gật đầu, Diệp Huyền mang theo Lý Thiện Thủy xoay người rời đi. Sau khi hai người đi, trong chàng những người kia hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là đắng chát. Lần này, tất cả mọi người kém chút chơi xong. Một bên khác, bà Sa Tông Tông chủ Việt Hy trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Việt Tôn cười nói, sư tỷ có chút thất vọng. Việt Hy cười nói, thất vọng cái gì? Việt Tôn nhìn hướng nơi xa những cường giả kia, sư tỷ tại thất vọng hai người kia vì sao không đem những người này đều giết. Nếu như hai vị kia tiền bối đều đem những người này giết mà nói, vậy bây giờ bà Sa thế giới, liền là ta bà Sa Tông. Nhưng là hiện tại, những người này đều đầu nhập Diệp Huyền, chúng ta là đánh không thể đánh, mắng không thể mắng, trái lại lộ ra có chút bị động, đúng không? Việt Tôn cười cười, xác thực là dạng này. Việt Hy nói khẽ, sư tỷ, không quản chúng ta có thừa nhận hay không, vị kia Diệp công tử hiện tại cũng không phải chúng ta có thể chọc nổi. Tự tính hắn muốn chúng ta bà Sa Tông thần phục, chúng ta bà Sa Tông đều không có lựa chọn khác. Việt Hy trầm mặc, Việt Tôn lại nói, bất quá còn tốt, vị kia Diệp công tử đối cái này bà xa thế giới tựa hồ cũng không làm sao cảm thấy hứng thú. Việt Hy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, nói khẽ ta hiện tại liền hiếu kỳ hai nữ nhân kia đến cùng đạt tới cái gì tầng thứ. Các nàng lại đi đâu đây? Một lát sau, trong chàng tất cả mọi người rời đi. Tại tất cả mọi người rời đi đằng sau, một tên lôi thôi lão giả xuất hiện ở trong sân. Tên này lôi thôi lão giả chính là cái kia vân bạch sắc kiếm tu gọi tới, mà hắn đi tới nơi này lúc, hết thảy đều đã kết thúc. Lôi thôi lão giả trầm mặc sau một hồi, nói khẽ, vị này Diệp công tử thật không đơn giản a. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại lôi thôi lão giả bên cạnh. Đạo hư ảnh này, chính là cái kia ám nguyên tiên tổ đạo lão nhị. Đạo lão nhị nhìn phía xa Diệp Huyền rời đi phương hướng, sư huynh, hồi lâu không thấy. Lôi thôi lão giả mặt không biểu tình, người ám nguyên không có. Đạo lão nhị cười nói, không có liền không có a. Lại có gì ghê gớm đâu đây? Lôi thôi lão giả nhìn hướng đạo lão nhị, người sẽ không ngừng, đúng không? Đạo lão nhị cười ha ha một tiếng, người cảm thấy ta nên ngừng sao? Lôi thôi lão giả lắc đầu, sư đệ, cần gì chứ? Chuyện này vốn là người ám nguyên không chiếm lý. Đạo lão nhị cười ha ha một tiếng, ta không quản cái gì để ý tới hay không, ta chỉ biết là, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Lôi thôi lão giả nói khẽ, nếu như ngươi lựa chọn báo thù, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Đạo lão nhị nhìn hướng lôi thôi lão giả, sư huynh biết người này thân phận chân chính. Lôi thôi lão giả lắc đầu, không biết. Đạo lão nhị nhìn xem lôi thôi lão giả, cười nói, sư huynh lần này trở về, không phải là vì người này a. Lôi thôi lão giả nhìn thoáng qua đạo lão nhị, sư đệ, nhìn tại sư phụ trên mặt mũi, làm sư huynh nói thêm câu nữa, từ bỏ báo thù, người như cố ý báo thù, thật sẽ vạn kiếp bất phục. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Phía sau, Đạo lão nhị cười cười, sư huynh, người có phải hay không đánh giá quá thấp ta? Lôi Thôi lão giả thấp giọng thở dài, sư phụ thời đại, chúng ta vô địch thói quen. Nhưng là, thật tình không biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nguyên địa, đạo lão nhị nhẹ cười cười, thật là có ý tứ, hai nữ nhân tựu đem sư huynh ngươi hù dọa. Sư huynh, ngươi thật là càng sống càng không dũng khí. Lôi Thôi lão giả quay đầu nhìn thoáng qua đạo lão nhị, sư phụ đã từng nói một câu, không muốn cùng thiểu năng tranh luận, bởi vì kia lại kéo thấp sự thông minh của ngươi, ta cảm thấy sư phụ nói quá có đạo lý. Đạo lão nhị nhìn xem Lôi Thôi lão giả, sư huynh, đừng quên, đạo kia đã là đạo môn chúng ta, mà bây giờ, đạo kinh rơi tại ngoại nhân trên tay, làm sao, ngươi liền không có một điểm ý nghĩ. Lôi Thôi lão giả trầm mặc, đạo lão nhị cười nói, ngươi không có biện pháp, ta có, ta tin tưởng, tam sư muội tỷ cùng tiểu sư đệ cũng sẽ không mặc cho quyển kia đạo kinh rơi tại ngoại nhân trong tay. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lôi Thôi lão giả thấp giọng thở dài, Diệp Huyền mang theo Lý Thiện Thủy về tới Ngũ Duy Vũ Trụ. Trong đại điện, Quan Âm đám người đều tại, đạo đình cường giả cũng đều tại. Đáng giá cách nói chính là, Bạch Đế Tử cũng tại. Mà bây giờ, toàn bộ Ngũ Duy Vũ Trụ sự vụ lớn nhỏ, không chỉ là Quan Âm một người tại xử lý, còn có Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử tại quản lý phương diện, thật quá khủng bố, căn bản không phải Quan Âm có thể so với. Nên biết, hiện tại Diệp Huyền bên này, không đơn thuần là Ngũ Duy Vũ Trụ, có Lục Duy Vũ Trụ, đạo giới, đạo đình, âm phủ. Nhiều địa phương như vậy, còn có nhiều như vậy thế lực, có thể nói, Quan Âm đã có chút lực bất tòng tâm. Nhưng là Bạch Đế Tử sau khi đến, nàng nhất thời nhẹ nhõm không ít. Cho tới tranh quyền cái gì, không quản là nàng hay là Bạch Đế Tử đều không có loại trình độ này, bình thường quyền lợi đối bọn hắn mà nói, căn bản không có ý nghĩa. Hiện tại, Quan Âm đã đang từ từ ủy quyền, bởi vì nàng cũng muốn bắt đầu chú trọng cá nhân tu luyện. Những năm gần đây, nàng bởi vì xử lý rườm rà sự tình, tu luyện đã rơi xuống. Diệp Huyền nhìn mọi người một chút, hiện tại, chúng ta nguy cơ đã tạm thời giải trừ, nhưng là, chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Lúc này, Bạch Đế Tử đi ra, hắn đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, sau đó nói ta có việc muốn tấu. Diệp Huyền nhìn hướng Bạch Đế Tử, nói, Bạch Đế Tử gật đầu, chúng ta bây giờ có ba chuyện muốn làm, kiện thứ nhất, chế định một bộ luật pháp, người người tuân thủ luật pháp, bộ này luật pháp chính là chúng ta ngày sau quản lý mảnh thế giới này tiêu chuẩn, phạm luật pháp giả, không quản hắn là người phương nào, đều muốn chịu đến trọng phạt, bộ này luật pháp, ta đã nghĩ tốt, sau đó ta sẽ cho ngươi nhìn. Diệp Huyền lắc đầu, không chỉ muốn cho ta nhìn, cũng phải cấp trong điện tất cả mọi người nhìn. Càng muốn cho người trong thiên hạ nhìn, Bạch Đế Tử nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nói, bộ này luật pháp chính là chúng ta ngày sau quản lý mảnh thế giới này cơ sở, cho nên, bộ này luật pháp không thể do cá nhân hoặc là mấy người tới chế định, nên muốn tất cả mọi người tới tham dự. Nghe vậy, trong tràng những người kia liền vội vàng gật đầu, biểu thị tán thành. Bạch Đế Tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, như thế tốt lắm. Cho tới chuyện thứ hai này, đó chính là hiện tại, chúng ta bên ngoài nguy cơ đã giải trừ, nhưng lập tức có thể sẽ có nội bộ nguy cơ. Diệp Minh chủ ngài phía trước được đến những cái kia khoáng mạch, sở hữu thế lực đều trông mà thèm, trừ cái đó ra, còn có chúng ta vùng vũ trụ này một chút linh khí sung túc địa phương, cũng là mọi người đều trông mà thèm, hiện tại, rất nhiều tâm tư người đã bắt đầu bay lên, bởi vậy, cái này lợi ích làm sao phân phối, nhất định muốn cực kỳ thận trọng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, cái này Bạch Đế Tử ngược lại là nghĩ chu đáo, rất nhiều thế lực, kỳ thật đều là từ nội bộ bắt đầu loạn, sau đó sụp đổ. Hiện tại Ngũ Duy Vũ Trụ cũng nhất định phải chú ý một điểm này. Bạch Đế Tử lại nói, cái này đầu thứ ba, đó chính là phát triển. Phát triển mạnh, tự trước mắt mà nói, chúng ta giải trừ nguy cơ, nhưng là, bởi vì Diệp Minh chủ nguyên nhân, cái này nguy cơ khả năng chính là tạm thời không có. Tương lai có thể sẽ có càng lớn nguy cơ. Diệp Huyền mặt đen lại, Bạch Đế Tử tiếp tục nói, tóm lại, chúng ta nhất định muốn có đầy đủ cường đại thực lực, có tự vệ thực lực. Trừ cái đó ra, còn muốn tận khả năng bồi dưỡng những cái kia ưu tú người. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói tất cả mọi người lui ra, Bạch Đế Tử ngươi lưu lại. Mọi người nhìn nhau một chút, sau đó thối lui. Trong điện, chỉ còn lại Diệp Huyền cùng Bạch Đế Tử. Diệp Huyền nhìn xem Bạch Đế Tử, ngươi cảm thấy hiện tại có thích hợp hay không trùng kiến trật tự. Bạch Đế Tử lắc đầu, không thích hợp. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Bạch Đế Tử nói khẽ, bởi vì chúng ta hiện tại có càng nhiều vấn đề phải xử lý, tỉ như, nội bộ những thế lực này cân bằng, lợi ích thế nào phân chia. Những vấn đề này nếu như không xử lý tốt, liền là một cái ẩn tàng quả bom, nếu như ngươi có một ngày không tại, cái này quả bom nổ một thoáng, toàn bộ Ngũ Duy Vũ Trụ sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, hiện tại chúng ta, chỉ có thể từng bước tới. tuyệt đối không thể nóng vội. Mà lại, ta cảm thấy, cá nhân ngươi hiện tại muốn vấn đề, không phải ngũ duy vũ trụ cùng trật tự vấn đề, mà là thực lực ngươi cùng trên người ngươi tai nạn chi nhân vấn đề. Còn có, Ám Uyên đã diệt, nhưng là, Ám Uyên tiên tổ còn tại, hắn có thể hay không trả thù. Còn có, ngươi bây giờ đã nắm giữ bản đầy đủ đạo kinh, cái này dụ hoặc quá lớn, một chút ẩn tàng thế lực có thể hay không tới đoạt đây. Bọn hắn có lẽ công khai không dám, nhưng là vụng trộm đây. Còn có, hai vị kia tiền bối đã rời đi, ngươi nếu là có nguy, ngươi có thể lập tức để các nàng tới ngũ duy vũ trụ sao? Điểm trọng yếu nhất, tiền bối các nàng rất mạnh, nhưng là, này không phải đại biểu là ngươi mạnh, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền trầm mặc,